Đấu phá, bắt đầu đấu giá Thanh Liên Địa Tâm Hỏa chương 547 tới chương 579. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ánh mắt Hư Vô Thôn Viêm lạnh lẽo đến thấu xương, không ngờ cốt khí của dược tộc lại cứng rắn đến vậy. Vì tộc nhân, họ lại cam nguyện trả giá bằng cả sinh mạng của mình để tiêu diệt cường giả đấu thánh của hồn tộc. Các trưởng lão dược tộc đã sớm coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, hôm nay e rằng dược tộc nhất định sẽ gặp phải kiếp nạn này. Vì để bảo tồn tia huyết mạch cuối cùng, hôm nay dù có toàn bộ bỏ mình đạo tiêu, cũng là đáng giá. Bào! Bào! Bào! Tiếng nổ chói tai vang lên trên bầu trời, vô số mảnh vụn trắng bệch theo đó văng khắp nơi, không trung trong phạm vi ngàn mét gần như bị luồng sức mạnh kinh người này bao phủ hoàn toàn. Cơn bão hủy diệt đáng sợ, trong nháy mắt, đã sang phẳng dãy núi này thành bình địa. Và đối mặt với cuộc tấn công tự bạo kinh khủng như vậy, vùng không gian vốn bị phong tỏa chặt chẽ kia lại một lần nữa trở nên vặn vẹo. Dược Đan trong lòng vui mừng, nhưng đồng thời cũng có một nỗi bi ai và đau đớn không tên. Tuy nhiên, vì để cho các đệ tử trong tộc có thể sống sót, họ nhất định phải làm như vậy. Hỡi các đệ tử dược tộc, chúng ta biết tâm trạng của các ngươi lúc này, nhưng chuyện hôm nay là do lão phu nhìn người không thấu. Đến đây, vì để các ngươi có thể sống sót, tất cả cường giả hãy tự bạo, vì tộc nhân mà chém ra một con đường máu. Nghe tiếng quát lớn của tộc trưởng Dược Đan, lại có không ít cường giả dược tộc không chút do dự mà kích nổ đấu khí trong cơ thể. Trong cõi U Minh tự có thiên ý, Dược Đan hối hận vô cùng. Nếu trước đây mình không đắc tội với Lôi tộc và Viêm tộc, không tin vào những lời ma quỷ của Dược Tinh Cực, thì hôm nay dược tộc đã có thể một lần nữa hùng mạnh. Tất cả đều là mệnh số. Dược Đan quỳ trên mặt đất, hô to, Lý Tiêu các chủ, ta biết ngài vẫn luôn quan sát dược tộc, van cầu ngài hãy cứu lấy đệ tử dược tộc của ta. Khẩn cầu ngài, hãy giúp dược tộc, bảo tồn một tia huyết mạch. Van cầu ngài, chỉ cần ngài bảo tồn huyết mạch dược tộc, Dược Đan ta cam nguyện trả giá bằng cả mạng sống của mình. Dược Đan hai mắt đỏ như máu, dập đầu thật mạnh, mặc cho máu tươi nóng hổi chảy dài trên trán. Thần nông lão nhân nhìn người bạn già của mình hèn mọn đến thế, nội tâm cũng vô cùng đau đớn. Dược tộc thật sự sắp bị hủy diệt rồi sao? Cơ nghiệp vạn năm cũng sẽ hoàn toàn chấp tay nhường cho người khác ư? Ai dám làm tổn thương dược tộc ta, Dược Thiên ta sẽ cho các ngươi không chết không thôi. Đúng lúc này, Dược Thiên, thiếu tộc trưởng đời trước của dược tộc, đang cực tốc bay về hướng này, bất kỳ cường giả hồn tộc nào cản đường đều bị hắn chém chết. Là Dược Thiên thiếu tộc trưởng. Hắn vậy mà đã trở về. Các đệ tử dược tộc như thấy được người lãnh đạo, tại chỗ lệ rơi đầy mặt. Dược Thiên lập tức bay đến bên cạnh tộc trưởng, lấy ra một viên đan dược bát phẩm cửu sắc đan lôi đưa tới, vội vàng nói, tộc trưởng, ngài mau uống viên đan dược này đi. Ngươi trở về làm gì? Dược Đan một tát lật đổ viên đan dược trong tay Dược Thiên, dữ tợn nhìn hắn, gầm lên như một con giả thú, còn không mau cút đi cho ta. Các trưởng lão trong tộc tự bạo kéo dài thời gian cho các ngươi chính là để các ngươi chạy trốn, bây giờ ngươi lại còn quay về. Muội muội của ngươi đang ở Đăng Thiên Các, nó đã trở thành đệ tử của Diệp Thần huynh đệ, tương lai của các ngươi sẽ tươi sáng. Mau đi đi. Giọng Dược Đan khàn đặc, thúc giục Dược Thiên. Bây giờ dược tộc chỉ có thể dựa vào hắn. Hư Vô Thôn Viêm một tay chắp sau lưng, thản nhiên nói, ngươi chính là ca ca của Dược Linh, Dược Thiên đúng không? Yên tâm, nể mặt Đăng Thiên Các, bản tọa sẽ không giết ngươi, mang người nhà của ngươi rời khỏi đây đi. Dược Thiên viền mắt đỏ hoe. Vũ khí trong tay giận dữ chỉ vào Hư Vô Thôn Viêm và đám người giữa không trung, nghiến răng nghiến lợi nói, bất kỳ ai làm tổn thương dược tộc, đều phải chết. Giọng Hư Vô Thôn Viêm có vẻ không vui. Mình đã nói đến nước này rồi, mà tên này vẫn còn ngoan cố như vậy, lẽ nào thật sự cho rằng mình không dám giết hắn sao? Bản tọa lặp lại lần nữa, bản tọa không muốn đối đầu với Đăng Thiên Các. Ngươi nếu thức thời thì hãy mang người nhà của mình rời khỏi đây, nếu không, hôm nay dược tộc sẽ chó gà không tha. Dược Thiên quay người nhìn về phía sau. Nơi các đệ tử dược tộc đã sớm nước mắt lưng tròng và những vị trưởng lão đã tự bạo để giành lấy sinh cơ cho tộc nhân. Hắn dứt khoát giải phóng dị hỏa của mình. Hôm nay ta dù chết, nhưng vẫn lấy làm vinh. Chiến! Chiến! Chiến! Chiến! Khóe miệng Hư Vô Thôn Viêm điên cuồng co giật, trán nổi đầy gân xanh, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu ngươi tự tìm cái chết, vậy lão phu cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Hồn tộc nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, giết sạch tất cả mọi người ở đây. Giết! Dược Đan vẫn đang điên cuồng dập đầu, chỉ cầu Lý Tiêu các chủ có thể cứu lấy hậu duệ dược tộc. Tại Tây Bắc Đại Lục, trong Ma Thú Sơn Mạch, bên trong Đăng Thiên Các, Lý Tiêu nhìn cảnh tượng trong quả cầu thủy tinh, khẽ thở dài, Diệp Thần, ngươi nghĩ thế nào? Phía sau hắn, một nam tử mặc trường bào trắng đang quỳ, tướng mạo tuấn tú, dáng người cân đối. Dù không bằng một phần mười của Lý Tiêu, nhưng trên toàn bộ đấu khí đại lục, hắn cũng đã có thể được xem là một trong những người đứng đầu. Người này chính là thủ tịch luyện dược sư của Đăng Thiên Các, Diệp Thần. Hắn bây giờ đã sớm có thể luyện chế ra đế phẩm đan dược. Diệp Thần cúi đầu thật sâu, giọng có chút phiền muộn, mọi việc đều theo ý của các chủ đại nhân, thuộc hạ không dám yêu cầu các chủ đại nhân vì ta mà làm gì cả. Dược Linh là đệ tử hắn yêu thương nhất, nếu để nàng biết dược tộc bị hủy, Diệp Thần cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Lý Tiêu nhìn Diệp Thần đang quỳ dưới đất một cách đầy ẩn ý, sau một hồi trầm ngâm liền quyết định giúp hắn một tay. Nhưng dược đan, e rằng đã không còn cơ hội sống sót. Vũ khí của Hồn Thiên Đế có chứa kịch độc, trong đó thậm chí còn ẩn chứa năng lượng thuộc tính hắc ám cực kỳ kinh khủng. Hơn nữa nó đã đâm xuyên qua trái tim của dược đan, trừ phi ông ta có thể đột phá đến đấu đế cảnh giới ngay tại trận, nếu không tất cả đều là vô ích. Ngươi có biết đây chỉ là phân thân của ta, bản thể hiện vẫn đang tu hành. Nếu chúng ta không thể chấn nhiếp được hồn tộc, bọn họ vẫn sẽ phải chết. Thuộc hạ cam nguyện chịu chết. Nghe câu này, Lý Tiêu cũng không nói gì thêm, mà tay phải khẽ vung lên, không gian trước mắt liền nứt ra như mạng nhện. Sau đó một kết giới không gian đặc thù xuất hiện trước mặt hai người. Theo kết giới không gian được mở ra, Lý Tiêu và Diệp Thần liền bước vào. Lúc này dược tộc vẫn đang chiến đấu, vô số cường giả vì thế mà bỏ mạng, cũng đồng thời có rất nhiều đệ tử theo đó mà vẫn lạc. Dược đan trên mặt huyết lệ đang xen, ông tận mắt nhìn thấy tộc nhân của mình bị mấy tên cường giả hồn tộc vây công đến chết. Hiện tại, điều duy nhất ông nghĩ đến là có thể để tộc nhân an toàn rời khỏi nơi này. Lý Tiêu các chủ, ngài rốt cuộc ở đâu? Bất luận là Lôi tộc, Cổ tộc hay Viêm tộc đều đã cảm nhận được tình hình của dược tộc. Có điều kỳ lạ là, cả ba tộc đều không ra tay tương trợ, có lẽ tất cả đều là vì sự tư lợi của dược đan đã gián tiếp dẫn đến sự diệt vong cuối cùng của gia tộc. Tộc trưởng Cổ tộc, Cổ Nguyên, nhìn lên bầu trời sao rực rỡ, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Tất cả những chuyện này đều là do dược đan gieo gió gặt bão. Dược tộc bị diệt đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta thật sự không đi giúp dược tộc sao? Thống soái Hắc Yên Quân, Cổ Liệt, sải bước đi tới. Hắn lúc này cũng đã cảm nhận được tình hình ở dược tộc, cho nên cũng đã đến đây ngay lập tức để hỏi ý kiến của tộc trưởng đại nhân. Cổ Nguyên hơi lắc đầu, dù cho họ có đuổi tới dược tộc, e rằng dược tộc cũng đã bị hủy diệt rồi. Hơn nữa, những chuyện dược đang làm trước đây đã gián tiếp khiến cho nhiều gia tộc cổ xưa suýt nữa phá sản. Trách nhiệm này, ông ta nhất định phải gánh chịu. Không cần đâu, chúng ta cứ chờ tin tức là được. Thống soái Hắc Yên Quân Cổ Liệt nhìn thấy tộc trưởng quyết tuyệt như vậy, cũng không nói thêm gì nữa. Có lẽ đây thật sự là kiếp nạn của dược tộc, chỉ mong dược đan có thể sống sót. Bên dược tộc lúc này đã là thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Vô số thi thể nằm trên mặt đất, hồn tộc không chút khách khí mà vơ vét linh hồn nơi đây, bất cứ thứ gì bị chúng để mắt đến đều sẽ bị bắt đi. Thậm chí có cường giả hồn tộc còn trực tiếp chà đạp đệ tử dược tộc trước mặt mọi người, hành vi tán tận lương tâm này khiến người ta phẫn hận. Ngay lúc dược đan chuẩn bị dùng mạng sống của mình để mở ra một con đường mới cho dược tộc, một tiếng xé rách không gian vang lên trên bầu trời dược tộc. Mọi người trước mặt gần như cùng lúc dừng lại, nhìn lên bầu trời dược tộc, ánh mắt lấp lóe vẻ kinh ngạc. Lại có người đến giúp dược tộc, lẽ nào là đám lão già kia sao? Dưới ánh mắt của mọi người, hai thân ảnh chậm rãi bước ra từ trong hư không. Lý Tiêu đi đầu, nhìn dược tộc hoang tàn khắp nơi, khẽ thở dài một tiếng. Dù có trốn tránh thế nào, cuối cùng dược tộc vẫn không thể tránh khỏi vận mệnh bị diệt tộc. Dược đan đã sớm nước mắt tuôn đầy mặt, quỳ trên mặt đất khóc ròng. Lý Tiêu các chủ, ngày cuối cùng cũng đã đến. Các cường giả hồn tộc đều khiếp đảm lùi lại hai bước, ngay cả hư vô thôn viêm và hồn tộc tứ ma thánh cũng đều lộ ra vẻ sợ hãi sâu sắc. Đây thật sự là Lý Tiêu các chủ? Lý Tiêu nhìn hư vô thôn viêm, nói một cách toàn diện, nể mặt Diệp Thần, bản tọa sẽ mang các đệ tử dược tộc của các ngươi rời khỏi đây. Đa tạ Lý Tiêu các chủ. Dược đan điên cuồng dập đầu, rồi lập tức gọi tất cả mọi người đi theo Lý Tiêu các chủ cùng nhau rời khỏi tộc. Còn chính ông đã không còn sống được bao lâu nữa, chỉ có thể dùng năng lượng cuối cùng để cùng đám người hồn tộc đồng quy vu tận. Các đệ tử dược tộc dù có vạn phần không muốn, nhưng dưới thái độ cứng rắn của tộc trưởng Dược Đan, cũng chỉ có thể lần lượt tiến vào thông đạo không gian. Không bao lâu sau, hơn nửa số đệ tử dược tộc đã an toàn rút lui, chỉ còn lại những người bị trọng thương, hoặc không nỡ rời đi mà các trưởng lão ở lại. Họ thề sẽ cùng dược tộc tồn vong. Lý Tiêu các chủ cảm tạ ngài. Dược Đan quay đầu lại, nhìn Lý Tiêu các chủ đang mang Dược Thiên và những người khác tiến vào vết nứt không gian. Trong đôi mắt đỏ tươi điên cuồng lộ ra một tia thanh thản. Sau đó, ông bóc tách Tịnh Liên Yêu Hỏa và Ngũ Trảo Huyễn Kim Long Thú Hỏa ra khỏi cơ thể mình. Cơn đau đớn kịch liệt khiến ông sống không bằng chết, nhưng vẫn đem hai loại dị hỏa này giao lại cho Diệp Thần. Diệp Thần huynh đệ, bây giờ ta sắp chết rồi, hai loại dị hỏa này để ở chỗ ta cũng không còn tác dụng gì nữa, thay ta chuyển giao cho Dược Linh, nói với nó, dược tộc sẽ không diệt vong. Cảm tạ ngài sau này. Dược Linh chính là tân tộc trưởng của dược tộc chúng ta, nhìn dị hỏa trong tay Dược Đan, Diệp Thần trầm mặc một lúc lâu rồi mới cất vào túi, chắp tay nói, ta biết rồi, Dược Đan huynh đệ, lên đường bình an. Dược Đan gật đầu thật mạnh, sau khi thực hiện lễ ba quỳ chính lạy với Lý Tiêu, ông ta lại bắt đầu điên cuồng múa may ngón tay trước mặt mọi người, ánh sáng chói mắt chợt hiện trên người ông. Lý Tiêu nhìn Dược Đan chuẩn bị tự bạo, cũng không nhịn được mà thở dài một tiếng. Dù mình có ra tay bây giờ, Dược Đan cũng chắc chắn phải chết, chi bằng để ông ta làm chút chuyện hữu ích trước khi chết. Một tay nắm lấy Diệp Thần, Lý Tiêu lại nhìn Dược Đan một cách đầy ẩn ý, rồi biến mất khỏi nơi đây. Thông đạo không gian được ngưng tụ lúc trước cũng tan biến không dấu vết. Chỉ thấy một tiếng nổ chói tai lại một lần nữa vang vọng trong không gian đầy máu tanh này. Trong thoáng chốc, trời đất biến sắc, tất cả các chủng tộc trên toàn bộ Trung Châu Đại Lục đều bị luồng sức mạnh kinh người này làm kinh ngạc. Cơn bão hủy diệt kinh hoàng càng quét khắp dược giới. Bất cứ ai bị dư chấn này lan đến, đều trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Dù Dược Đan bây giờ đã bị trọng thương, nhưng đừng quên, ông ta đã đạt đến cảnh giới cửu tinh đấu thánh. Thậm chí nếu để ông ta tiếp tục thôn phệ dị hỏa, rất có thể sẽ trở thành nửa bước đấu đế. Một cường giả như vậy tự bạo, uy lực cỡ đó thật sự là hủy thiên diệt địa. Lão già chết tiệt, vì không muốn để chúng ta thu được linh hồn của dược tộc mà lại ngông cuồng như vậy. Hư Vô Thôn Viêm cũng không muốn gánh chịu năng lượng sinh ra từ vụ tự bạo của cường giả cửu tinh đấu thánh, lập tức hạ lệnh toàn bộ rút lui, thoát khỏi sự xung kích của luồng năng lượng này. Nhưng Dược Đan đã lựa chọn tự bạo, làm sao có thể để đám người kia bình yên vô sự rời đi được. Tiếng kêu thảm thiết vang lên trên bầu trời. Vô số cường giả hồn tộc vì thế mà mất mạng. Thậm chí ngay cả cường giả bát tinh đấu thánh khi chạm phải luồng năng lượng hủy diệt này cũng đều hóa thành một đống tro tàn. Cơn bão kinh thiên động địa như vậy điên cuồng bao phủ mọi sinh linh nơi đây. Những cường giả dược tộc lúc trước như được giải thoát, từ bỏ sự chống cự cuối cùng, cùng tộc trưởng đại nhân rời khỏi thế giới này. Cường giả hồn tộc cũng tử thương thảm trọng, ngay cả Hư Vô Thôn Viêm cũng không nhịn được mà phun ra một ngụm máu đỏ sẫm, cả người nửa quỳ trong hư không, ánh mắt dữ tợn và phẫn nộ. Lão bất tử này vẫn luôn muốn giết mình, nếu không phải mình phản ứng kịp thời, lại dùng áo giáp bảo vệ cơ thể, e rằng hôm nay thật sự đã bỏ mạng tại chỗ. Dị hỏa dù rất khó bị phá hủy, nhưng trước mặt một cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong không màng sống chết, vẫn có nguy cơ bị luyện hóa. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Hư Vô Thôn Viêm cũng không muốn dây dưa quá nhiều với lão già này. Cơn bão kéo dài chừng mấy chục phút mới dần dần phai nhạt. Và khi chấn động hủy diệt tan đi, trên mặt đất cũng xuất hiện một cái hố khổng lồ rộng vài vạn trượng, đáy hố sâu hun hút, đen ngòm như không thấy tận cùng. Dược giới căn bản không chịu nổi luồng năng lượng mênh mông vô ngần này, trong khoảnh khắc đã nổ tung như một tấm kính vỡ trên bầu trời. Những kiến trúc và pho tượng mà dược tộc vẫn lấy làm kiêu hãnh cũng vào lúc này hóa thành một đống tro tàn, tan biến không dấu vết, phảng phất như chưa từng xuất hiện trên thế giới này. Hồn Sát và đám người nhìn nhau, có chút không biết làm sao. Lần này bắt đệ tử dược tộc vẫn chưa đạt yêu cầu, nếu trở về, tộc trưởng đại nhân tất nhiên sẽ trách tội. Sự vẫn lạc của Dược Đan sẽ trở thành mồi lửa cuối cùng trên đấu khí đại lục. Đến lúc đó, các chủng tộc trên đại lục sẽ hoàn toàn bước vào trạng thái bùng nổ, bất kỳ thứ gì liên quan đến linh hồn thể cũng sẽ gián tiếp trở thành chất dinh dưỡng để hồn tộc nâng cao thực lực. Hư Vô Thôn Viêm nhìn dược tộc đã không còn hình dạng, ánh mắt chuyển sang những hậu duệ còn sót lại, nói, cứ bắt hết những kẻ này về đi, chân ruồi cũng là thịt, tộc trưởng biết cũng sẽ không trách tội đâu. Đồng thời truyền lệnh của ta, giết sạch toàn bộ sinh linh trong phạm vi ngàn dặm, một tên cũng không để lại. Hồn Sát, Hồn Diễm và những người khác nhìn nhau, rồi chắp tay hành lễ, vâng. Đêm hôm đó, Trung Châu Đại Lục cũng theo đó mà bùng phát một cuộc chiến đấu mênh mông vô ngần. Các thế lực do dược tộc đứng đầu đều bị chém chết, bất luận là đấu thánh hay đấu tôn, đều trở thành chất dinh dưỡng để hồn tộc nâng cao thực lực. Bất kỳ ai cản đường đều sẽ phải đối mặt với sự công kích của cường giả hồn tộc, cuối cùng hoàn toàn tan thành mây khói, biến mất khỏi đấu khí đại lục đã truyền thừa mấy trăm vạn năm. Ánh mắt Hư Vô Thôn Viêm lấp lóe hàn quang. Lý Tiêu các chủ lúc trước đã mang đến cho hắn một cảm giác sợ hãi như vậy, chắc hẳn thực lực đã tăng lên mấy lần. Xem ra kế hoạch của mình cần phải được tiến hành sớm, để tránh mang lại những phiền toái không cần thiết. Bây giờ đấu giá hội tuy đã kết thúc, nhưng uy danh của Đăng Thiên Các lại lan truyền khắp đấu khí đại lục, thậm chí cả đứa trẻ 3 tuổi có lẽ cũng đã nghe qua danh tiếng của Đăng Thiên Các. Cứ tiếp tục như thế, thế giới này e rằng thật sự sẽ rơi vào tay Đăng Thiên Các. Hư Vô Thôn Viêm sở dĩ sợ Lý Tiêu nguyên nhân chủ yếu là vì đối phương bán đấu giá dị hỏa, nhất là Tịnh Liên yêu hỏa cũng đã được đem ra đấu giá. Hắn thật sự sợ một ngày nào đó gã kia tâm tình không tốt, đem cả mình ra đấu giá đến lúc đó, mọi nỗ lực sẽ không còn lại gì. Cứ tiếp tục như vậy, sau này mình cuối cùng cũng khó thoát khỏi việc mất đi tư cách sống sót. Hư Vô Thôn Viêm vốn là kẻ phản bội, tâm cơ khó lường, cũng quyết định sớm tìm cơ hội, sớm ngày thoát khỏi Hồn Thiên Đế. Trong Đăng Thiên Các, Lý Tiêu đem những người của dược tộc mà mình mang về đều sắp xếp đến thủ đô của Gia Mã Đế Quốc. Bây giờ dược tộc đã hoàn toàn sụp đổ, họ trở về tự nhiên cũng không có tác dụng gì. Sau này cứ giống như tiêu tộc, cố gắng phát triển ở Tây Bắc Đại Lục vậy. Các chủ. Trong Hoài Thủy Trúc Đình, Lý Tiêu ưu nhã đặt chén trà trong tay xuống, nhưng người nhìn về phía nam tử trung niên sau lưng, thực lực của ngươi hồi phục thế nào rồi? Đã gần như hoàn toàn hồi phục, ta muốn hỏi một chút những người còn lại của tiêu gia ta đều ở đâu? Người này chính là Tiêu Thần, cường giả tiêu tộc mà Lý Tiêu đã cứu trong không gian Tịnh Liên Yêu Hỏa. Tiêu Thần là em họ của Tiêu Huyền, thực lực ban đầu ở cảnh giới tứ tinh đấu thánh. Bao nhiêu năm qua, hắn có thể sống sót đã là rất không dễ dàng. Tiêu Thần thiên phú kinh người, tính tình không thích bị gò bó, hỉ nộ vô thường. Trước khi thành danh, không biết có bao nhiêu cường giả đã mất mạng dưới cây búa của hắn. Trước kia vì muốn nhận được Tịnh Liên Yêu Hỏa, Tiêu Thần cũng đã đến không gian này, chỉ là không ngờ cuối cùng lại bị Tịnh Liên Yêu Hỏa phản sát. Nếu không, với thiên phú của hắn, ít nhất cũng là cường giả cửu tinh đấu thánh. Đương nhiên, nếu huyết mạch tiêu tộc khô kiệt, có lẽ hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng, không biết là phúc hay là họa. Ô Thản Thành, ngươi tự đi đi. Sau này ngươi cứ ở lại đó, Đăng Thiên Các sẽ không cho phép bất kỳ ngoại nhân nào cư ngụ. Lý Tiêu khoát tay nói. Có thể để Tiêu Thần tu hành ở đây đã là hết tình hết nghĩa. Bây giờ khi đã hồi phục cảnh giới ngày xưa, cũng không cần thiết phải tiếp tục ở lại đây. Vâng. Bây giờ thực lực của Tiêu Thần đã sớm hồi phục, hơn nữa dưới sự nuôi dưỡng của năng lượng Đăng Thiên Các, thậm chí còn tăng lên một tinh thực lực. Giờ đây, Tiêu Thần chỉ muốn xem gia tộc của mình hiện giờ ra sao, liệu có đủ thực lực để tiêu diệt hồn tộc hay không. Sau khi cáo biệt các chủ Đăng Thiên Các, Tiêu Thần liền đạp không mà lên. Với thực lực ngũ tinh đấu thánh của mình, chỉ dùng mấy phút thời gian đã đến được Ô Thản Thành. Thân là tổ tiên của tiêu tộc năm đó, Tiêu Thần cũng cảm nhận được khí tức huyết mạch của tộc nhân mình. Lúc này Tiêu gia đang tiến hành khảo thí thực lực hàng năm, đại trưởng lão Tiêu gia đích thân làm giám khảo cuối cùng. Tiêu Tiên Nhi, đấu khí lục đoạn, cao cấp. Chật chật, không ngờ Tiên Nhi vậy mà cũng đã lục đoạn đấu khí rồi, thật không tầm thường. Theo đà này, e rằng nhiều nhất chỉ cần 3 năm, nó liền có thể trở thành một đấu giả thực thụ. Đúng vậy, thiên phú này, so với thiếu tộc trưởng Tiêu Viêm năm đó cũng không thua kém bao nhiêu. Nói nhỏ thôi, thực lực của thiếu tộc trưởng e rằng đã tăng lên không chỉ mấy lần, Tiên Nhi dù thiên phú kinh người, nếu không có nhiều kinh nghiệm rèn luyện hơn, cuối cùng cũng chỉ có thể đạt đến đấu hoàng cảnh giới mà thôi. Đấu hoàng đã rất đáng gờm rồi, đừng nói là đấu hoàng, cho dù để ta trở thành một đấu vương, ta cũng vui vẻ lắm rồi. Nghe những lời khen ngợi từ trong đám đông, nụ cười trên gương mặt thiếu nữ càng thêm rạng rỡ. Tiêu Chiến ngồi trên ghế, vuốt vuốt ri mép, hài lòng gật đầu, thiên phú của Tiên Nhi quả nhiên danh bất hư truyền, mười mấy tuổi đã đạt đến lục đoạn đấu khí. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, e rằng Tiêu gia lại sắp xuất hiện một cường giả thiên tài tuyệt diễm. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão nhìn nhau, rồi mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, bây giờ Tiêu gia muốn tấn thăng ở Gia Mã Đế Quốc, e rằng cũng là dư sức. Cũng không biết Viêm Nhi thế nào rồi nó sống có tốt không? Tiêu Chiến có chút lo lắng, Tiêu Viêm đã rất lâu chưa về nhà, làm cha, nội tâm ông cũng vô cùng nhớ nhung. Tiêu Thần lúc này cũng đã thấy được cuộc khảo thí của gia tộc, nghe đến bên tai toàn là đấu khí thì không tự chủ được mà nhíu chặt lông mày. Đấu khí Tiêu gia ta từ lúc nào đã sa sút đến tình cảnh này? Tiêu Thần vững vàng rơi xuống đất, nhất thời thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Các đệ tử Tiêu gia phản phất như bị huyết mạch dẫn dắt, toàn thân run nhẹ nhẹ, lại có một luồng sức mạnh không tên đang áp chế họ, bất đắc dĩ phải quỳ trên đất hành lễ. Tiêu Chiến vội vàng nói, không biết tiền bối đến, có nhiều điều đắc tội, mong tiền bối thứ lỗi. Đấu Linh lông mày Tiêu Thần không khỏi nhíu chặt lại, hỏi, ngươi chính là tộc trưởng Tiêu gia? Đúng vậy, vãn bối là Tiêu Chiến, phụ thân ta là Tiêu Lâm. Không biết tiền bối ngài có chuyện gì không? Tiêu Chiến không dám có chút chậm trễ, vội vàng thấp giọng hỏi. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được luồng sức mạnh đặc thù tỏa ra từ cơ thể đối phương, cảnh giới kinh khủng như vậy, nhất định là đến từ một đại gia tộc. Tên ta là Tiêu Thần, là tổ tiên của các ngươi. Lời này vừa nói ra, tất cả đệ tử Tiêu gia trên sân đều sững sờ tại chỗ, cố gắng ngẩng đầu nhìn nam tử trung niên trước mặt, nội tâm đồng dạng dâng lên vô vàn kinh ngạc. Tiên tổ. Tiêu Chiến ngơ ngác sững sờ tại chỗ, có chút không tin vào tai mình. Ông đã từng nghe qua cái tên Tiêu Thần, mơ hồ thấy qua trên gia phả, chỉ là không ngờ người của ngàn năm trước lại còn sống, hơn nữa còn xuất hiện ngay trước mặt mình. Tiêu Thần nhìn lướt qua đám người Tiêu gia, bất đắc dĩ lắc đầu, ai, ngàn năm trôi qua, Tiêu gia ta vậy mà đã sa sút đến mức này, ngay cả tộc trưởng cũng chỉ có cảnh giới đấu linh, lẽ nào không còn huyết mạch, Tiêu gia thật sự không thể trở thành kẻ mạnh nhất trên đấu khí đại lục sao? Tiêu Chiến nghe xong cũng cúi đầu thật sâu, không dám trả lời câu hỏi này. Kể từ khi phụ thân của Tiêu Chiến là Tiêu Lâm qua đời, Tiêu gia đã bị đủ loại thế lực xa lánh, cuối cùng dẫn đến việc Tiêu gia chỉ có thể đến thành Ô Thản nhỏ bé này để kéo dài hơi tàn. Nếu không phải Tiêu Viêm trong những năm gần đây đã đột phá đến cảnh giới đấu hoàng trở lên, e rằng Tiêu gia đã sớm không còn tồn tại được bao lâu. Vô số thế lực đều đang nhòm ngó Tiêu gia. Trong thế giới tràn ngập giết chóc này, chỉ có thực lực trở nên mạnh hơn mới có cơ hội trở thành chúa tể, còn lại đều sẽ trở thành bụi đất, cuối cùng hoàn toàn biến mất không dấu vết. Tiêu Thần một tay chắp sau lưng nói, nghe lời các ngươi nói lúc trước, có một đệ tử Tiêu gia ta đã đột phá đấu tông. Đúng vậy lão tổ. Tiêu Chiến vội vàng kể lại chuyện của con trai mình là Tiêu Viêm, bao gồm cả ước hẹn 3 năm, và việc nhận được sự chỉ điểm của Lý Tiêu các chủ. Tiêu Thần có chút hài lòng gật đầu, không ngờ Tiêu gia sa sút ngày nay lại có thể có đệ tử thành công đột phá cảnh giới đấu tông, xem ra tương lai của Tiêu gia phải dựa vào tiểu tử này rồi. Từ nay về sau, bản tọa sẽ ở lại Tiêu gia, giúp gia tộc nâng cao thực lực, cũng là để không hổ thẹn với liệt tổ liệt tông của Tiêu gia. Nghe câu nói này, đám người nhao nhao quỳ lạy hành lễ. Có lão tổ ở đây, vậy thì Tiêu gia cho dù có đến Trung Châu Đại Lục cũng sẽ có một chỗ đứng. Trời phù hộ Tiêu gia ta. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, nửa năm đã trôi qua trong nháy mắt. Bầu trời Tây Bắc Đại Lục tràn ngập một vầng mây lành bảy sắc. Thiên lôi màu vàng xanh nhạt lấp lóe trong mây, như rồng rắn bò sau những đám mây đen, soi sáng màn đêm yên tĩnh, khiến ma thú sơn mạch vốn đã yên tĩnh lại thêm mấy phần kinh hãi. Tiếng sấm ầm ầm như ở bên tai, đinh tai nhức óc. Trong đám mây lành tựa như có mấy chục con kim long và cửu thải kim phượng tùy ý xuyên qua, tiếng rồng ngâm phượng hót đinh tai nhức óc vang vọng khắp Tây Bắc Đại Lục. Vô số sinh linh sau khi chạm vào luồng năng lượng đặc thù này đều có cảm giác sinh cơ dồi dào, cho dù là ma thú vừa mới ra đời, thực lực cũng đã đạt đến tồn tại tam giai. Các cường giả của Gia Mã Đế Quốc, Xuất Vân Đế Quốc, Lạc Nhạn Đế Quốc, Mộ Lan Đế Quốc, Hắc Giác Vực đều cảm nhận được một luồng khí thế bàng bạc, thậm chí có thể phát giác đấu khí trong cơ thể mình đang sôi trào, không bao lâu sau, cảnh giới đã tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ta vậy mà đã đột phá đấu tôn. Mộ Lan Tam lão khó tin nhìn hai tay mình, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Không chỉ có ba người bọn họ, ngay cả Mộ Lan Ba, Lạc Nhạn Thiên, Xuất Vân Tước, Gia Hình Thiên và những người khác thực lực cũng đã đột phá đến cảnh giới đấu tôn. Thực lực của những người khác đều đang tăng vọt điên cuồng, tu vi của vô số nhân loại cũng đã được đề thăng, ngay cả huyết mạch của người bình thường cũng vào lúc này được kích hoạt, trở thành một cường giả đấu vương thực thụ. Hải Ba Đông nhíu mày nói, luồng sức mạnh kinh người này hẳn là ở vị trí của Đăng Thiên Các, xem ra thực lực của Lý Tiêu các chủ đã đột phá khỏi rào cản đấu thánh đỉnh phong, tấn thăng cảnh giới đấu đế. Vậy mà thật sự đột phá đến đấu đế thật là đáng sợ. Gia Hình Thiên đẩy gọng kính, sắc mặt có chút kích động. Đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy năng lượng sinh ra khi đột phá cảnh giới đấu đế. Đăng Thiên Các không hổ là thế lực đệ nhất đấu khí đại lục, lại có thể sở hữu năng lượng kinh thiên động địa như vậy. Xem ra, Lý Tiêu các chủ sẽ hoàn toàn thống lĩnh toàn bộ đại lục. Trung Châu đại lục lúc này cũng đã bước vào tình trạng bạo động, vô số thế lực nhao nhao tìm nơi che chở, gia nhập vào cuộc chiến không thể chống cự này. Bầu trời vốn xanh thẳm, bây giờ đã bị những đám mây máu dày đặc bao phủ. Ánh dương xuyên qua những đám mây máu, chiếu xuống mặt đất lại phản chiếu ra ánh sáng lộng lẫy u ám, làm cho người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Mùi tanh của máu tràn ngập trong không khí, bất kỳ sinh mệnh nào chạm vào luồng khí huyết sắc đặc thù này đều không khỏi biến thành thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Giống như máu tươi nhuộm đỏ cả bầu trời, tràn đầy sự bí ẩn và khí tức quỷ dị. Mây trên trời hiện ra những hình thái kỳ dị, giống như từng đóa ngọn lửa đỏ thẫm đang thiêu đốt, từ xa đã có thể cảm nhận được khí tức nóng bỏng. Cả thế giới như bị nhuộm đỏ, bùn đất và bãi cỏ dưới chân đều hiện ra màu đỏ thẫm, phảng phất như đang ở trong một thế giới tràn ngập máu tươi và tử vong. Từng đợt cuồng phong thổi qua, mang theo một luồng sóng nhiệt, khiến người ta không thở nổi. Cây cối trong gió hoàng mình, phát ra những tiếng gào thét rít lên, phảng phất như đang nói điều gì đó với mọi người. Thời tiết như vậy phảng phất báo hiệu một điều gì đó bất hạnh sắp xảy ra. Nơi xa, có một ngọn núi đá cao vút trong mây, trên đó phủ đầy rêu xanh và dây leo, những giọt nước óng ánh trong suốt lăn xuống từ vách đá. Dưới chân núi là một khu rừng trúc, lá trúc rung rẩy trong gió, xào xạc rơi xuống. Thỉnh thoảng có vài con thỏ rừng từ trong rừng trúc chạy ra, trốn tránh cơn bão. Dưới chân núi có một con suối nhỏ trong vắt thấy đáy, nước suối chảy róc rách, phát ra những âm thanh trong trẻo. Bên bờ suối là một biển hoa, những đóa hoa rực rỡ sắc màu chao đảo trong gió, giống như đang khiêu vũ đón gió. Thời tiết như vậy không thích hợp cho con người sinh tồn, không khí tràn ngập mùi máu tanh, phảng phất như đang nhắc nhở những ai dám ra khỏi nhà trong thời tiết này phải luôn giữ cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí. Thời tiết kỳ dị như vậy, dường như đang ám chỉ một số sự việc không thể lường trước đang xảy ra, khiến người ta vô cùng bất an. Cổ Nguyên và mấy người khác cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón Hồn Thiên Đế. Thủ đoạn như một kiếp nạn của trời đất này, ngoài cường giả cảnh giới đấu đế ra, ông không thể tưởng tượng được ai có thể tạo ra tình huống như vậy. Mây máu che mặt trời, Trung Châu gặp đại kiếp. Hồn Thiên Đế chết tiệt, không ngờ lại thật sự để hắn thành công lô doanh, Viêm Tẩn cũng nhìn nhau, không ngờ sự việc lại phát triển đến nước này. Cứ tiếp tục như vậy, thế giới này e rằng thật sự sẽ rơi vào tay hồn tộc. Xương trắng âm u trôi nổi trong biển máu, trong mơ hồ, phảng phất như có vô số tiếng kêu thảm thiết. Tên hồn thiên đế này đã sớm không còn ý định che giấu nữa, hắn giết hết tất cả các sinh linh có thể tăng cường thực lực cho mình. Hành vi súc sinh này khiến người ta phẫn hận không thôi, hận không thể bây giờ liền xông lên giết chết tên súc sinh hồn thiên đế này. Chúc Khôn, thân là lão Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long tộc năm xưa, cũng đã đích thân dẫn dắt cường giả đến đây, giúp đỡ mọi người cùng nhau đối kháng hồn thiên đế. Chúc Khôn huynh, ngươi đã đến. Ba người đồng thời xoay người, hướng về Chúc Khôn chắp tay. Chúc Khôn khẽ gật đầu, rồi chuyển ánh mắt đến Trung Châu Đại Lục giờ đã như núi thay biển máu, lông mày thích chặt lại, nắm đấm siết chặt, khí tức của hồn thiên đế ngày càng mạnh, ta có thể cảm nhận được, hắn sắp thành công rồi. Lô Doanh cắn chặt răng, ánh mắt hung ác dữ tợn. Trong khoảng thời gian này, năng lượng mà hồn thiên đế sinh ra quá kinh khủng, khiến họ cũng chỉ có thể ở lại đây chờ cơ hội. Quá oan uổng, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn hồn thiên đế thành công đột phá cảnh giới đấu đế sao? Các đại thế lực ở Trung Châu Đại Lục cũng đang tranh đoạt không ngừng, đều muốn có được một vị trí tốt. Vì để sống sót, họ cho dù có tự tay giết chết người nhà của mình cũng không hề e ngại. Chúc Khôn lạnh lùng nhìn chằm chằm tất cả mọi thứ trước mắt. Trung Châu lúc này có thể nói là một vùng đất hoang tàn sau đại kiếp, tứ phía hoang vu, chỉ có bóng tối và sự tĩnh mịch, giống như một sa mạc vô biên vô tận. Bầu trời bị bao phủ bởi một lớp hào quang màu đỏ như máu không thể xuyên thủng, ngay cả những vì sao cũng khó có thể chiếu rọi, giống như một vực sâu không đáy. Mặt đất nứt ra vô số khe hở, từ trong đó tỏa ra một luồng khí tức tanh hôi, khiến người ta không dám ngửi. Cây cối khô héo, ngay cả lá cây cũng không còn, chỉ có những cành cây gầy guộc vươn lên trời. Gió gào thét trong rừng cây, lúc thì thê lương, lúc thì cuồng bạo, tựa như ác quỷ đang kêu gào. Trời đất bị bỏ rơi, hoang vu không thể tả, giống như một ngôi mộ vô danh bị người ta lãng quên. Trên đống phế tích này, không ai có thể sống sót, chỉ có oán niệm của tử vong và nỗi đau đớn. Tất cả, dường như đang lặng lẽ sụp đổ, giống như một ngọn núi vô hình, đang âm thầm sụp đổ trong im lặng. Cứ tiếp tục như vậy, Trung Châu Đại Lục chắc chắn sẽ bị phá hủy hoàn toàn, đến lúc đó, toàn bộ Trung Châu sẽ không còn lại gì, cuối cùng vĩnh viễn biến mất khỏi đấu khí đại lục. Bên Lý Tiêu các chủ vẫn không có động tĩnh gì sao? Viêm Tẩn xoay người nhìn về phía Cổ Nguyên và Chúc Khôn, không nhịn được mở miệng hỏi. Con gái của hai người đều đang tu hành ở Đăng Thiên Các, cho nên họ vẫn muốn hỏi một chút về tình hình hiện tại của Đăng Thiên Các, liệu Lý Tiêu các chủ có ra tay giúp họ giải quyết hồn thiên đế hay không? Cổ Nguyên lắc đầu, bây giờ Đăng Thiên Các đã hoàn toàn phong tỏa, căn bản không ai biết ở đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ông biết Lý Tiêu các chủ nhất định muốn nghỉ ngơi dưỡng sức. Sau này khi thời cơ chín mùi, chắc chắn ngài ấy sẽ xuất quan giúp họ giải quyết hồn thiên đế. Nhìn đám người vẫn còn đang tranh đấu, Lô Doanh cũng một tát hung hăng đập vào vách tường, ánh mắt hung lệ, nổi giận mắng, đám rác rưởi này, trước đây chúng ta cùng hồn tộc khai chiến, chúng nó thì khoanh tay đứng nhìn, bây giờ nếm phải trái đắng, lại muốn tìm kiếm sự che chở. Đám người hai mặt nhìn nhau, cũng không nói tiếp nữa, mà lẳng lặng đứng tại chỗ, chờ đợi kỳ tích xảy ra. Trong một kết giới khác, hồn thiên đế tóc đã sớm biến thành màu đỏ huyết, cả người cũng ngâm trong huyết trì, ánh mắt lạnh lùng nói, đem người của thạch tộc, linh tộc, dược tộc đều bắt lại hiến tế. Ta cần nhiều năng lượng hơn. Phía dưới, Hư Vô Thôn Viêm khẽ nói, chúng ta đã đem tất cả người của các gia tộc viễn cổ hiến tế rồi, ngay cả Thạch Hạo cũng đã bị chúng ta giết chết. Vậy thì đem người của hồn tộc kéo ra ngoài hiến tế. Bản đế một khi đột phá, huyết mạch hồn tộc sẽ được nâng cao, cái chết của chúng sẽ là minh chứng cho thời khắc bản đế trở thành đấu đế. Hư Vô Thôn Viêm nhíu mày, không ngờ hồn thiên đế lại vì để có thể đột phá cảnh giới đấu đế mà lấy cả mạng sống của tộc nhân mình làm năng lượng để tăng tiến, thật đúng là tâm ngoan thủ lạc. Tên này vì để đạt được mục đích, sẵn sàng trả bất cứ giá nào, cho dù cái giá đó là cả hồn tộc. Hồn thiên đế ánh mắt lấp lóe, nhìn bóng lưng rời đi của Hư Vô Thôn Viêm, khóe miệng lập tức cong lên một nụ cười quỷ dị, kiệt kiệt kiệt, Hư Vô Thôn Viêm, đừng vội, một ngày nào đó ngươi cũng sẽ thành công thần phục dưới chân bản đế. Thời gian lại trôi qua, 3 tháng đã qua đi trong nháy mắt. Bầu trời Tây Bắc Đại Lục tràn ngập mấy chục đạo cầu vòng 7 sắc sặc sỡ, vô số phi cầm bay lượn trên không trung, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng kêu vui mừng. Trong Đăng Thiên Các, Lý Tiêu chậm rãi mở hai mắt ra, đấu khí mênh mông như sóng to gió lớn không ngừng khuếch tán ra 4 phía, những nơi nó đi qua, núi non đều bị trấn áp, vô số sinh linh vì thế mà nằm rạp trên mặt đất cúi đầu xưng thần. Lý Tiêu nhìn hai tay mình, trên mặt lộ ra một nụ cười, đây chính là cảnh giới đấu đế sao? Không ngờ lại có thể kinh khủng đến tình cảnh này, thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Lý Tiêu vừa mới mở miệng, bầu trời Đăng Thiên Các liền bùng phát ra một cột sáng màu vàng chói mắt. Cột sáng theo đó khuếch tán, rất nhanh đã hoàn hảo bao trùm toàn bộ ma thú sơn mạch. Huyết mạch của Lý Mộc Thần và Lý Tịch Nguyên hoàn toàn được kích hoạt, tu vi của cả hai như điên cuồng tăng vọt, không bao lâu đã tấn thăng lên cảnh giới cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Chỉ còn một bước nữa là có thể đột phá đến đấu đế cảnh giới. Cha đã thành công đột phá đấu đế rồi sao? Lý Tịch Nguyên mấp máy đôi môi ngây ngô, loạn choạng nhảy xuống giường, đứng lên ghế, mở cửa ra rồi vội vàng chạy về phía phòng khách của cha. Huyết mạch đấu đế được kích hoạt, bất kỳ đứa trẻ nào chảy trong mình dòng máu của Lý Tiêu đều sẽ đột phá. Trong các gian phòng khác, năng lượng cũng đang sôi trào cực tốc, không bao lâu, thực lực của tất cả hộ pháp đăng thiên các toàn bộ đều đột phá đến đấu đế cảnh giới. Bách Linh dẫn đầu các hộ pháp, tất cả đều xuất hiện trước mặt các chủ đại nhân, quỳ một chân trên đất, cúi đầu thật sâu, chúc mừng chủ nhân đột phá cảnh giới đấu đế. Lý Tiêu hài lòng gật đầu. Sau khi đột phá cảnh giới đấu đế, lực lượng linh hồn của hắn đủ để bao trùm toàn bộ đấu khí đại lục, thậm chí đã cảm nhận được vị trí của Hồn Thiên Đế. Bây giờ Hồn Thiên Đế e rằng cũng đã sắp đột phá đến đấu đế. Bách Linh cười rạng rỡ, các chủ, chúng ta bây giờ cũng đã đột phá đến cảnh giới đấu đế, tiếp theo còn đấu giá nữa không? Bây giờ chỉ còn 3 tháng nữa là đến kỳ đấu giá hội, nếu chuẩn bị ngay từ bây giờ, có lẽ vẫn còn kịp. Lý Tiêu lại khoát tay, bây giờ Trung Châu Đại Lục đã sớm biến thành một vùng núi thay biển máu, không cần thiết phải tiếp tục đấu giá nữa, mà nên chuẩn bị một chút để đi đến thế giới ở một chiều không gian cao hơn. Ở nơi đó, hẳn là còn có thể để mình trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Trước khi rời khỏi thế giới này, nhất định phải tiêu diệt Hồn Thiên Đế, thậm chí là toàn bộ hồn tộc. Nếu không, sau này hồn tộc nhất định sẽ lại cuộc khởi, đến lúc đó, đấu khí đại lục vẫn sẽ trở thành món đồ chơi trong lòng bàn tay của hồn tộc. Các chủ đại nhân, chúng ta có nên ra tay bây giờ không? Lý Tiêu nhìn về phía căn phòng sau lưng, nói, chờ một chút đi, Vận Nhi và các nàng cũng sắp xuất quan rồi. Bách Linh khẽ gật đầu, bây giờ các nàng cũng đã tấn thăng cảnh giới đấu đế, cho dù Hồn Thiên Đế cũng thành công đột phá, cũng không thể nào là đối thủ của một đám cường giả như các nàng. Lại 3 tháng nữa trôi qua. Trung Châu Đại Lục vẫn bị những đám mây màu huyết hồng bao phủ, bất kỳ sinh linh nào tiếp xúc đều sẽ bị thôn phệ thành một đống xương trắng. Thổ dân nơi đây cũng khổ không thể tả, hoặc là rời khỏi Trung Châu, hoặc là lựa chọn gia nhập vào liên minh của các gia tộc cổ xưa. Trong huyết trì mà Hồn Thiên Đế tu luyện, biển máu cuồn cuộn, một vòng xoáy từ trong biển máu hiện lên, sau đó một đóa hoa sen màu máu cực lớn chậm rãi từ trong biển máu bay lên. Trên huyết liên, một thân ảnh ngồi xếp bằng, mái tóc màu đỏ ngòm như thác nước buông xuống. Trong hai mắt như tràn ngập biển máu, một màu đỏ rực khiến người ta không rét mà run. Người này chính là Hồn Thiên Đế đã đột phá đến cảnh giới đấu đế. Hồn Thiên Đế thoải mái thở ra một luồng nhiệt khí, đây chính là sức mạnh của cảnh giới đấu đế sao, thật khiến người ta vui vẻ, ha ha ha. Lúc này Hư Vô Thôn Viêm cũng đã nhận lệnh đến đây, nhìn Hồn Thiên Đế với mái tóc dài màu đỏ ngòm, bèn mở miệng nói, bây giờ người của các gia tộc cổ xưa đều đã được thả vào huyết trì, ngay cả một số đệ tử hồn tộc cũng đã hiến tế. Hồn Thiên Đế chậm rãi nghiêng người sang, nhìn về phía Hư Vô Thôn Viêm bên dưới, cười khanh khách, vất vả cho ngươi rồi, chỉ có điều ngươi hình như cũng không muốn để bản đế đột phá đâu nhỉ. Hư Vô Thôn Viêm trong lòng kinh hãi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hồn Thiên Đế trước mặt, lẽ nào tên này đã phát hiện ra điều gì đó? Vốn đang cố tỏ ra trấn định, Hư Vô Thôn Viêm hơi chắp tay, ta đương nhiên hy vọng ngài có thể đột phá cảnh giới đấu đế, như vậy kế hoạch của chúng ta mới có thể thuận lợi hoàn thành, không phải sao? Huống hồ bây giờ chúng ta chỉ cần tiếp tục liên thủ, nhất định có thể khiến đám người kia phải trả giá bằng mạng sống. Nhìn thấy đối phương vẫn còn già mồm cãi láo, không thừa nhận hành động của mình, Hồn Thiên Đế cũng lộ ra nụ cười quỷ dị, rồi tay phải hướng xuống dưới chộp một cái, cứng rắn rút ra vô số quang mang màu đen từ trong biển máu. Hút những thứ này vào cơ thể, hẳn là sẽ bị gieo xuống hạt giống thôn phệ nhỉ. Nhìn đoàn hỏa diễm màu đen này, Hồn Thiên Đế cười rồi nhìn Hư Vô Thôn Viêm. Sắc mặt Hư Vô Thôn Viêm khẽ giật mình, không ngờ tên này lại nhanh như vậy đã phát hiện ra bí mật của mình, chết tiệt, xem ra ngươi và ta không cùng một lòng. Vốn định giải quyết ngươi vào lúc cuối cùng, nhưng bây giờ xem ra, phải giải quyết ngươi sớm hơn rồi. Hồn Thiên Đế bóp nát toàn bộ hỏa chủng trong tay, ánh mắt lấp lóe một tia ý lạnh đến tận xương tủy, phản phất như đã hạ quyết tâm. Là ngươi ép ta. Hư Vô Thôn Viêm thấy kế hoạch của mình bị nhìn thấu, lập tức như điên dại lao về phía Hồn Thiên Đế. Năng lượng mênh mông trong nháy mắt bùng nổ, huyết trì bên dưới cũng kịch liệt sôi trào. Tất cả mọi người, lập tức ra tay. Hư Vô Thôn Viêm gào to một tiếng. Bốn phương tám hướng cũng theo đó bắn ra hơn 10 cường giả mặc hắc bào, mỗi người thực lực đều ở cảnh giới đấu thánh. Đối mặt với cuộc tấn công, Hồn Thiên Đế không những không hoảng hốt, ngược lại còn cười nhạt, xem ra ngươi đã sớm có dự định, nếu không cũng sẽ không trữ sẵn nhiều phản đồ như vậy ở đây. Bao nhiêu năm ẩn giấu, Hư Vô Thôn Viêm đã bày sẵn đường lui cho mình. Nếu cảm thấy sự việc có chút không ổn, hắn cũng sẽ xử lý tên này ngay lập tức. Mà tám thành đệ tử hồn tộc đã bị hắn khống chế, chỉ cần hắn ra một ý niệm liền có thể khiến toàn bộ ngã xuống tại chỗ. Đây cũng là để cho mình có tư cách đàm phán tốt hơn. Hư Vô Thôn Viêm đã sớm biết Hồn Thiên Đế không dễ dàng điều khiển như vậy, bây giờ cũng chỉ có thể nhân cơ hội này mà uy hiếp hắn một chút. Hồn Thiên Đế nhếch miệng cười một cách quỷ quyệt, nếu hắn đã muốn chơi một phen, vậy thì hãy để hắn nhận thức rõ địa vị của mình. Khí thế như núi non áp đảo lòng người. Thân thể hư vô thôn viêm như bóng ma, quanh thân thiêu đốt ngọn lửa vô tận, viêm quang màu đen cuốn theo sức mạnh hủy diệt. Hồn Thiên Đế khinh thường nhún vai, chỉ là cửu tinh đấu thánh mà thôi, còn dám khiêu chiến cường giả cảnh giới đấu đế, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Hư vô thôn viêm không chút do dự xông lên, nhưng trước mặt Hồn Thiên Đế, tốc độ này còn không bằng xe ngựa, hắn lập tức vung ra một cái tát. Năng lượng mênh mông như sóng to gió lớn không ngừng khuếch tán ra bốn phía, không khí nơi nó đi qua đều bị xé toạc thành hai nửa. Đấu khí nồng đậm càng khiến sắc mặt hư vô thôn viêm biến đổi dữ dội, thân hình hắn đột ngột lùi nhanh về phía sau, đồng thời điều khiển vẫn lạc tâm viêm của mình phóng về phía Hồn Thiên Đế. Cảm nhận được luồng khí tức mênh mông bao trùm trời đất, hư vô thôn viêm cuối cùng cũng kinh hãi thất sắc. Sao có thể, ngươi vậy mà đã thành công? Hồn Thiên Đế liếm liếm đôi môi đỏ tươi, ném hư vô thôn viêm trong tay xuống dưới. Cơ thể hắn căn bản không thể khống chế, tại chỗ đập mạnh xuống đất, bụi đất văng tung tóe. Bản đế đã đột phá từ nửa tháng trước, sở dĩ không nói cho ngươi biết, chính là muốn xem thử ngươi khi nào thì phản bội bản đế. Lời nói này của Hồn Thiên Đế cũng khiến sắc mặt hư vô thôn viêm biến đổi dữ dội. Không ngờ Hồn Thiên Đế này vẫn luôn che giấu thực lực của mình, mục đích chính là để dụ dỗ hắn tấn công. Thật là một kẻ âm hiểm xảo trá. Giết hắn cho ta, nhanh lên. Trong lòng hư vô thôn viêm chỉ có một ý niệm, đó là mau chóng rời khỏi nơi đây, tốt nhất là chạy càng xa càng tốt. Thực lực của cường giả đấu đế không thể nghi ngờ, đã sớm không phải là thứ mà đấu thánh có thể sánh bằng. Tiếp tục ở lại đây không có chút ý nghĩa nào, thậm chí chắc chắn sẽ bị tên vương bát đảng Hồn Thiên Đế này giết chết. Các cường giả hồn tộc bị hư vô thôn viêm điều khiển cũng lao về phía Hồn Thiên Đế. Bởi vì có tử hỏa, đám trưởng lão này đã sớm trở thành hỏa nô của hắn, cho nên đối với mệnh lệnh của hắn không có bất kỳ sự phản kháng nào. Hồn Thiên Đế nhìn các trưởng lão hồn tộc đang lao đến, cười ha hả, các ngươi thật đúng là khiến người ta ghê tởm, đã trở thành kẻ địch của bản đế, vậy thì các ngươi hãy vĩnh viễn ở lại nơi này đi. Nói rồi, Hồn Thiên Đế tay phải khẽ vung, một luồng sức mạnh vô hình liền bắn thẳng về phía hơn 10 vị trưởng lão hồn tộc. Hơn 10 vị trưởng lão hồn tộc, huyết hải dưới chân họ phun trào, trực tiếp hóa thành những bọng máu bao bọc lấy họ, rồi những bọng máu đó hung hăng siết chặt. Chỉ nghe vài tiếng nổ trầm đục vang lên, thân thể họ liền vỡ tan thành mưa máu, hòa vào biển máu bên dưới. Những cường giả hồn tộc này, ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, đã bị Hồn Thiên Đế một tay xóa sổ. Điều đó đủ để chứng minh sự chênh lệch giữa đấu đế và đấu thánh rốt cuộc lớn đến mức nào. Một trời một vực. Hồn Thiên Đế chân phải khẽ bước ra, cả người xuất hiện lần nữa đã ở trước mặt hư vô thôn viêm, một tay tóm lấy cổ hắn, cứng rắn nhấc lên. Ha ha ha, tốc độ cũng không tệ, chỉ là trong không gian của bản đế, ngươi cho rằng ngươi có cơ hội chạy trốn sao? Để mừng ta trở thành cường giả đấu đế đầu tiên trong vạn năm qua, hãy ngoan ngoãn giao nộp bản nguyên chi hỏa của ngươi cho ta. Hư vô thôn viêm chật vật bò dậy, phun ra một ngụm máu đỏ sẫm, toàn thân tựa như bị trọng thương, xương cốt vang lên tiếng răng rắc. Hồn Thiên Đế, ngươi thật sự muốn cá chết lưới rách sao? Hư vô thôn viêm lên tiếng uy hiếp, chẳng lẽ ngươi muốn toàn bộ hồn tộc chung cùng ngươi ư? Nghe vậy, Hồn Thiên Đế khẽ chau mày, rồi nhìn hư vô thôn viêm với vẻ mặt cổ quái, thản nhiên nói, hư vô, ngươi đã theo ta bao năm, lẽ nào còn không biết tính cách của bản đế? Hắn vươn tay ra. Đến đây, trở thành dị hỏa của bản đế, ta sẽ đối đãi với ngươi thật tốt. Hư vô thôn viêm nào còn quản được nhiều như vậy, hai tay hắn nhanh chóng múa may, thân thể trong nháy mắt hóa thành vô số ngọn hắc hỏa, bắn ra bốn phương tám hướng. Chỉ cần một tia dị hỏa còn sống, hắn sẽ có cơ hội tái sinh. Nhưng trước mặt một cường giả đấu đế, tất cả những điều này chỉ là vô ích. Hồn Thiên Đế khẽ nhếch miệng, một lực hút khổng lồ bùng nổ, vô số ngọn hắc hỏa đang tháo chạy lập tức bị hút ngược trở lại, cuối cùng chui tọt cả vào miệng hắn. Sau khi thôn phệ xong, gương mặt Hồn Thiên Đế tràn ngập nụ cười mãn nguyện. Kẻ phản bội này đã bị xử lý, từ nay về sau, cả đấu khí đại lục sẽ không còn ai cản được bước chân của hắn. Trước tiên phải giết sạch mấy lão già cổ nguyên, sau đó dẫn dắt cường giả hồn tộc đi diệt Đăng Thiên Các ở Tây Bắc Đại Lục. Đến lúc đó, toàn bộ đấu khí đại lục sẽ hoàn toàn nằm trong tay hồn tộc. Thân thể hắn dần dần bay lên, bên dưới biển máu đỏ ngòm cũng bắt đầu sôi trào, dường như không chịu nổi luồng sức mạnh kinh thiên động địa này mà cuộn lên những con sóng cao trăm mét. Hãy nhớ kỹ ngày hôm nay, là ngày ta, Hồn Thiên Đế, phong đế. Dù giọng Hồn Thiên Đế không lớn, nhưng lại khiến tất cả mọi người ở Trung Châu đều nghe thấy rõ ràng. Nghe thấy động tĩnh, Cổ Nguyên và những người khác đột nhiên bay ra khỏi phòng, ánh mắt gần như cùng lúc đổ dồn về phía màn sương máu đỏ rực ở phía xa. Hồn Thiên Đế vậy mà đã thành công thật rồi. Vẻ mặt ai nấy đều vô cùng khó coi, bởi họ đều biết, việc Hồn Thiên Đế đột phá đấu đế sẽ gây ra tổn thất to lớn thế nào cho Trung Châu, thậm chí là cả đấu khí đại lục. Lô Doanh và mấy người khác cũng cố gắng tìm cách đối phó với Hồn Thiên Đế, nhưng càng nghĩ, họ càng không biết phải làm sao. Dưới đấu đế đều là dung dế, với thực lực của bọn họ, căn bản không có tư cách đối đầu. Bây giờ trước mắt chỉ có một con đường, đầu hàng. Nhưng Cổ Nguyên và mọi người đều biết, dù đầu hàng cũng sẽ chết, chi bằng liều mạng chống cự. Cho dù có bỏ mạng tại đây, cũng phải khiến hồn tộc tổn thất nặng nề. Hư không vỡ nát, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên không ngớt. Vô số cường giả hồn tộc như thủy triều tràn đến chân núi, dẫn đầu là hồn tộc Tứ Ma Thánh với ánh mắt dữ tợn, dường như bị ảnh hưởng bởi huyết vụ lúc trước mà trở nên vô cùng cuồng bạo. Ngồi xếp bằng trên huyết liên, Hồn Thiên Đế chậm rãi mở mắt. Mái tóc dài màu máu theo gió khẽ bay, hắn nhìn đám người Cổ Nguyên đã sớm run sợ trong lòng, ánh mắt toát lên hàn quang và vẻ lạnh lẽo. Cổ Nguyên, cuối cùng các ngươi vẫn thất bại. Nhìn Hồn Thiên Đế ngạo mạn như vậy, cùng với tiếng kêu than thảm thiết khắp Trung Châu, Cổ Nguyên trầm giọng quát lớn, Hồn Thiên Đế, chẳng lẽ ngươi không biết đại chiến không được làm hại người thường sao? Ngươi làm như vậy, ắt sẽ gặp trời phạt. Ha ha ha, đó chẳng qua chỉ là quy tắc của kẻ yếu mà thôi. Đối với một cường giả đấu đế, bất kỳ sinh linh nào cũng đều có thể trở thành áo cưới cho ta, nói gì đến trời phạt chứ? Hồn Thiên Đế cười khinh bỉ, đôi mắt đỏ ngầu quét qua đại lục, không chút khách khí nói, từ nay về sau, đấu khí đại lục sẽ thuộc về hồn tộc ta. Nếu các ngươi quy hàng bản đế, ta có thể giữ lại huyết mạch cho các ngươi. Khắp Trung Châu hoang tàn đổ nát, Hồn Thiên Đế chỉ khẽ động ngón tay, liền có hơn ngàn oan hồn nổ tung. Tên súc sinh nhà ngươi. Lô Doanh giận dữ hét lên, Hồn Thiên Đế, Lý Tiêu các chủ đã nhận được tin của chúng ta rồi, chẳng bao lâu nữa ngài ấy sẽ đến Trung Châu. Đến lúc đó, các ngươi đều phải chết. Ha ha ha, ha ha ha ha. Hồn Thiên Đế cười như điên dại, hai tay dang rộng, tận hưởng sự dao động năng lượng trên khắp đấu khí đại lục. Ta đã tấn thăng đấu đế, dù Lý Tiêu có đến đây thì đã sao, chẳng qua cũng chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi. Càn rỡ. Cổ Nguyên lớn tiếng quát, tất cả mọi người, bày trận. Chỉ là đám đấu thánh, mà cũng dám khiêu khích đấu đế, đúng là một lũ không biết sống chết. Đã vậy, hãy để các ngươi chiêm ngưỡng sức mạnh của cường giả đấu đế. Hồn Thiên Đế chấp một tay sau lưng, rồi duỗi một ngón tay ra, nhấn mạnh xuống dưới. Trong thoáng chốc, năng lượng của đại trận mà tất cả mọi người đang gắng sức duy trì bỗng nhiên vỡ tan thành từng mảnh vụn. Không chỉ vậy, luồng đấu khí màu đỏ như máu cuộn trào trên bầu trời, mỗi một va chạm đều khiến thiên địa rung chuyển, vô số không gian rạn nứt ẩn hiện, thậm chí có thể nhìn thấy hàng vạn tinh tú trong hư không. Cổ Nguyên cắn đầu lưỡi, hai tay múa may như điên, vô số năng lượng kinh khủng trong khoảnh khắc ngưng tụ lại trên tay, sức mạnh mênh mông cuồn cuộn. Cổ Đế Kính. Thân thể Cổ Nguyên lơ lửng giữa luồng đấu khí vô cùng mênh mông, thủ ấn biến ảo, đấu khí ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một tấm cổ kính năng lượng khổng lồ rộng đến mấy chục ngàn trượng. Hắn phải bảo vệ tộc nhân sau lưng, không thể để kế hoạch của Hồn Thiên Đế thành công, nếu không bao năm cố gắng sẽ tan thành mây khói. Đến lúc đó, Trung Châu sẽ thật sự rơi vào tay Hồn Thiên Đế. Lô Doanh, Viêm Tẩn, Chúc Khôn, Yêu Minh, Hoàng Thiên, Mang Thiên Xích, Đan Tháp Lão Tổ, Thương Thần Liễu Bá Thiên, thậm chí tất cả cường giả đấu thánh trên khắp đấu khí đại lục, đều truyền năng lượng của mình vào người Cổ Nguyên. Tấm cổ đế kính khổng lồ đột nhiên xuất hiện, bao bọc lấy tất cả mọi người bên trong. Nhưng trước sức mạnh tuyệt đối, mọi sự phản kháng đều là vô ích. Hồn Thiên Đế nhún vai, năng lượng trên ngón tay hóa thành một sợi tơ màu máu, trực tiếp va vào tấm cổ đế kính vạn trượng. Cổ Nguyên lập tức cảm thấy một áp lực kinh khủng chưa từng có, nhưng vẫn cắn chặt đầu lưỡi, phun ra dòng máu tinh thuần nhất, dùng hết toàn lực để ngăn cản đòn tấn công của Hồn Thiên Đế. Ánh sáng đom đóm sao dám tranh huy với Nhật Nguyệt. Cổ Nguyên, ngươi không có cơ hội chống lại bản đế đâu. Vỡ cho ta. Hồn Thiên Đế rùng mình, năng lượng trong tay tăng mạnh, cuối cùng ngưng tụ thành cột sáng to như thùng nước, đánh thẳng vào tấm chắn trước mặt. Ầm ầm. Tiếng nổ chói tai vang lên dồn dập, Cổ Nguyên và mấy người khác bị luồng năng lượng này đẩy lùi về phía sau hơn trăm thước, mặt đất đá bên dưới bị bọn họ cày ra một rãnh sâu hắm. Vút. Một tia sáng. Lại một đạo quang ảnh nữa đột nhiên bắn tới. Lần va chạm này đã hoàn toàn phá vỡ tấm cổ đế kính mà Cổ Nguyên và mọi người đã dồn toàn lực ngưng tụ. Bọn họ không kịp phản ứng, trực tiếp bị hất bay ra ngoài, va đập mạnh xuống đất, máu tươi phun trào. Một đòn tấn công nhẹ nhàng như thế, lại khiến Cổ Nguyên và mọi người khốn khổ không tả xiết. Tấm cổ đế kính mà họ dồn toàn lực ngưng tụ lúc trước cũng đã hóa thành ánh sao đầy trời, rơi lả tả xuống. Cổ Nguyên, trận chiến này, kẻ thắng cuối cùng là ta. Hồn Thiên Đế nhìn xuống đám người đang nằm la liệt trên mặt đất với ánh mắt khinh thường. Mái tóc dài màu đỏ ngòm chậm rãi bay trong gió, giọng nói lạnh lùng đầy vẻ châm chọc. Dường như tất cả chỉ là vật trong bàn tay hắn, giọng điệu tràn ngập sự khinh miệt. Khi năng lượng lúc trước tan biến, Hồn Thiên Đế không tiếp tục tấn công, mà ngược lại tận hưởng cảm giác mèo vờn chuột này. Hắn cười lạnh lùng. Cổ Nguyên, ngươi muốn làm chúa cứu thế, cũng phải xem mình có thực lực đó không đã. Bản đế năm xưa đã có thể diệt Tiêu Huyền, thì càng chưa bao giờ đặt ngươi vào mắt. Cổ Nguyên, bản đế đã cho ngươi rất nhiều cơ hội, nhưng ngươi lại không biết điều như thế. Vậy thì, bản đế sẽ tự mình tiễn các ngươi một đoạn. Cổ Nguyên chật vật bò dậy, nhìn đám người đã bị thương nặng, hắn liền ngưng tụ toàn bộ đấu khí vào hai tay. Hiện tại bọn họ đã không còn sức lực chiến đấu, chỉ có thể tìm cách đưa mọi người đến Tây Bắc Đại Lục trước. Có Đăng Thiên Các che chở, chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì lớn. Nhưng hành động của Cổ Nguyên đã sớm bị Hồn Thiên Đế nhìn thấu. Thấy đối phương muốn dùng năng lượng của mình để đưa mọi người rời đi, hắn liền tung ra một chưởng, năng lượng không gian xung quanh lập tức bị đánh tan nát. Cái này! Đồng tử Cổ Nguyên co rút lại, hắn hoảng sợ nhìn chằm chằm Hồn Thiên Đế, không ngờ gã này lại trực tiếp phong tỏa không gian nơi đây. Thứ mà đấu thánh tự hào nhất chính là sự lĩnh ngộ đối với thiên địa, vậy mà giờ đây Hồn Thiên Đế lại trực tiếp phong tỏa triệt để năng lượng, biến cố này khiến sắc mặt Cổ Nguyên hiện lên vẻ kinh hãi. Như vậy, chẳng khác nào chặt đứt một cánh tay của Cổ Nguyên. Cổ Nguyên không cam lòng hét lớn một tiếng, Hồn Thiên Đế, lão phu liều mạng với ngươi. Cổ Đế toái niết chỉ. Giờ khắc này, Cổ Nguyên đã ngưng tụ toàn bộ đấu khí lên đầu ngón tay, năng lượng cuồn cuộn bị nén đến mức vặn vẹo. Mãi đến khi không gian xung quanh bắt đầu rung rẩy, một luồng sáng đột nhiên bắn ra, thẳng đến ngực Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế khẽ chau mày, cũng giơ ngón tay lên, đấu khí màu đỏ như máu tràn ra, dưới sự điều khiển của hắn, trực tiếp đối đầu với Cổ Đế toái niết chỉ của Cổ Nguyên. Ầm ầm. Không gian nổ tung. Hai luồng đấu khí khác màu bắn ra tung tóe, nhưng chỉ vừa chạm mặt, đấu kỹ mà Cổ Nguyên vẫn luôn tự hào đã bị phá hủy hoàn toàn. Đòn tấn công của Hồn Thiên Đế không dừng lại, nhanh như chớp đánh vào lớp phòng ngự đấu khí dày đặt trước người Cổ Nguyên. Phục một tiếng, Cổ Nguyên không còn kìm nén được luồng năng lượng kinh người đó nữa. Nó trực tiếp xuyên qua thân thể, găm hắn lên một tảng đá. Một ngụm máu tươi đỏ thắm lập tức phun ra, Cổ Nguyên dùng sức chấn vỡ luồng năng lượng này. Do quán tính, cơ thể hắn cũng lảo đảo lùi lại. Chúc Khôn vội chạy tới, truyền đấu khí của mình vào cơ thể hắn, nhíu mày hỏi, ngươi không sao chứ? Hơi thở Cổ Nguyên trở nên dồn dập, hắn lập tức lấy ra một viên đan dược từ trong nạp giới, ném vào miệng. Nhờ có đan dược, đấu khí bị tổn thất trong cơ thể cũng hồi phục rất nhiều. Nhưng dù vậy, hắn vẫn cảm thấy cơ thể như bị xé rách, vô cùng đau đớn. Ha ha ha, dám vận dụng năng lượng thiên địa trước mặt bản đế, thật không biết sống chết. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe câu, dưới đấu đế, đều là dung dế sao? Hồn Thiên Đế nói với giọng châm chọc. Tên khốn nhà ngươi. Chúc Khôn nắm chặt nắm đấm, ánh mắt hung tợn nhìn Hồn Thiên Đế, hận không thể lập tức cắn nát đầu hắn. Nhưng Hồn Thiên Đế lại tỏ ra hứng thú, nhìn Chúc Khôn, cười ha hả nói, lão Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long tộc, Chúc Khôn, ha ha ha, bản đế gần đây đang thiếu một con tọa kỵ. Hay là ngươi làm tọa kỵ cho bản đế đi, ta sẽ bảo toàn huyết mạch Thái Hư Cổ Long tộc các ngươi, thế nào? Ta làm bà nội ngươi. Chúc Khôn hoàn toàn nổi giận, lập tức hóa thành bản thể, một luồng sức mạnh hủy diệt từ trong miệng đột nhiên bắn ra. Súc sinh ngu muội. Hồn Thiên Đế hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tóm lấy cột sóng năng lượng đang bắn tới, tiện tay bóp nát thành bột miệng. Quả nhiên, ma thú vẫn là ma thú, căn bản không thể thuần phục. Đã vậy, bản đế giữ ngươi lại làm gì? Chúc Khôn vừa định mở miệng, lại cảm thấy thân thể mình dường như bị một lực lượng nào đó giam cầm, tại chỗ phát ra tiếng nổ chói tai. Không chỉ vậy, không khí xung quanh cũng trở nên vặn vẹo, thậm chí nổ tung. Chỉ thấy Hồn Thiên Đế chân đạp lên đầu Chúc Khôn, mặt đầy khinh thường nói, đã ngươi không muốn làm tọa kỵ của bản đế, vậy bản đế sẽ tự mình tiễn ngươi về Tây Thiên. Đến lúc đó, ta sẽ bắt con gái ngươi về làm tọa kỵ, lúc rảnh rỗi, còn có thể đùa giỡn một phen. Hồn Thiên Đế, ngươi tự tìm cái chết. Tự nhiên là vẫy ngược của Chúc Khôn. Khi nghe những lời ô uế từ miệng Hồn Thiên Đế, hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi, lập tức muốn phản kích lần nữa. Hồn Thiên Đế cười lạnh, chậm rãi nhấc chân phải lên, hung hăng dẫm xuống một cái. Chúc Khôn chỉ cảm thấy đầu mình như bị một lực lượng kinh khủng va phải, lập tức đau đớn tột cùng. Thân thể khổng lồ điên cuồng giãy giụa, nhưng không gian nơi đây đã bị hoàn toàn phong tỏa, khiến Chúc Khôn không có chút năng lượng nào để thoát ra. Súc sinh chính là súc sinh, mãi mãi không thể thuần hóa. Kiên nhẫn của bản đế đã hết. Đã vậy, liền lấy ngươi khai đao. Đôi mắt màu máu của Hồn Thiên Đế trở nên lạnh lùng, bàn chân lại hung hăng dẫm xuống. Con cự long khổng lồ dài đến mấy chục ngàn trượng, vậy mà bị hắn một cước đạp thẳng từ hư không xuống, đè nát một dãy núi bên dưới thành một vực sâu thăm thẳm. Chúc Khôn. Lôi Doanh và mọi người hét lớn. Nhưng lúc này Chúc Khôn đã bị trọng thương, dù không chết, long gân trong người e rằng cũng đã bị bẻ gãy. Ánh mắt vô số cường giả lộ rõ vẻ u ám, không ngờ Chúc Khôn cũng thất bại, mà còn thảm hại đến thế. Hồn Thiên Đế chân đạp hư không, nhìn xuống đại lục bên dưới, thản nhiên nói, nơi này đã bị tàn phá, bản đế không thích. Vậy thì, hãy để toàn bộ Trung Châu cùng sự bảo hộ của các ngươi, biến mất khỏi thế giới này. Nói rồi, tầng mây màu đỏ như máu trên bầu trời dần dần kéo lên, những tia thiên lôi màu vàng xanh nhạt tấn công toàn diện xuống các cường giả bên dưới. Ngay cả người của hồn tộc cũng bị dư chấn làm cho chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Điên rồi, tộc trưởng đại nhân điên rồi. Chạy mau, chạy mau. Nhanh chạy, tộc trưởng đại nhân điên rồi. Cường giả hồn tộc thấy tộc trưởng đến cả người mình cũng giết, lập tức sợ đến tan tác, quay người bỏ chạy tán loạn như chuột, chỉ sợ chậm một bước là tất cả đều phải chết ở đây. Hồn Thiên Đế liếc nhìn đám người hồn tộc đang tháo chạy với ánh mắt khinh thường, tay phải khẽ vung lên, tên đấu thánh chạy nhanh nhất trong khoảnh khắc đã hóa thành tro bụi. Kẻ nào dám lui, chết. Các cường giả hồn tộc cao mày, ánh mắt đổ dồn về phía tộc trưởng đang lơ lửng giữa không trung. Không ngờ tộc trưởng của họ nổi điên lên đến cả người mình cũng không tha chuyện này, phiền phức thật rồi. Hồn Thiên Đế lạnh lùng nói, Cổ Nguyên, hôm nay ngươi đã tự tìm cái chết, bản đế sẽ tiễn ngươi một đoạn. Dưới hoàng tuyền hãy báo tên ta, sẽ được miễn phí qua đường. Ha ha ha, Hồn Thiên Đế tộc trưởng thật là nhanh mồm nhanh miệng. Chẳng lẽ ngài cho rằng đột phá đấu đế rồi thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Đột nhiên, một giọng nói châm chọc từ xa vọng tới. Mấy bóng người đạp không mà đến, mỗi người đều chói lòa như mặt trời, khiến người ta phải đưa tay lên che mắt. Nhìn thấy mấy bóng người rực lửa đó, ngay cả Cổ Nguyên và mọi người, trên mặt cũng hiện lên vẻ mừng rỡ như điên của người sống sót sau tai nạn. Lý Tiêu các chủ, cuối cùng ngài cũng đến rồi. Vạn tuế, chúng ta được cứu rồi. Lý Tiêu các chủ, ta yêu ngài chết mất. Tất cả mọi người như được tái sinh, bật khóc nức nở. Bởi vì họ đều biết, người đến chính là các chủ của Đăng Thiên Các, Lý Tiêu đại nhân. Năng lượng mênh mông như sóng to gió lớn không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Nơi nó đi qua, trời đất rung chuyển, không gian vỡ nát, biển máu trên mặt đất cũng nhanh chóng bốc hơi. Sau một trận đại chiến, nội tâm họ hiểu rõ hơn ai hết, cảm giác sống sót sau tai nạn kinh tâm động phách đến nhường nào. Mà trong thiên hạ có thể cứu họ khỏi nước sôi lửa bỏng, chỉ có Đăng Thiên Các chủ Lý Tiêu đại nhân. Thật sự là ngày ấy rất nhiều nữ nhân ngơ ngác đứng tại chỗ, hốc mắt ửng lên hơi nước. Tình cảm của họ đối với Lý Tiêu các chủ từ đầu đến cuối không hề suy giảm, ngược lại ngày càng sâu đậm. Nhiều cường giả hồn tộc khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó, trong mắt cũng lập tức hiện lên vẻ kinh hãi tột độ. Không ngờ Lý Tiêu các chủ cũng đến đây nhúng tay vào. Lý Tiêu chắp một tay sau lưng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn đám người hồn tộc trước mặt, nói, Hồn Thiên Đế, ngươi sát phạt quả đoán, trong một năm vì tư lợi cá nhân mà giết hại trăm vạn sinh linh vô tội ở Trung Châu, ngươi có biết tội của mình không? Hơi thở của Hồn Thiên Đế có phần dồn dập, đôi mắt đỏ như máu, dữ tợn nhìn chằm chằm Lý Tiêu các chủ và các hộ pháp bên cạnh ngài. Đấu đế? Không thể nào. Bản nguyên đế khí của đấu khí đại lục rất khan hiếm, ngay cả bản đế cũng phải dùng đến trăm vạn sinh linh Trung Châu mới có thể đột phá. Tại sao ngươi lại có nhiều cường giả đấu đế như vậy? Sắc mặt Hồn Thiên Đế đột nhiên trở nên dữ tợn, giọng nói cũng biến thành tiếng gầm thét, vang vọng như sấm trên bầu trời. Nghe câu nói của Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên và mấy người khác cũng không khỏi hít sâu một hơi. Bởi vì lúc này họ đã nhận ra, các hộ pháp bên cạnh Lý Tiêu các chủ, vậy mà đều là cường giả đấu đế. Rít! Thật đáng sợ! Để đạt được bước tiến ngày hôm nay, Hồn Thiên Đế đã phải trả giá biết bao nhiêu. Ngay lúc hắn cho rằng mình sắp trở thành kẻ mạnh nhất thế gian, lại bị Lý Tiêu cản đường, làm sao hắn có thể dễ dàng chấp nhận được? Lý Tiêu, tại sao chứ? Hồn Thiên Đế gầm lên, tại sao các ngươi có thể đột phá cảnh giới đấu đế? Bách Linh bước lên một bước, ánh mắt lạnh lùng nói, lão già, các chủ nhà ta là bậc đại đế chi tư, há có thể so sánh với đám vật trong ao các ngươi được sao? Đại đế chi tư? Hồn Thiên Đế nghiến răng nghiến lợi, hàm răng gần như sắp vỡ nát, ánh mắt hung tợn mà dữ tợn. Lý Tiêu khẽ động ngón tay, lão Long Hoàng Chúc Khôn của tộc Thái Hư Cổ Long lúc trước bị chặt đứt long gân chậm rãi bay tới. Theo sau đó là sự xuất hiện của một viên đế phẩm đan dược, khiến cả sân lại vang lên một tràng thổn thức. Mẹ nó! Đế phẩm đan dược! Gần như cùng lúc, tộc trưởng của mấy đại gia tộc viễn cổ đều sững sờ tại chỗ. Thật sự là đế phẩm đan dược. Đó là loại đan dược tương đương với một cường giả đấu đế, vậy mà lại được Lý Tiêu các chủ lấy ra một cách nhẹ nhàng như vậy, quả thực là chuyện kinh thiên động địa. Kinh mạch và long gân của ngươi đã đứt đoạn, xem như nể mặt tử nghiên, viên đế phẩm đan dược này ban cho ngươi. Sau này hãy tu luyện cho tốt, cố gắng đột phá đấu đế trong vòng một năm. Theo viên đan dược chảy vào miệng, khí tức trong người Chúc Khôn tăng vọt với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ánh hào quang lộng lẫy chói mắt lóe lên trên bầu trời, khí thế mênh mông trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Trung Châu. Mà vết thương của Chúc Khôn cũng hoàn toàn hồi phục ngay lúc này. Lý Tiêu các chủ. Chúc Khôn chậm rãi tỉnh lại từ cơn hôn mê, nhìn mấy bóng người trước mặt, vội vàng khôi phục hình người, chắp tay bái kiến, đa tạ Lý Tiêu các chủ đã ban cho ta đế phẩm đan dược, lão phu vô cùng cảm kích. Ngươi lui ra một bên nghỉ ngơi trước đi. Ngươi mà có chuyện gì, bản tọa thật sự không biết ăn nói thế nào với Tử Nghiên. Trúc Khôn chắp tay hành lễ thật sâu, trong mắt lộ rõ vẻ tôn kính. Tuy giọng của Lý Tiêu các chủ khá bình thản, nhưng Trúc Khôn lại có thể cảm nhận được một loại uy áp mơ hồ ẩn chứa bên trong. Uy thế đó gần như bao trùm cả trời đất, dưới uy áp này, ngay cả hắn cũng phải cúi đầu. Đợi Trúc Khôn trở lại trận doanh của Cổ Nguyên và mọi người đều ném tới những ánh mắt khác thường, ánh mắt đó tràn ngập sự tham lam và hâm mộ. Đế phẩm đan dược nói cho là cho Đăng Thiên các rốt cuộc có lai lịch gì? Trúc Khôn nhún vai, có phần kiêu ngạo nói, ha ha ha, xem ra chẳng bao lâu nữa, bản Long Hoàng cũng có thể đột phá cảnh giới đấu đế. Mấy người hừ lạnh một tiếng, rồi chuyển ánh mắt sang Hồn Thiên Đế và Lý Tiêu các chủ, đều muốn xem trận chiến này cuối cùng ai sẽ là người chiến thắng. Lý Tiêu, tên khốn nhà ngươi. Răng của Hồn Thiên Đế hoàn toàn vỡ nát, không còn kìm nén được cơn phẫn nộ trong lòng, hắn hét lớn một tiếng, tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy, bản đế đã bao giờ ra tay với ngươi chưa? Ha ha, Hồn Thiên Đế, ngươi thật sự nghĩ ta không biết ngươi đang nghĩ gì sao? Lý Tiêu hừ lạnh một tiếng, nói với giọng giễu cợt, nếu hôm nay bản tọa không đến đây, Trung Châu sẽ phải thay chức thành đồng. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Bản đế làm vậy cũng là vì sự phát triển tương lai của đấu khí đại lục, có gì sai sao? Nắm đấm của Hồn Thiên Đế nổi đầy gân xanh, ánh mắt hung tợn nói, hôm nay, nếu ta thắng, toàn bộ Trung Châu, thậm chí cả Tây Bắc đại lục, chó gà cũng không tha. Lý Tiêu thản nhiên nói, vốn dĩ ta không định ra tay với con cháu hồn tộc của ngươi. Nhưng hôm nay ngươi đã nói như vậy, thì nếu bản các chủ thắng, hồn tộc sẽ hoàn toàn bị xóa sổ khỏi thế giới này. Càn rỡ. Hồn Thiên Đế gầm lên một tiếng, đấu khí màu đỏ như máu trên người điên cuồng bùng lên. Người hồn tộc, lui ra sau ngàn dặm. Đòn tấn công của cường giả đấu đế quá bá đạo, nếu không kịp thời rút lui, chỉ sợ dư chấn sinh ra cũng đủ khiến họ tan thành tro bụi. Đám người hồn tộc nhìn nhau, rồi không ngoảnh đầu lại mà cấp tốc lui về phía xa. Bọn họ vốn đã có nỗi sợ hãi sâu sắc đối với Đăng Thiên Các, bây giờ lại thấy các hộ pháp và cả các chủ đều đã đột phá đến cảnh giới đấu đế, càng khiến họ chết lặng. Tốt nhất là nên sớm rời khỏi Trung Châu, đổi tên đổi họ, may ra còn có cơ hội sống sót. Nhìn khắp đấu khí đại lục, đối phương đã có thể sản sinh ra nhiều cường giả đấu đế như vậy, đủ để chứng minh Hồn Thiên Đế không thể nào thành công. Lý Tiêu các chủ, nếu ngươi là đàn ông, hãy cùng ta một chọi một. Hôm nay là ngày bản đế phong đế, ngươi phải để bản đế chiến cho thống khoái. Đôi mắt đỏ như máu của Hồn Thiên Đế nổi lên từng trận hàn quang, bởi vì trong lòng hắn biết rõ, một khi tất cả cường giả đấu đế cùng ra tay, hắn chắc chắn sẽ thua. Dù thực lực của hắn đủ để hủy thiên diệt địa, nhưng nếu phải đối mặt cùng lúc với tất cả đấu đế trong Đăng Thiên Các, hắn chỉ có nước bỏ mạng tại đây. Lý Tiêu nghiêng người sang nhìn Bách Linh sau lưng, khẽ nói, các ngươi lui ra sau trăm dặm trước đi. Các chủ tại sao phải nói điều kiện với hắn? Chúng ta đông người như vậy, giết hắn chẳng phải quá đơn giản sao? Giết hắn rất đơn giản, chỉ có điều Trung Châu đã không chịu nổi sức mạnh của cường giả đấu đế thứ ba. Nếu các ngươi ra tay, Trung Châu sẽ hoàn toàn chìm nghiễm. Nghe câu nói này, mọi người nhìn nhau, dưới mệnh lệnh của các chủ, họ đều gật đầu rồi lui ra sau trăm dặm. Cuộc chiến hôm nay, tất có một người phải ngã xuống. Trận chiến này, chỉ có thể liều mạng bằng hết toàn lực. Biển máu ngập trời, tràn ngập chân trời, màu đỏ trong mắt Hồn Thiên Đế dường như cũng trở nên đậm đặc hơn vào lúc này. Sau một hồi đối mặt, bước chân hắn đột nhiên tiến lên một bước. Một tiếng nổ vang lên. Thiên địa bắt đầu vặn vẹo, hư không vỡ nát, đấu khí màu đỏ như máu tựa sóng to gió lớn khuếch tán ra xung quanh. Nơi nó đi qua, bất kỳ sinh linh nào cũng đều hóa thành tro bụi. Hai người gần như cùng lúc va vào nhau, tiếng nổ đinh tai nhức óc càng làm cho trời đất rung chuyển. Lý Tiêu đón đỡ đòn tấn công của Hồn Thiên Đế, thân hình nhanh nhẹn như chim yến, khéo léo né tránh những cú đấm đá của đối phương. Sau đó, hắn linh hoạt vọt lên, hai tay khép lại như dao, vận sức chờ phát động, đột nhiên chém về phía Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế thấy vậy, trường kiếm trong tay bỗng đâm ra, hóa thành một tia chớp, nhắm thẳng vào hai tay của Lý Tiêu. Nhưng Lý Tiêu đã sớm có phòng bị, thân hình nghiêng đi, tránh được mũi kiếm. Tiếp đó, chiêu thức của hai người ngày càng cuồng liệt. Chiêu thức của hai người ngày càng mạnh mẽ, trận chiến gào thét bùng nổ trên không trung. Đấu khí trong cơ thể Lý Tiêu cuồn cuộn, sức mạnh mênh mông giúp hắn có thể ung dung đối phó với các đòn tấn công của Hồn Thiên Đế. Còn Hồn Thiên Đế thì hậu phát chế nhân, quyền nào quyền nấy đến da đến thịt, khiến Lý Tiêu cảm thấy không ít áp lực. Đúng lúc này, Lý Tiêu bỗng nhiên thi triển một tuyệt chiêu. Nắm đấm phải của hắn ngưng tụ ra một ngọn lửa, đột nhiên đập về phía Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế thấy tình thế không ổn, vội vàng lùi lại, muốn né tránh đòn tấn công của Lý Tiêu. Ha ha ha, Hồng Thiên Đế, nếu ngươi chỉ có chút thủ đoạn này thôi, e rằng hôm nay ngươi đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Hoàng Khẩu Tiểu Nhi, dám càn rỡ. Hồng Thiên Đế hoàn toàn bị chọc giận, bản thể của hắn cũng theo đó hiện ra. Trong thoáng chốc, trời đất biến sắc, lôi vân cuồn cuộn, những tia thiên lôi màu vàng xanh nhạt như rồng rắn len lỏi không chút kiêng dè trong tầng mây. Một thân ảnh vô hình khổng lồ cao đến ngàn trượng xuất hiện. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, thân ảnh này có hình dáng giống hệt hắn, nhưng thân ảnh màu đỏ ngòm nổi lên gợn sóng, một quyền của Hồng Thiên Đế bây giờ có thể đánh sập một vùng đất rộng mấy vạn dặm thành vực sâu. Nếu là người khác, có lẽ đã bị luồng sức mạnh kinh hoàng này dọa cho hai chân mềm nhũn, nhưng người hắn đối mặt lại là các chủ của Đăng Thiên Các. Cũng không tệ, nhưng thực lực vẫn còn kém một chút. Lũ chuột nhắt mồm mép lanh lợi, cho dù ngươi là các chủ Đăng Thiên Các thì đã sao, ta chỉ biết, kẻ địch của ngươi là ta. Giọng nói chói tai vang lên, không gian dưới sự khuếch tán của sóng âm đó vỡ tan từng khúc. Một luồng sóng âm xung kích gần như hủy diệt, với tốc độ còn nhanh hơn cả ánh sáng, bùng nổ lao tới. Lý Tiêu cũng trở nên nghiêm túc. Đã vậy, hãy để hắn chiêm ngưỡng thực lực chân chính của đế cấp đấu kỹ của mình. Đế cấp đấu kỹ, Cửu Long Phượng Tê Ngâm. Trong thoáng chốc, trời đất biến sắc, đấu khí màu đỏ vàng như sóng to gió lớn không ngừng khuếch tán. Mặt đất cũng nứt ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được, những gợn sóng xung kích mạnh mẽ không ngừng lan rộng. Bất kỳ ai chạm vào đều cảm thấy một nỗi sợ hãi chưa từng có. Lý Tiêu quát một tiếng, bầu trời lập tức u ám. Tiếng nổ vang rền, trời đất rung chuyển, những tia thiên lôi như rồng rắn xuyên qua tầng mây, mang đến cho Trung Châu một cảm giác áp bức. Vô số cường giả đấu thánh khi cảm nhận được luồng năng lượng đặc thù này không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đợi cho bụi đất tan đi, mưa lớn như trút nước. Hồng Thiên Đế cả người bay ngược về phía sau, máu tươi đỏ sẫm phun ra, hắn lảo đảo mới dừng lại được. Dưới hơi thở dồn dập, cả người Hồng Thiên Đế cũng trông vô cùng chật vật. Ha ha ha, Hồng Thiên Đế, thân thể yếu đuối như vậy mà ngay cả đế cấp đấu kỹ của bản tọa cũng không đỡ nổi. Ngươi, cũng quá yếu rồi. Lý Tiêu có chút thất vọng lắc đầu. Vốn tưởng rằng sau khi Hồng Thiên Đế đột phá khỏi rào cản đấu thánh, thực lực sẽ tăng vọt, nhưng bây giờ xem ra, lại yếu ớt đến thế. Thật khiến người ta bất lực. Sắc mặt Hồng Thiên Đế nhăn nhó, lúc này hắn đã không còn vẻ kích động lúc trước, chỉ còn lại sự ngưng trọng. Qua trận chiến vừa rồi, hắn đã có thể cảm nhận được thực lực của Lý Tiêu không chỉ có vậy, mà còn mạnh hơn dự đoán của hắn mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Nhất là đế cấp đấu kỹ bao năm đấu giá, Hồng tộc cũng không có được đế cấp đấu kỹ, cho nên bây giờ Hồng Thiên Đế chỉ có thể dựa vào công pháp thiên giai cao cấp để chiến đấu với đối phương. Chênh lệch giữa hai người có thể nói là một trời một vực. Hồng Thiên Đế lau vệt máu ở khóe miệng, cười lạnh nói, Lý Tiêu các chủ, bản đế không thể không thừa nhận, ngươi là người mạnh nhất bản đế từng gặp. Nhưng bản đế cũng sẽ không khoanh tay chịu chết, muốn lấy mạng bản đế, thì cứ đến đây. Tự tìm cái chết. Lý Tiêu hừ lạnh một tiếng, trực tiếp lấy ra một món đế cấp vũ khí từ trong nạp giới. Từng trận long ngâm phượng hót bắt đầu bùng phát từ bên trong vũ khí, tiếng nổ chói tai khiến trời đất rung chuyển. Đây là đế cấp cao cấp vũ khí, Lý Tiêu các chủ này ngay cả loại vật này cũng có. Trời ơi, thật đáng sợ. Đế cấp cấp thấp đã được xem là cực kỳ trân quý, bây giờ lại là cao cấp, Đăng Thiên Các quả nhiên danh bất hư truyền. Tất cả mọi người khi nhìn thấy món vũ khí trong tay Lý Tiêu các chủ, trên mặt đều toát ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Đây chính là thực lực chân chính của Đăng Thiên các chủ sao? Quả thực mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đồng tử Hồng Thiên Đế chợt co lại, kinh ngạc nói, lại là đế cấp cao cấp vũ khí không hổ là các chủ của Đăng Thiên Các, loại bảo vật này cũng có thể lấy ra được. Như vậy cũng tốt, chờ bản đế giết ngươi xong, mọi thứ của Đăng Thiên Các sẽ là của ta. Hồng Thiên Đế toát ra vẻ tham lam, ánh mắt lóe lên từng trận hàn quang. Cả đời này hắn chưa từng thấy đế cấp vũ khí, bây giờ được thấy ở đây, tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội hoàn mỹ như vậy. Theo tay phải của Hồng Thiên Đế chợt vung lên, bầu trời Trung Châu đột nhiên bắt đầu nổ tung. Chợt mấy cột sáng màu đỏ như máu phóng lên trời, năng lượng mênh mông tạo thành một vòng xoáy rộng trăm dặm, tốc độ xoay tròn của vòng xoáy cũng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Nhìn vòng xoáy lơ lửng và những cột sáng kia, Lý Tiêu nhẹ nhàng nói, đây chính là trận pháp của Hồng tộc, cũng rất hùng vĩ đấy. Lý Tiêu các chủ, ta không thể không thừa nhận, ngươi thật sự là một đối thủ không tồi. Nhưng bản đế há lại không có bất kỳ sự phòng bị nào. Cho dù ngươi đã thành công bước vào đấu đế, hôm nay, ngươi vẫn phải chết. Hồng Thiên Đế cười ha hả như điên dại, năng lượng trong biển máu xung quanh điên cuồng hội tụ vào vòng xoáy. Khí lạnh lùng bao trùm toàn bộ đấu khí đại lục, bất kỳ sinh linh nào cũng có thể cảm nhận được một cảm giác áp bức chưa từng có. Đây là trận pháp do lão tổ Hồng tộc của ta để lại, tên là Trảm Đế Trận. Trước kia nhờ trận pháp này, đã từng tiêu diệt mấy vị cường giả đấu đế. Hôm nay, ngươi có thể chết ở đây, cũng không uổng công tu luyện. Hồn Thiên Đế phảng phất như đã thấy được cảnh tượng mình sắp chiến thắng, trên mặt toát ra nụ cười quỷ dị. Kèm theo biển máu ngập trời tràn vào đại trận, trong trận pháp kia đột nhiên lóe lên ánh sáng lộng lẫy quỷ dị. Dưới vô số ánh mắt chăm chú, nó hóa thành một thanh huyết nhận trong suốt khổng lồ, tràn ngập mùi máu tanh vô tận. Huyết nhận vừa xuất hiện, biển máu sôi trào, năng lượng trong cơ thể vô số sinh linh phảng phất như bị rút ra, một cảm giác đau nhói ập đến. Hồn Thiên Đế không chút khách khí hét lớn một tiếng, đệ tử hồn tộc nghe lệnh, lấy thân tế đao. Dưới tiếng gầm giận dữ của tộc trưởng, các cường giả hồn tộc còn lại đều sững sờ tại chỗ. Bọn họ nhìn nhau, tâm trạng lúc này giống như biểu cảm thứ ba trong điện thoại của bạn, hận không thể lập tức bỏ chạy khỏi cái nơi quái quỷ này. Nhưng cũng có rất nhiều người lựa chọn giúp đỡ tộc trưởng. Cắn chặt răng, hơn ngàn bóng người đột nhiên bắn tới. Bởi vì bọn họ đều biết, lần hiến tế này có lẽ chắc chắn phải chết, nhưng vì tương lai của hồn tộc, cái chết của họ cũng là đáng giá. Hồn Thiên Đế hai tay nhanh chóng múa may, những đệ tử hồn tộc lao tới đều bị thi thể phân ly, chất lỏng đỏ như máu trào ra, nhưng lại bị huyết nhận hấp thụ sạch sẽ. Ngay cả huyết nhục trong cơ thể họ cũng bị thôn phệ toàn bộ, chỉ còn lại một bộ xác không, cuối cùng rơi xuống biển máu. Dùng tính mạng của chính tộc nhân để kích hoạt triệt để trảm đế trận, không hổ là Hồn Thiên Đế lòng dạ độc ác, quả nhiên danh bất hư truyền. Hồn Thiên Đế đã hoàn toàn điên cuồng, vì đại nghiệp ngàn năm của hồn tộc, hôm nay dù có thân tử đạo tiêu, hắn cũng muốn hủy diệt cả trời đất này. Lý Tiêu ngẩng đầu nhìn huyết nhận đang không ngừng xoay tròn trên bầu trời, cười nhạt nói, không tệ, đúng là có thể gọi là đế cấp vũ khí, chỉ là phẩm giai ở mức trung cấp. Càn rỡ. Hồn Thiên Đế thấy Lý Tiêu dám trào phúng chí bảo của hồn tộc, lập tức quát mắng một tiếng, sau đó thúc đẩy vũ khí, bắn mạnh về phía Lý Tiêu. Lý Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu nói, thôi được, để ngươi mở mang kiến thức một chút, xem cái gì gọi là thực lực chân chính. Ảnh thân huyễn linh bộ. Huyết nhận vừa chạm vào thân thể Lý Tiêu, vậy mà lại trực tiếp xuyên qua, phảng phất như đối phương chỉ là một hư ảnh. Đây không phải là hư ảnh, mà là tốc độ của các chủ đại nhân đã có thể xưng là vô địch. Thậm chí mỗi bước đi của ngài, trời đất này đều không chịu nổi loại năng lượng kinh thế hải tục đó. Là phó các chủ của Đăng Thiên Các, Bách Linh một mắt đã nhìn ra manh mối, ánh mắt lóe lên từng tia sáng. Đây chính là thực lực chân chính của các chủ đại nhân. Thiên hạ, duy ngã độc tôn. Hồn Thiên Đế gào thét, chiêu huyết nhận thành mấy chục thanh, rồi điên cuồng tấn công Lý Tiêu. Nhưng cho dù những vũ khí này đều xuyên qua cơ thể Lý Tiêu, cũng không gây ra bất kỳ tổn thương thực chất nào. Thậm chí, ngay cả tàn ảnh cũng không bị tổn thương. Hồn Thiên Đế không muốn tin vào chuyện này, tại chỗ lớn tiếng gào to, đệ tử hồn tộc, tiếp tục hiến tế, nhanh lên. Song lần này, đệ tử hồn tộc không còn có ý muốn xông lên nữa. Sự tình đã đến nước này, nếu còn tiếp tục hiến tế, cũng không có nhiều ý nghĩa. Lũ phản đồ các ngươi, đã không dám, vậy bản đế sẽ tự mình lấy mạng các ngươi. Lệ khí trong mắt Hồn Thiên Đế lóe lên, cánh tay vung lên, huyết nhận phá vỡ hư không, trực tiếp xông vào đại quân hồn tộc. Huyết quang chớp động, vô số đầu người bay lên, trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, trong đại quân đã kêu than khắp nơi, máu chảy thành sông. Những người còn lại của hồn tộc cũng mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn Hồn Thiên Đế, sắc mặt trắng bệch. Tộc trưởng đại nhân, không cần a, chúng ta không muốn chết, không muốn chết. Tất cả im miệng cho ta. Các ngươi đã là đệ tử hồn tộc, thì phải chuẩn bị sẵn sàng cho sự hủy diệt. Nếu bản đế thất bại, các ngươi cũng sẽ chết. Hôm nay không ai trong các ngươi được phép sống sót rời khỏi đây. Hồn Thiên Đế đã không còn lo được nhiều như vậy nữa. Bây giờ hắn cần sức mạnh vô tận, chỉ cần mình trở nên mạnh hơn, việc diệt sát Lý Tiêu các chủ cũng chỉ là chuyện dễ dàng. Nhưng hắn nghĩ cũng thật nực cười, đến lúc này rồi, chẳng lẽ Hồn Thiên Đế vẫn chưa nhìn rõ tình thế của mình sao? Hồn Thiên Đế, tên súc sinh nhà ngươi, ngươi có biết làm vậy sẽ gặp phải trời phạt không? Cổ Nguyên cũng có chút phẫn nộ, không ngờ Hồn Thiên Đế đến cả tộc nhân của mình cũng giết, đây còn là người sao? Nhưng Hồn Thiên Đế lại cười, kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc, bọn họ sinh ra ở hồn tộc, thì nên chết vì hồn tộc. Bản đế làm vậy, cũng là để bọn họ được giải thoát. Nói rồi, Hồn Thiên Đế trực tiếp nắm lấy huyết nhận một lần nữa, dùng sức rạch cổ tay mình, mặc cho huyết nhận thôn phệ huyết dịch đấu đế của hắn. Trong thoáng chốc, trên bầu trời dông tố cuồn cuộn, thiên lôi màu đỏ như máu không ngừng vang dội, trời đất rung chuyển theo, sông ngòi đứt đoạn, núi non sụp đổ, vô số sinh linh đều bị luồng sức mạnh kinh thế hải tục này làm cho kinh ngạc đến khó tin. Ha ha ha, ha ha ha ha, Lý Tiêu, đi chết đi cho ta. Băng Sương vốn muốn tiến lên giúp đỡ các chủ, nhưng bị Bách Linh ngăn lại. Mệnh lệnh của các chủ đại nhân là để chúng ta chờ ở đây, không được ra tay. Nếu không, tất cả cố gắng của ngài ấy sẽ tan thành mây khói, nhưng nếu các chủ có mệnh hệ gì chúng ta tồn tại trên thế giới này, còn có ý nghĩa gì sao? Bách Linh không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn trận chiến trước mắt. Nếu không đến bước đường cùng, nàng cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Nếu phát hiện các chủ đại nhân không địch nổi, nàng sẽ ra tay tấn công ngay lập tức, tuyệt đối không thể để các chủ gặp bất kỳ tai nạn nào. Nếu không, tất cả hộ pháp trong Đăng Thiên Các cũng sẽ vì thế mà biến mất. Các nàng sở dĩ có thể sống sót, chủ yếu là nhờ ơn ban cho của các chủ. Nếu các chủ ngã xuống, dù là hộ pháp hay Đăng Thiên Các, đều sẽ hoàn toàn biến mất khỏi đấu khí đại lục. Chuyện này, Bách Linh tuyệt đối không để nó xảy ra. Trảm! Lý Tiêu quát khẽ một tiếng. Bảo năng lượng kinh khủng từ trên trời quét xuống điên cuồng, mọi sinh linh trong phạm vi trăm dặm đều bị diệt sát. Tất cả mọi người chỉ có thể bị ép lui ra ngoài ngàn dặm, dù không thấy rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng năng lượng sinh ra lại làm họ rung động sâu sắc. Một đòn tấn công mạnh mẽ như vậy, nhìn khắp đấu khí đại lục cũng chưa từng xuất hiện, thực sự là một bữa tiệc thị giác không gì sánh bằng. Bên dưới, đột nhiên xuất hiện một hố sâu khổng lồ rộng trăm dặm, trong hố không có chút sinh khí nào, ngay cả cây cối cũng bị luồng năng lượng này đánh nát trong nháy mắt. Hồn Thiên Đế phun ra một ngụm máu tươi, cả người trực tiếp đâm xuống mặt đất, bụi bặm bay tung tóe, xương cốt toàn thân vang lên tiếng răng rắc, đủ để chứng minh Hồn Thiên Đế đã bị trọng thương. Không ngờ ngươi lại có thể bộc phát ra năng lượng khủng khiếp như vậy. Lý Tiêu, bản đế quả thực đã xem nhẹ ngươi. Nhưng, hôm nay ngươi có thể thắng ta, nhưng không thể giết ta. Đợi sau này bản đế hồi phục, nhất định sẽ bắt ngươi phải trả một cái giá đẫm máu. Hồn Thiên Đế cắn đầu lưỡi, muốn trốn khỏi nơi đây. Là một cường giả đấu đế, hắn có thể trực tiếp xé rách không gian để rời khỏi đấu khí đại lục. Như vậy, Lý Tiêu muốn giết hắn sẽ khó như lên trời. Nhưng Lý Tiêu há lại để hắn sống sót rời đi. Trước đây Tiêu Viêm chỉ trấn áp hắn trăm ngàn vạn năm, còn mình sẽ trực tiếp diệt sát Hồn Thiên Đế, không cho gã này bất cứ cơ hội nào. Nếu không, một ngày nào đó Hồn Thiên Đế sẽ phá được phong ấn, đến lúc đó, sinh linh đấu khí đại lục sẽ tan thành tro bụi trong khoảnh khắc. Lý Tiêu vững vàng đứng trên không, hai tay nhanh chóng múa may, một con dấu đặc thù xuất hiện dưới chân Hồn Thiên Đế. Sắc mặt Hồn Thiên Đế khẽ biến, đột nhiên bắn về phía xa, nhưng hắn lại phát hiện, dù mình có chạy trốn thế nào, đạo ấn ký này vẫn luôn theo sát, khiến hắn không có bất kỳ cơ hội nào để thoát ra. Ngươi muốn làm gì? Dừng tay, mau dừng tay cho ta. Hồn Thiên Đế dường như cảm thấy năng lượng dưới chân đang tăng lên cực nhanh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hôm nay hắn sợ rằng thật sự sẽ bỏ mạng tại đây. Hôm nay, bản tọa chính là đánh gãy ngôi vị đấu đế của ngươi. Lý Tiêu chậm rãi duỗi tay phải ra, trong thoáng chốc, sấm sét nổi lên, năng lượng đấu khí mênh mông hội tụ trên bảo kiếm trong tay. Khí lạnh lùng trong nháy mắt bắn ra, cảm giác áp bức kinh khủng cũng khiến Hồn Thiên Đế hét lên như điên. Dừng tay, ngươi mau dừng tay cho ta. Hồn Thiên Đế dữ tợn gầm lên, hàm răng cắn chặt, phẫn hận nhìn chằm chằm vào món đế cấp cao cấp vũ khí trong tay Lý Tiêu, lúc này gào to một tiếng, sự chuẩn bị ngàn năm của hồn tộc ta lại bại dưới tay ngươi. Lý Tiêu, ta không cam tâm, không cam tâm. Đã không cam tâm thì không nên thành tựu đế vị. Đã vậy, bản tọa sẽ tự mình tiễn ngươi một đoạn. Cổ Nguyên và mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên Lý Tiêu các chủ giữa không trung, trong lòng không ngừng hò hét. Chém xuống đi. Chém xuống đi. Một kiếm này chém xuống, trận chiến này sẽ kết thúc thành công. Hồn Thiên Đế lớn tiếng gầm thét, đừng giết ta, đấu đế ở đấu khí đại lục vốn đã khan hiếm, nếu ta chết, ngươi sẽ trảm. Chưa chờ Hồn Thiên Đế nói hết lời, trường kiếm trong tay Lý Tiêu đã ứng thanh rơi xuống. Tiếng nổ chói tai trực tiếp chặt đứt không gian, kiếm khí lăng liệt người ở ngoài ngàn dặm cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Thậm chí, một số kẻ yếu dưới luồng khí tức này cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần, quỳ trên mặt đất điên cuồng dập đầu. Ánh sáng vàng chói mắt theo đó phá tan bầu trời đỏ như máu, lao thẳng xuống vị trí của Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế không cam lòng trừng to mắt, luồng khí kinh khủng trực tiếp thổi bay hắn run rẩy, ngay cả mái tóc đỏ ngòm cũng điên cuồng múa may. Hắn muốn chạy trốn, nhưng trận pháp dưới chân lại khiến hắn không có bất kỳ cơ hội nào. Ầm ầm. Tiếng nổ chói tai lại vang lên. Ngay cả Bách Linh và mấy người khác cũng không khỏi bịt tai lại. Kiếm khí như cầu vồng bắn mạnh ra. Trung Châu đại lục bỗng nhiên lưu lại một chiến hào sâu không thấy đáy, bên dưới chiến hào là dung nham cuồn cuộn, lửa văng khắp nơi. Nếu không phải Lý Tiêu đã khống chế lực đạo, e rằng một kiếm này đủ để chặt đứt toàn bộ Trung Châu. Chúng ta thành công rồi. Thắng lợi. Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Nghe tiếng hoan hô kinh thiên động địa trên khắp Trung Châu, Cổ Nguyên và mấy người khác cũng sững sờ. Đây chính là thực lực chân chính của Đăng Thiên các chủ đại nhân sao? Thật kinh khủng đến mức kinh thế hải tục. Khi trận chiến kết thúc, những người sống sót không còn kìm nén được nỗi đau trong lòng, quỳ gối trên mặt đất hoang tàn mà khóc ròng ròng. Ngay cả Cổ Nguyên và mấy người khác cũng lặng lẽ rơi một hàng lệ nóng, quê hương xưa kia đã không còn nữa, từ nay Trung Châu sẽ không còn là nơi mạnh nhất đấu khí đại lục, mà bây giờ Tây Bắc đại lục đã hoàn toàn trỗi dậy. Lý Tiêu vững vàng đáp xuống mặt đất. Lúc này Hồn Thiên Đế ngay cả cặn cũng không còn, đến cả chiếc nạp giới kiên cố cũng đã biến mất không thấy tăm hơi. Tất cả đã kết thúc. Lý Tiêu thở ra một hơi nóng. Nếu không phải mình sở hữu đế cấp vũ khí và đấu kỹ, e rằng hôm nay muốn giết chết Hồn Thiên Đế cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nếu Hồn Thiên Đế nổi điên tự bạo, có lẽ toàn bộ đấu khí đại lục sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Cường giả đấu đế không phải là đấu thánh thông thường, họ nắm giữ sức mạnh của trời đất, có thể hủy diệt mọi sinh linh bất cứ lúc nào. Khi Hồn Thiên Đế ngã xuống, một tia nắng sớm chiếu rọi lên đại lục đầy xác chết. Những đám mây đen dày đặc cũng theo đó tan đi, thay vào đó là bầu trời xanh thẳm. Lúc này, Thải Lân và mấy người khác cũng đã đuổi tới. Họ không có thực lực đấu đế, nên muốn từ Tây Bắc Đại Lục đến Trung Châu vẫn cần một khoảng thời gian. Phu quân, chàng không sao chứ? Thải Lân vội vàng kiểm tra cơ thể Lý Tiêu, sợ phu quân mình xảy ra chuyện gì. Không sao cả. Lý Tiêu lắc đầu, chỉ là tiêu hao một lượng lớn đấu khí mà thôi, những thứ khác vẫn ổn. Nhìn Trung Châu bị hủy hoại tan hoang, Lý Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu. Trung Châu có lẽ cần hàng trăm hàng ngàn năm để hồi phục lại như xưa. Cha, ngài lợi hại quá, chúng con ở trên đá thủy tinh đều thấy được, quá đẹp trai, một kiếm đã chém tên Hồn Thiên Đế đó thành hai khúc luôn. Trung Châu đại lục, người chết đói đầy đất, xác chết la liệt. Vô số chủng tộc gần như toàn bộ mất mạng, chỉ có số ít người còn sống sót. Nhìn quê hương xưa kia đã bị phá hủy, đám người từ niềm vui sướng lúc trước đã chuyển sang đau đớn tột cùng. Gia viên đã sống cả đời cứ thế biến mất trước mắt, đổi lại là ai cũng không muốn chấp nhận sự thật này. Viễn cổ bát tộc lớn nhất chỉ còn lại cổ tộc, lôi tộc, viêm tộc, các gia tộc khác gần như bị diệt môn. Tam đại gia tộc liên thủ, chém chết hết những đệ tử hồn tộc còn sót lại. Từ nay về sau, hồn tộc sẽ hoàn toàn biến mất khỏi đấu khí đại lục. Một vực sâu khổng lồ dài mấy vạn trượng chia cắt hai vùng đất. Vực sâu này, về sau, được người đời gọi là sông Đế Uyên, không ai có thể quên được trận chiến kinh thiên ngày đó. Hậu thế cũng sẽ biết được những vết tích của trận chiến ấy. Huyết trì trước kia, sau khi Hồn Thiên Đế ngã xuống, đã dần phai nhạt khỏi tầm mắt mọi người, nhưng họ lại phát hiện, dưới đáy huyết trì là vô số xương trắng. Đệ tử hồn tộc, gần 8 phần 10 đều ở đây. Đủ để chứng minh tên súc sinh Hồn Thiên Đế vì để thăng lên cảnh giới đấu đế, mà ngay cả tộc nhân của mình cũng không tha. Thi hài ở đây có đến trăm vạn. Trung Châu đại lục lại một lần nữa khôi phục sự bình tĩnh ngày xưa. Mấy gia tộc lớn liên thủ tái thiết gia viên, nhưng có thể khôi phục lại như xưa hay không, thì không ai biết. Lý Tiêu các chủ cùng Đăng Thiên các cũng theo đó được ghi vào sử sách, để hậu thế tán dương và học tập. Trận chiến này đã gián tiếp khiến ba phần sinh mệnh trên đấu khí đại lục ngã xuống. Muốn khôi phục, cũng cần một thời gian dài. Đồng thời, liên minh của mấy viễn cổ gia tộc cũng vì thế mà giải tán. Tuy nhiên, họ cũng đã có một ước định, dù sau này xảy ra chuyện gì, cũng không được chiến đấu như vậy nữa. Nếu Trung Châu lại phải đối mặt với một trận quyết chiến như thế, e rằng sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Hắc Bào Tiêu Viêm nhìn Lý Tiêu các chủ và mọi người, Tiêu Sái xoay người, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nạp giới trong tay, cười buồn nói, lão sư, chúng ta tiếp theo đi đâu? Đấu khí đại lục rất lớn, con đường của con còn rất dài. Nhưng vi sư tin rằng, một ngày nào đó con cũng sẽ trở thành một cường giả như Lý Tiêu các chủ. Tiêu Viêm gật đầu, ánh mắt kiên định nhìn mặt trời đang lên, nói, con nhất định sẽ đột phá đấu đế. Lão sư, chúng ta xuất phát. Ha ha ha, đi thôi, vi sư sẽ luôn ở bên con. Mùa xuân qua, mùa thu tới, một năm thoáng chốc trôi qua. Lý Tiêu đã tổ chức một hôn lễ trọng thể cho tất cả mọi người, đồng thời cũng mời tất cả cường giả trên đấu khí đại lục đến chứng kiến. Hôn lễ này kéo dài suốt 7 ngày. Ngay cả Bách Linh và mấy người khác cũng được Lý Tiêu gọi lên đài. Dù sao các nàng cũng là nữ nhân của mình, hôn lễ nhất định phải để các nàng tham gia cùng. Vì đại chiến kết thúc, khiến tất cả các gia tộc đều không còn tiền bạc, Đăng Thiên Các cũng theo đó đóng cửa, không tổ chức đấu giá nữa. Nhưng Lý Tiêu vẫn quyết định sau này sẽ đấu giá lại một lần, như vậy cũng có thể gián tiếp thu hồi lại những viên đâu tinh thạch đã đổi ra ngoài. Đồng thời cũng có thể nhận được thêm bảo vật. Dù sao mình cũng là một thương nhân, đạo lý thương nhân hám lợi hắn vẫn hiểu. Bên đình nước Hoài, gió thu se lạnh. Lý Tiêu ngồi ngay ngắn trên ghế, ánh mắt nhìn đám người đang vui đùa trong sân, trên mặt toát ra vẻ vui mừng sâu sắc. Cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc. Đấu khí đại lục đã không còn chống đỡ nổi năng lượng của cường giả đấu đế. Sau này nếu muốn hậu bối thăng lên cảnh giới đấu đế, nhất định phải rời khỏi đây, đi đến vị diện cao hơn là đại thiên thế giới. Chúc mừng Túc Chủ đã thành công đột phá cảnh giới đấu đế, vị diện không gian đại thiên thế giới đã mở ra, Túc Chủ có thể tùy thời tiến vào. Nghe tiếng hệ thống vang lên bên tai, Lý Tiêu khẽ gật đầu, xoay người tiếp tục nhìn các con của mình. Đấu giá bao năm như vậy, mình cũng có thể nhân cơ hội này nghỉ ngơi cho khỏe. vài năm nữa, lại đi đến vị diện cao hơn là đại thiên thế giới. Phu quân, đến chơi đi. Đến đây. Một tháng nữa lại trôi qua. Trong một căn phòng, Tiêu Huân Nhi ngồi trước gương đồng, chỉnh lại mái tóc đen của mình, trên mặt lộ ra một vầng sáng e thẹn. Gió nhẹ lướt qua, một bóng người xuất hiện sau lưng nàng, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn như liễu. Huân Nhi. Qua gương đồng, Tiêu Huân Nhi mấp máy đôi môi ngây ngô, xoay người nhìn về phía người đàn ông mà mình ngày đêm mong nhớ, duỗi hai tay ra, ôm chặt lấy cổ Lý Tiêu. Nàng nói với giọng đong đầy tình cảm, "Lý Tiêu ca ca, ta yêu chàng." Lý Tiêu cúi đầu, khẽ hôn lên đôi môi đỏ hơi vĩnh của Huân Nhi. Mái tóc xanh rủ xuống, một mùi hương thiếu nữ xông vào mũi. Trong bóng tối không nhìn thấy gì, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nặng nhọc. Rất nhanh, hai người đã quên đi tất cả. Sáng hôm sau, gà gáy báo sáng. Lý Tiêu nhìn người ngọc đang say ngủ trong lòng, trên mặt lướt qua một nụ cười dịu dàng. Cánh tay hắn nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, khẽ hôn lên trán nàng. Tiêu Huân Nhi mở mắt, thấy Lý Tiêu ca ca đang hôn trán mình, cũng không khỏi đỏ mặt nói, đồ vô lại. Tiêu Huân Nhi ôm chặt lấy Lý Tiêu, gương mặt xinh đẹp dán vào ngực hắn, yên tĩnh lắng nghe nhịp tim đập, đôi mắt đẹp không ngừng chớp động. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Cảm ơn chàng, Lý Tiêu ca ca. Tiêu Huân Nhi ôm chặt hơn nữa, phảng phất như muốn vĩnh viễn ở lại nơi này, bên cạnh Lý Tiêu ca ca. Sau một hồi vuốt ve đơn giản, hai người mới ngồi dậy khỏi giường. Làn da non nớt óng ánh trong suốt, tấm chăn đắp trên người cũng theo đó rơi xuống. Gương mặt xinh đẹp của Tiêu Huân Nhi ửng đỏ, nàng liếc Lý Tiêu một cái, còn nhìn, chàng đã nhìn cả đêm rồi. Ha ha! Lý Tiêu sờ mũi, mặc quần áo vào. Hai người tay trong tay rời khỏi phòng. Lúc này bên ngoài vẫn còn đang chơi nhạc, trong khoảng thời gian này mọi người đều không tu luyện, cả ngày chỉ đi du ngoạn. Ta đột phá đấu đế rồi. Đúng lúc này, Thải Lân từ trong phòng chạy ra, khí tức đấu đế trên người cũng theo đó tăng vọt. Các cường giả của xà nhân tộc nhìn nhau, cảnh giới của họ vì nữ vương đột phá mà cũng bắt đầu tăng vọt điên cuồng. Bốn vị trưởng lão cũng trực tiếp đột phá đến cảnh giới đấu thánh. Bát đại thủ lĩnh toàn bộ đều là cao giai bán thánh. Đủ để chứng minh lần đột phá này, đối với xà nhân tộc mà nói cũng là một vinh hạnh lớn lao. Lý Tiêu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Thải Lân, chúc mừng nàng, đã thành công tấn thăng cảnh giới đấu đế. Bây giờ Huân Nhi cũng đã đột phá, chỉ còn lại Vân Vận, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, Yêu Dạ, và hai chị em Hàn Tuyết, Nhã Phi. Nhưng Lý Tiêu đã điều chỉnh bản nguyên đế khí ở đây lên mức tối đa, nên việc họ đột phá cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ngay cả Tử Tinh Dực Sư Vương cũng đã đạt đến Bát Tinh Đấu Thánh, tin rằng chẳng bao lâu nữa cũng sẽ thành công đột phá lên đấu đế. Thật đúng là ứng với câu nói, một người đắc đạo, gà chó cũng thăng thiên. Tử Tinh Dực Sư Vương đôi khi còn kích động đến chảy nước mắt. Nếu không có Lý Tiêu các chủ, đời này nó có lẽ không bao giờ có thể trở thành một cường giả đấu thánh. Chứ đừng nói đến việc đột phá đấu đế trong tương lai. Cho nên, các chủ đại nhân chính là cha mẹ tái sinh của nó. Tiểu Y Tiên mấp máy đôi môi ngây ngô, nhìn lão sư, dịu dàng như nước nói, lão sư, con chỉ còn cách đấu đế một bước nữa, nhưng trong lòng con luôn có một tâm nguyện mong lão sư có thể thành toàn cho con. Ước mơ của nàng là trở lại Thanh Sơn Trấn mở một y quán, chữa bệnh cứu người. Do đó, nơi nàng đột phá đấu đế cũng sẽ là Thanh Sơn Trấn. Lý Tiêu nghe xong, khẽ gật đầu, nhìn đệ tử của mình, rồi lấy ra một luồng bản nguyên đế khí đặc thù, nhẹ nhàng truyền vào cơ thể nàng. Có bản nguyên đế khí, Tiểu Y Tiên chắc chắn sẽ đột phá đến cảnh giới đấu đế. Chỉ là vấn đề thời gian. Tiểu Y Tiên nhón chân lên, dưới ánh mắt của mọi người, nhẹ nhàng hôn lên má lão sư, sau đó biến mất tại chỗ. Vân Vận mỉm cười nói, chàng đúng là, rõ ràng biết trong lòng Tiểu Y Tiên chỉ có chàng, mà chàng vẫn không có ý định gì sao. Lý Tiêu nhìn bóng lưng Tiểu Y Tiên rời đi, trầm giọng nói, chuyện sau này hãy nói. Ai? Vân Vận thở dài một tiếng. Bây giờ con cái cũng đã trưởng thành, lý do Lý Tiêu chưa rời khỏi thế giới này, chính là đang chờ đợi mọi người trong nhà đều đột phá đến cảnh giới đấu đế. Cũng là khổ cho chàng ấy. Lão sư, con cũng đã đột phá cảnh giới đấu thánh. Đúng lúc này, Nạp Lan Yên Nhiên chậm rãi bước tới. Bộ quần áo màu xanh nhạt ôm lấy thân thể mềm mại, tinh tế, dáng người đầy đặn cực kỳ quyến rũ. Mái tóc đen được một dải lụa xanh tùy ý buộc lại, rủ xuống đến bờ mông cong vút. Mấy năm trôi qua, Nạp Lan Yên Nhiên bây giờ đã không còn vẻ ngây ngô năm nào, mỗi cử chỉ đều toát ra một vẻ quyến rũ trưởng thành. Thiếu nữ ngang ngược ngày xưa, bây giờ đã thực sự trở thành một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Nạp Lan Yên Nhiên hướng về Lý Tiêu chắp tay hành lễ, các chủ. Hai thầy trò các ngươi trò chuyện đi. Lý Tiêu liếc nhìn đôi chân dài thon của Nạp Lan Yên Nhiên, rồi quay người rời đi. Hắn còn có một chuyện khác phải đi xử lý, nên ở đây giao lại cho Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên. Yên Nhiên, chúc mừng con. Chẳng bao lâu nữa, con cũng có thể đột phá cảnh giới đấu đế. Đến lúc đó, hai thầy trò chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Vân Vận cưng chiều vuốt ve đầu Nạp Lan Yên Nhiên, trên mặt toát ra một chút vẻ vui mừng. Nạp Lan Yên Nhiên ôm lấy vai lão sư, hai người như hai chị em, cùng nhau tâm sự về cuộc sống sắp tới. Núi xanh nước biếc, suối chảy quanh co. Trong khung cảnh duyên dáng không ngừng vang lên những giai điệu du dương. Lý Tiêu vững vàng đáp xuống mặt đất, nhìn người phụ nữ ở bên hồ cách đó không xa, rồi bước tới. Đó là một cô gái trẻ mặc váy bào màu bạc. Cô gái có dáng người cao gầy, gương mặt tuy hơi gầy nhưng lại là một khuôn mặt mỹ nhân hiếm có. Làn da trắng nõn như tuyết, gương mặt như tranh vẽ, điều đáng kinh ngạc nhất là mái tóc dài ngang eo của nàng lại có màu bạc hiếm thấy. Tóc bạc phối hợp với bộ quần áo bạc, khiến toàn thân nàng toát ra một khí chất lạnh nhạt, xa cách, khiến người ta có cảm giác chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà không thể lại gần. Ngươi không ở Đăng Thiên Các tu luyện, mà cứ ở đây, không sợ tu vi trì trệ sao? Người phụ nữ mấp máy đôi môi, đôi mắt như bảo thạch lại chuyển hướng về mặt hồ gợn sóng. Chiếc lá rụng xuống mặt hồ, tạo nên từng gợn sóng lăn tăn. Đó chính là Hàn Nguyệt, đệ tử của Hàn gia ở Thiên Bắc Thành. Nàng cũng là một người cũ đã gia nhập Đăng Thiên Các nhiều năm. Cảnh sắc đẹp như vậy, bất cứ ai cũng sẽ đắm chìm vào đó. Lý Tiêu ca ca, cảm ơn huynh. Hàn Nguyệt khẽ cười nói. Nếu không có huynh, có lẽ cuộc đời của ta nhiều nhất cũng chỉ là một đấu hoàng, rồi sau hai mươi mấy tuổi, bị gia tộc sắp đặt hôn nhân, cuối cùng tiếc nuối rời khỏi thế giới này. Tình cảm của Hàn Nguyệt đối với Lý Tiêu có thể so sánh với Tiểu Y Tiên và Thải Lân, chỉ là mỗi lần định tỏ tình, đều xảy ra chuyện gì đó, khiến nàng chỉ có thể chôn giấu chuyện này trong lòng. Ngay cả khi tu luyện, cũng thỉnh thoảng nhớ đến dáng vẻ của Lý Tiêu ca ca. Lý Tiêu ngồi bên cạnh Hàn Nguyệt, lấy ra một bầu rượu, ngửa đầu uống một ngụm rồi nói, cuộc đời con người vốn đã được định sẵn, dù là ngươi hay là ta, đều không thể thoát khỏi số phận. Bao năm qua chưa bao giờ nghĩ rằng, mình cũng có ngày hôm nay. Hàn Nguyệt nhẹ nhàng tựa vào vai Lý Tiêu, giống như một đôi tình nhân đang yêu nồng cháy. Thấy Lý Tiêu ca ca không có chút phản kháng nào, trên gương mặt xinh đẹp của Hàn Nguyệt cũng lộ ra vẻ dịu dàng. Có lẽ, đây chính là điều nàng mong muốn nhất. Dù việc đột phá đấu đế là điều mà mọi người đều tha thiết ước mơ, nhưng đối với Hàn Nguyệt, điều nàng quan tâm không phải là cảnh giới, mà là có thể sống cùng người đàn ông mình yêu, vĩnh viễn không xa rời. Nhưng chuyện này cuối cùng vẫn là một ước mơ xa vời. Hàn Nguyệt ngày nào cũng đến đây, một mình ngẩn ngơ, mãi đến khi mặt trời lặn, nàng mới trở về Đăng Thiên Các. Chúng sinh bao la, cách biệt khổ vui. Lý Tiêu vuốt ve mái tóc dài màu bạc của nàng, nhẹ nhàng nói, ta, Lý Tiêu, xưa nay sẽ không để thiệt thòi nữ nhân của mình. Ta biết trong lòng ngươi vẫn luôn có ta. Mà ta, cũng rất ít khi nói với ngươi chuyện của mình. Vậy hôm nay, ta, Lý Tiêu, hỏi ngươi một chuyện. Lý Tiêu nắm lấy vai Hàn Nguyệt, mặt đầy kiên định hỏi, Hàn Nguyệt, ngươi có bằng lòng trở thành nữ nhân của ta không? Hai mắt Hàn Nguyệt ửng lên hơi nước, đồng thời gật đầu thật mạnh, ôm chặt lấy cổ Lý Tiêu. Ta bằng lòng, từ rất nhiều năm trước, ta đã bằng lòng rồi. Lý Tiêu nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Hàn Nguyệt, dịu dàng nói, được rồi, cô bé ngốc, bây giờ ngươi phải nắm chặt tu luyện, nếu không đến lúc đó muội muội của ngươi sẽ vượt qua ngươi đó. Hàn Nguyệt gật đầu, đồng thời đôi môi nhẹ nhàng đặt lên cổ Lý Tiêu ca ca, dùng sức mút lấy, để lại dấu ấn của mình rồi mới hài lòng quay người rời đi. Nửa năm nữa lại trôi qua. Cổ Nguyên và mấy người khác cũng đúng hẹn mà đến, tới Đăng Thiên Các, bởi vì các chủ đại nhân đã tuyên bố sẽ tổ chức buổi đấu giá cuối cùng trên đấu khí đại lục. Dù họ đều biết các cường giả đấu đế sẽ phải rời đi, nhưng vẫn muốn nhân cơ hội này, chuẩn bị thật tốt cho cuộc sống sau này của tộc nhân. Bên ngoài Đăng Thiên Các, Ngưu Mãnh lần này không hề mắng mỏ ai, mà lại có chút ôn nhu nói, thưa các vị bằng hữu, đây là buổi đấu giá cuối cùng của Đăng Thiên Các chúng ta. Tiếp theo mong các vị có thể yên ổn ở đây, không được gây gổ đánh nhau. Bây giờ bản nguyên đế khí ở đây cực kỳ dồi dào, ngay cả Cổ Nguyên và mọi người cũng có cảm giác sắp đột phá. Vì đây là buổi đấu giá cuối cùng, nên các cường giả của đấu khí đại lục gần như đều đã tề tự tại đây. Lần này, bọn họ không hề vì tranh giành tài nguyên mà động thủ, ngược lại còn bình thản ngồi uống rượu hàn huyên, dường như đều đang cảm thán về trận chiến kinh thiên động địa hai năm trước. Thủ đoạn khủng khiếp như vậy, có lẽ cũng chỉ có các chủ Đăng Thiên Các mới có thể làm được. Cổ Nguyên, Lôi Doanh, Viêm Tẩn nhìn nhau rồi phá lên cười lớn. Thực lực của ba người họ đều đã đột phá đến cảnh giới nửa bước đấu đế, chỉ còn cách đấu đế chân chính một bước ngắn. Chỉ cần có được vật phẩm trong buổi đấu giá này, việc đột phá đấu đế sẽ không còn là vấn đề lớn. Đúng lúc này, Bách Linh bước tới, đưa tay làm động tác mời rồi nói, ba vị, các chủ đại nhân cho mời. Dưới sự dẫn dắt của Bách Linh, ba người nhanh chóng đến một đình trúc bên hồ trong nội bộ Đăng Thiên Các. Cả ba đồng thời chắp tay hành lễ, Lý Tiêu các chủ. Lý Tiêu xua tay, không cần đa lễ, ba vị mời ngồi. Cổ Nguyên không chút khách khí ngồi xuống ghế. Xét về vai vế, ông ta bây giờ đã là cha vợ của Lý Tiêu, nên nơi này cũng xem như ngôi nhà thứ hai của mình. Viêm Tẩn và Lôi Doanh thì ngồi xuống một cách thận trọng hơn, họ chắc chắn không có được sự thoải mái như Cổ Nguyên. Yêu Dạ công chúa, trong vai trò thị nữ, tự mình rót trà nóng cho mấy người rồi lặng lẽ lui về đứng sau lưng Lý Tiêu. Lý Tiêu nhấp một ngụm trà nóng, khẽ nói, buổi đấu giá hôm nay sẽ là lần cuối cùng của Đăng Thiên Các. Sau này nếu mọi người muốn tiếp tục đấu giá, có thể đến phòng đấu giá của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ ở đế quốc Gia Mã. Ở nơi đó, cũng sẽ xuất hiện bảo vật của Đăng Thiên Các. Hắn nhìn Cổ Nguyên, nói tiếp, nhạc phụ, đế phẩm đan dược con đã đưa cho Hương Nhi rồi. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, nàng sẽ trao lại cho người. Nghe Lý Tiêu gọi mình như vậy, Cổ Nguyên không nhịn được mà vui vẻ cười ha hả, ha ha, đa tạ Lý Tiêu các chủ, đa tạ Lý Tiêu các chủ. Mặc dù Lý Tiêu xưng hô ông là nhạc phụ, nhưng Cổ Nguyên cũng không dám gọi thẳng tên của hắn. Ở đấu khí đại lục, kẻ mạnh làm vua, xét về thực lực, đối phương chính là tiền bối của mình. Vì vậy, Cổ Nguyên cũng quyết định đôi bên cứ xưng hô như vậy. Lôi Doanh và Viêm Tẩn có chút hâm mộ, ánh mắt tội nghiệp đều đổ dồn về phía Lý Tiêu. Nếu có thể, họ cũng muốn để đệ tử của mình gia nhập Đăng Thiên Các. Lý Tiêu tao nhã đặt chén trà xuống, nhìn hai người họ nói, hai vị không cần phải gấp. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, ta sẽ rót bản nguyên đế khí của nơi này vào trong đấu khí đại lục. Đến lúc đó, các ngươi cũng có thể đột phá lên đấu đế. Lôi Doanh nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cùng Viêm Tẩn quỳ xuống đất, thực hiện đại lễ ba quỳ chín lạy, đa tạ Lý Tiêu các chủ. Sau này nếu các chủ có việc cần đến chúng ta, dẫu muôn lần chết cũng không chối từ. Lý Tiêu phất tay áo, mấy vị đều là lão tiền bối của đấu khí đại lục, không cần phải hành đại lễ như vậy, mau đứng lên đi. Hai người chỉ cảm thấy một luồng đấu khí từ dưới đất nâng lên, cưỡng ép đỡ họ đứng dậy. Quả không hổ là cường giả đấu đế, danh bất hư truyền. Nhìn khắp đấu khí đại lục, người có thể khiến mấy vị tộc trưởng phải quỳ lạy xưng thần, e rằng cũng chỉ có các chủ Đăng Thiên Các, Lý Tiêu. Đêm đến, giờ tức, trăng sáng vằng vặc, gió mát hiu hiu. Dưới sự chờ mong của mọi người, thời khắc cuối cùng đã đến. Linh Lung nhẹ nhàng đẩy cửa lớn Đăng Thiên Các ra, đưa tay làm động tác mời, chư vị, buổi đấu giá sắp bắt đầu, mời mọi người tuần tự tiến vào. Xin hãy căn cứ vào số lượng linh tinh của mình để chọn vị trí. Chúng tôi cũng đã sắp xếp các phòng bao một cách ngẫu nhiên để tránh những phiền toái không cần thiết. Sự riêng tư cần được đảm bảo, nếu không rất có thể sẽ làm lộ thân phận khách hàng, khiến tính mạng họ bị uy hiếp. Các gia tộc lớn nhất của viễn cổ bát tộc, tam đại chủng tộc ma thú, cùng các cường giả từ những đại lục khác đều tiến vào lầu 4 để tham gia đấu giá. Những người còn lại chỉ có thể ngồi trong các phòng khách ở lầu 3 và lầu 2. Bây giờ, những người ngồi ở lầu 1 phần lớn là đấu hoàng, đấu tông, thậm chí còn có vài vị cường giả đấu tôn. Điều này đủ để chứng tỏ, muốn vào phòng khách riêng để đấu giá không phải là chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, được đến Đăng Thiên Các đấu giá đã là điều họ hằng ao ước, nên dù ngồi ở đâu cũng không hề kén chọn, chỉ cần có được thứ mình mong muốn là được. Nếu không giành được, thì được mở mang tầm mắt một lần cũng không uổng. Tóm lại, được tham gia buổi đấu giá của Đăng Thiên Các đã đủ để họ khoe khoang một thời gian dài. Mọi người đều tìm được vị trí của mình và ngồi xuống, ai nấy đều mong chờ những món bảo vật sắp được đưa ra. Được tham gia buổi đấu giá do một cường giả đấu đế tổ chức chính là lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời họ. Nhã Phi tao nhã đứng trên đài thủy tinh, chờ đợi tiếng chuông vang lên để buổi đấu giá có thể chính thức bắt đầu. Tại phòng khách trên lầu 5, Lý Tiêu ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn xuống sảnh đường đông đúc. Giờ đây, cường giả đấu đế có mặt ở khắp nơi, ước chừng phải có hơn 10 người. So với ghi chép vạn năm qua chưa từng xuất hiện đấu đế, e rằng chẳng mấy ai tin vào cảnh tượng này. Thời gian thấm thoát thoi đưa, Lý Mộc Thần giờ đã 8 tuổi, còn em gái cậu, Lý Tịch Nguyên, mới lên 5. Lý Mộc Thần bế em gái bước tới, chìa tay phải ra nói, cha, cho con ít linh tinh, con muốn tham gia buổi đấu giá này. Đi chỗ khác chơi. Lý Tiêu bực mình nói. Trong nội quy của Đăng Thiên Các có một điều ghi rất rõ, không cho phép người của mình dùng linh tinh của các để tiến hành đấu giá, kẻ vi phạm sẽ bị trục xuất khỏi Đăng Thiên Các. Tên nhóc này còn định cố tình vi phạm, tội càng thêm nặng. Mộc Thần, quy tắc của Đăng Thiên Các không cho phép bất kỳ ai chà đạp. Vân Vận bước tới, xoa đầu con trai, nhẹ nhàng nhắc nhở. Mẹ, cha có nhiều bảo vật như vậy, sao không cho con một ít chứ? Lý Mộc Thần biểu môi, đồng thời ra hiệu cho em gái trong lòng làm ra vẻ đáng thương. Đôi mắt long lanh như bảo thạch ngấn lệ, khiến người ta nhìn thấy mà đau lòng muốn dỗ dành. Lý Tiêu sớm đã nhìn thấu kế hoạch của hai đứa, liền lấy ra một đống lớn kim tệ từ trong lòng, ném vào tay Lý Mộc Thần và nói, tự mình đến phòng đấu giá của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ mà chơi. Ở đó không có quy tắc của chúng ta, nhưng không được phép đấu giá những món đồ do cha con mang ra. Lý Mộc Thần thuận tay cất đi, rồi lại chìa tay phải ra. Con còn muốn gì nữa? Lý Tiêu nhíu mày hỏi. Cha, con và em gái định ra ngoài chơi một chuyến, cho thêm ít đan dược đi, tốt nhất là bát phẩm, hoặc cửu phẩm cũng được. Lý Mộc Thần cười hì hì nói, cha cũng không muốn Tịch Nguyên bị thương đâu nhỉ. Nghe câu này, khóe miệng Lý Tiêu co giật. Hắn quay sang nhìn Vân Vận đang mỉm cười với mình, rồi túm lấy tay Lý Mộc Thần, nói, tiểu tử thối, ai dạy con câu này hả? Đồ tiểu tử láo cá, sau này không được nói những lời này nữa. Lý Tịch Nguyên thấy cha bắt nạt anh trai, cũng không khách khí mà cắn vào cổ tay cha mình, giọng nói non nớt vang lên, cha, đừng bắt nạt anh trai, không thì sau này Tịch Nguyên không thèm để ý đến cha nữa đâu. Lý Tiêu thở dài một tiếng, hai đứa trẻ này thật khiến hắn đau đầu. Lý Tiêu cũng có chút đau đầu. Mấy năm nay, Mộc Thần dường như đã nắm được điểm yếu của hắn, lần nào cũng dùng con gái ra để uy hiếp. Bất đắc dĩ, hắn đành lấy ra một ít đan dược cửu phẩm, đưa tới rồi nói, ăn ít thôi, đan dược cửu phẩm không phải là kẹo đậu đâu. Biết rồi, thật là keo kiệt. Lý Mộc Thần nhận lấy đan dược từ tay cha, ôm em gái rồi quay người rời khỏi phòng không thèm ngoảnh lại. Thải Lân và Vân Vận nhìn nhau, mỉm cười. Các nàng tự nhiên cũng rất cưng chiều bọn trẻ, bất kể chúng muốn gì, các nàng đều sẽ không chút do dự mà cho chúng tất cả. Lý Tiêu thở dài một hơi, mẹ chiều con hư mà. Thải Lân, Vận Nhi, hai nàng không thể nung chiều chúng như vậy mãi được. Thôi mà. Vân Vận kéo vai Lý Tiêu, dịu dàng nói, chàng là các chủ đăng thiên các đường đường, nếu ngay cả những thứ này cũng không lấy ra được, sau này chẳng phải sẽ thành trò cười cho thiên hạ sao? Nàng đây là Lý Tiêu cứng họng, không thể đáp lại. Thôi được rồi. Đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Cùng lúc đó, trên đài thủy tinh ở lầu 1, Nhã Phi quyến rũ động lòng người chậm rãi bước lên, khẽ gật đầu chào các cường giả đến tham gia đấu giá, rồi nhẹ nhàng cất tiếng, cảm tạ chư vị bằng hữu đã đến đăng thiên các. Buổi đấu giá lần này sẽ là lần cuối cùng của chúng tôi. Mọi người đều biết, phu quân của ta đã sớm đột phá đến cảnh giới đấu đế trong truyền thuyết. Mà năng lượng ở đấu khí đại lục lại quá khan hiếm, khiến chàng không thể ở lại đây sinh tồn. Vì vậy, trước khi rời đi, chàng quyết định tổ chức một buổi đấu giá cuối cùng để tri ân mọi người, mong chư vị thông cảm. Nghe những lời này, đám đông đều khẽ thở dài. Vốn tưởng rằng có thể mãi mãi đến đăng thiên các đấu giá, nhưng hôm nay khi biết đây sẽ là lần cuối cùng, trong lòng họ bất giác dấy lên một nỗi nặng trĩu. Có lẽ đối với họ, đấu khí đại lục có thể không có hồn điện, nhưng tuyệt đối không thể không có đăng thiên các. Những vật phẩm đấu giá ở đây là những thứ họ khó quên nhất. Bất kể là đế phẩm sồ đan, hay vũ khí và đấu kỹ thiên giai cao cấp, đều là những thứ mà cả đời này họ không thể chạm tới, thậm chí là nhìn thấy. Mà ở đăng thiên các, những thứ này không chỉ được chiêm ngưỡng, mà còn có cơ hội dùng tiền để sở hữu. Đối với bất kỳ ai, đây cũng là một cơ duyên to lớn. Nhã Phi nhẹ nhàng vỗ tay, đài thủy tinh dưới chân bỗng bừng lên ánh sáng chói lòa. Tiếng vỡ lanh lảnh vang lên, trên bề mặt đài thủy tinh xuất hiện vô số vết nứt như mạng nhện, khiến đám đông theo bản năng đưa tay lên che mắt. Khi ánh sáng tan đi, một con khôi lỗi có hình người đặc biệt đột ngột xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Khôi lỗi đứng sừng sững như người thật, ngoài đôi mắt trống rỗng ra, những bộ phận khác không khác gì con người. Nhã Phi giới thiệu, vật này chính là thượng cổ khôi lỗi. Có lẽ mọi người đều đã nghe qua thiên yêu khôi, nhưng khôi lỗi này lại không hề giống thiên yêu khôi. Khôi lỗi chi thuật không phải công pháp, mà giống đấu kỹ hơn, nhưng lại là một loại khôi lỗi chi thuật hiếm thấy từ thời viễn cổ. Muốn luyện thiên yêu khôi cần đủ ba thứ, thân thể, linh hồn và ma hạch. Lấy thân thể làm khí, linh hồn làm dẫn, ma hạch làm tâm, kết hợp với nhiều loại tài liệu tăng cường độ cứng cho thân thể, cuối cùng mới thành tựu yêu chi khôi. Yêu khôi được chia làm ba bậc, nhân, địa, và thiên. Cách phân biệt là dựa vào màu da, thiên cấp màu vàng, địa cấp màu bạc, nhân cấp màu đồng. Mà con khôi lỗi trước mắt lại không khác gì người thật, quả thực có sự khác biệt rất lớn với thiên yêu khôi. Vật này tuy là khôi lỗi, nhưng là do chính tay phu quân của ta chế tạo ra. Nhã Phi mấp máy đôi môi đỏ mọng quyến rũ, nói, phu quân của ta có một môn công pháp tên là côn bằng chế tạo thuật. Bên trong con khôi lỗi này không chỉ được duy trì bằng bản nguyên đế khí, mà còn có một ma hạch của ma thú cấp 9. Lời này vừa thốt ra, cả hội trường lập tức xôn xao. Bản nguyên đế khí ma hạch ma thú cấp 9 trời à, con khôi lỗi nhỏ bé này vậy mà lại chứa đựng nhiều bảo vật vô cùng quý giá như vậy. Chẳng trách nó lại mang đến một cảm giác tồn tại cực kỳ đáng sợ. Nhất là đôi mắt trống rỗng kia, phản phất như một vực sâu vô tận, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nhã Phi nhún vai, cười nói, bởi vì tính đặc thù của đấu khí đại lục và sự chênh lệch thực lực, phu quân của ta đã cố ý điều chỉnh thực lực của khôi lỗi ở mức cửu tinh đấu thánh. Như vậy, sẽ không cần lo lắng thế lực nào đó sau khi có được nó sẽ nảy sinh giả tâm thống nhất toàn bộ đấu khí đại lục. Mọi người đều gật gù, quả không hổ là Lý Tiêu các chủ, suy nghĩ thật chu đáo. Ngay cả các cường giả của những gia tộc viễn cổ cũng lộ ra vẻ hài lòng. Nếu khôi lỗi này rơi vào tay bất kỳ gia tộc nào, tuyệt đối sẽ là một mối nguy hiểm. Nếu không áp chế cảnh giới của nó xuống, rất có thể nó sẽ sản sinh ra trí tuệ của riêng mình, từ đó thống lĩnh toàn bộ đấu khí đại lục, giống như dị hỏa vậy. Dị hỏa sinh ra giữa trời đất, vốn không có trí tuệ hay linh trí, nhưng vì thời gian trôi qua khiến tu vi tăng tiến, cuối cùng chúng đã sản sinh ra ý thức, thậm chí có thể huyễn hóa thành hình người, đột phá cảnh giới giống như đà xá cổ đế năm xưa. Nhã Phi khẽ gật đầu, rồi mỉm cười nói, nếu chư vị đã chuẩn bị xong, vậy buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Giá khởi điểm là 20 triệu linh tinh, mỗi lần tăng giá không dưới 2 triệu. Mời các vị ra giá. 20 triệu linh tinh tương đương với 1 tỷ kim tệ, con số này nhất thời khiến các cường giả ở lầu một phải bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên, buổi đấu giá bây giờ đã không còn là nơi họ có thể mơ tưởng tới nữa. Ta ra 20 triệu linh tinh. Ta ra 23 triệu linh tinh. 25 triệu linh tinh. Tiếng Nhã Phi vừa dứt, mấy gia tộc lớn đã bắt đầu cạnh tranh. Dù họ không muốn đấu giá, vẫn có cả đám cường giả chen nhau tranh đoạt, hận không thể lập tức đoạt lấy con khôi lỗi này. Giá cả liên tục tăng vọt, khiến người ta có cảm giác nghẹt thở. Nhưng lúc này, không phải ai cũng có thể lấy ra số tiền lớn như vậy. Kể từ sau trận chiến với Hồn Thiên Đế, Trung Châu đại lục điêu tàn khắp nơi, thây chất đầy đồng. Các thế gia lớn đều tổn thất nặng nề, số người có thể gom đủ linh tinh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lôi Doanh liếc nhìn Lôi Vân Hạc đang ủ rũ bên cạnh, nói, chuyện đã qua lâu như vậy rồi, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa thoát ra được sao? Tuy tay ngươi đã gãy, nhưng không có nghĩa là tâm ngươi cũng đã chết. Lôi Vân Hạc thở ra một hơi nóng, cầm chén rượu trên bàn lên uống một hơi cạn sạch, đáp, lời tuy là vậy, nhưng tâm ma chung quy vẫn là tâm ma. Nếu sau này có cơ hội, ta muốn ra ngoài rèn luyện một phen, đi xem thử bộ dáng thật sự của đấu khí đại lục này. Này, không phải Lý Tiêu các chủ đã nói rồi sao? Sau này có cơ hội ngài ấy sẽ giải phóng bản nguyên đế khí ra toàn bộ đấu khí đại lục, như vậy các ngươi cũng có thể đột phá. Tộc trưởng đại ca, đừng nói nữa, ta biết ngài đều là vì tốt cho ta. Mà ngài đột phá đấu đế cũng chỉ là chuyện trong vòng 2 năm tới. Ta có thể một đời bảo vệ gia tộc đã là mãn nguyện lắm rồi, còn chuyện đột phá đấu đế ta cũng không muốn nữa nghe những lời này, Lôi Doanh không biết nên nói gì. Lôi Vân Hạc có chút tính khí trẻ con, chẳng phải chỉ là một cánh tay sao? Dù có mất đi, cũng không ảnh hưởng đến việc hắn thi triển đấu kỹ cao cấp. Chẳng lẽ không có tay thì hắn không thể đột phá được ư? 30 triệu linh tinh. Tộc trưởng cổ tộc Cổ Nguyên cười ha hả tăng giá. Hiện tại, cổ tộc đã sớm trở thành một gia tộc hùng mạnh, nhất là dưới sự dẫn dắt của Cổ Nguyên, thực lực của cổ tộc càng không tầm thường. Bây giờ, Cổ Nguyên chỉ còn cách đấu đế một bước ngắn, mà các cường giả cổ tộc dưới sự trợ giúp từ huyết mạch của Tiêu Huân Nhi, thực lực cũng tăng vọt. Nếu tộc trưởng lại đột phá, huyết mạch trong tộc sẽ một lần nữa được kích hoạt. Đến lúc đó, vô số cường giả sẽ được sinh ra, và họ cũng có thể yên tâm rời khỏi đấu khí đại lục, đi đến một thế giới ở vị diện cao hơn. Ta ra 35 triệu. Lão Long Hoàng Chúc Khôn của tộc Thái Hư Cổ Long chậm rãi đứng dậy, lên tiếng. Là bá chủ của chủng tộc ma thú, ông cũng phải làm vài việc cho tộc nhân trước khi rời đi. Nếu không, sau khi ông đi, tộc Thái Hư Cổ Long rất có thể sẽ bị cường giả nhân loại bắt nạt. Mặc dù Cổ Nguyên và những người khác đã cam đoan sẽ không ra tay với tam đại chủng tộc ma thú, nhưng đó cũng chỉ là lời hứa trước mắt. Trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm sau, e rằng giao ước này sẽ chẳng còn lại gì. Khi bằng nhân lúc này kiếm chút bảo đảm cho gia tộc, tránh rắc rối không đáng có. Là Long Hoàng mới lên, Tử Nghi ngồi vắt chân trên ghế, tay cầm đan dược, thi thoảng còn lè lưỡi đỏ thắm liếm vị trên đó. Con gái, đó là đan dược cửu phẩm sao? Tử Nghi gật đầu, đúng vậy à, là cửu phẩm kim đan đó, quà sinh nhật Diệp Thần ca ca tặng cho con. Con tiếc không nỡ ăn đó. Dù Tử Nghiên không phải lần đầu ăn cửu phẩm kim đan, nhưng sự quý giá của thứ này không thua kém gì một cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, nên nàng cũng muốn từ từ thưởng thức. Tốt nhất là mỗi lần chỉ liếm một chút, như vậy có thể kéo dài mãi. Nếu không, ăn một lần là hết mất. Lão Long Hoàng Chúc Khôn nuốt nước bọt. Đứa trẻ này thật là phung phí của trời. Cũng may Lý Tiêu các chủ đã quyết định mang cả nàng đi, nếu không tộc Thái Hư Cổ Long thật không biết sẽ biến thành bộ dạng gì. Buổi đấu giá vẫn đang tiếp diễn. Hiện tại, người có thể đưa ra vài chục triệu linh tinh chỉ có vài gia tộc viễn cổ và các thế lực lớn ngoài tầm ảnh hưởng của hồn tộc. Lão Phu ra giá 60 triệu linh tinh, mong chư vị nể mặt, nhường khôi lỗi này cho Lão Phu. Lão Phu vô cùng cảm kích. Đám đông đều ném tới ánh mắt khinh bỉ. nhường cho ngươi. Mặt mũi ngươi to thật đấy. Hay là ngươi có ba đầu sáu tay? Món đồ tốt như vậy chỉ có một lần đấu giá này, bỏ lỡ làng này sẽ không có quán này, ai cũng không muốn cứ thế chấp tay nhường cho người khác. Kể cả các cường giả của viễn cổ bát tộc cũng không muốn nhường con khôi lỗi do chính tay Lý Tiêu các chủ tạo ra cho người khác. Ta ra 62 triệu. Ta ra 65 triệu. 70 triệu linh tinh. Chúc Không thấy giá đã đạt đến mức dự tính của mình, liền giơ tấm bảng đấu giá trong tay lên, lớn tiếng ra giá, đồng thời tuyên bố chủ quyền. Dưới uy nghiêm của lão Long Hoàng Chúc Không, tự nhiên cũng có nhiều người cảm thấy vô cùng sợ hãi. Lực lượng của tộc Thái Hư Cổ Long đã đột phá cảnh giới đấu đế, cường giả như vậy tự nhiên không phải là tồn tại mà bọn họ có thể sánh bằng. Chỉ là, nhường thượng cổ khôi lỗi cho người khác thật sự quá đáng tiếc. Hơn nữa bên trong còn cất giấu bản nguyên đế khí, nếu có thể có được nó, cơ hội đột phá đấu đế cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Cổ tộc, Lôi tộc, Viêm tộc, cường giả của ba thế lực này đều lặng lẽ thảo luận với nhau, quyết định có nên giành lấy con khôi lỗi này không. Vì đây mới là vật phẩm đấu giá đầu tiên, nên họ cũng không biết trong những vật phẩm tiếp theo có bảo vật quý giá nào không. Nếu có, thì bây giờ tiêu tốn quá nhiều linh tinh cũng không phải là hành động khôn ngoan. Suy đi nghĩ lại, mọi người quyết định từ bỏ việc đấu giá. Gây thù với tộc Thái Hư Cổ Long tuy không phải chuyện tốt, nhưng nếu gặp được đồ tốt, tự nhiên cũng không ai muốn bỏ lỡ cơ hội. Nhưng nếu vì những vật phẩm đấu giá sau này mà khiến bản thân khó có được, thì cũng không cần quá chấp nhất với thượng cổ khôi lỗi. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, huống hồ các vị tộc trưởng này còn tinh ranh hơn cả cáo già. Giá cả bây giờ cũng nước lên thì thuyền lên, chẳng mấy chốc đã đột phá 30 triệu linh tinh, tương đương với 3 tỷ kim tệ. Ngay cả đám cường giả đấu tôn cũng cảm thấy có chút nặng nề. Cái giá này đã vượt xa phạm vi nhận thức của họ. Nếu tiếp tục tăng giá một cách mù quáng, e rằng những vật phẩm đấu giá tiếp theo sẽ hoàn toàn vô duyên với mình. Dù việc Chúc Không tăng giá sẽ gián tiếp gây ra sự bất mãn của nhiều người, nhưng họ cũng không thể làm gì được. Ai bảo cái giá này đã vượt xa phạm vi nhận thức của họ. Thôi thì không tăng giá nữa, trực tiếp nhường món đồ này cho Chúc Không. Theo tiếng búa đấu giá hạ xuống, món đồ này đã được Chúc Không thành công giành lấy với giá 70 triệu linh tinh. Tiếp theo là vật phẩm đấu giá thứ hai. Nhã Phi khẽ động ngón tay, đài thủy tinh trước mặt cũng theo đó dâng lên, rồi một chiếc hộp đặc biệt xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Xung quanh chiếc hộp bao phủ một luồng khí nước, luồng khí này tạo thành một vòng xoáy đặc biệt, hút tất cả năng lượng vào trong, phản phất như dây tiếp theo vòng xoáy này sẽ bao trùm lấy tất cả mọi người. Nhã Phi vươn hai ngón tay ngọc thon dài, nhẹ nhàng mở hộp ra. Một luồng năng lượng cuồng bạo hơn nữa phun trào ra, vòng xoáy lúc trước càng lan rộng ra toàn bộ bàn đấu giá. Nếu không phải có năng lượng ở đây trấn áp, e rằng vòng xoáy này có thể bao phủ tất cả mọi người, thậm chí có người còn cảm thấy mình đang ở trong đại dương. Gió biển nhàn nhạt lướt qua mái tóc dài của họ, trong không khí còn mơ hồ ngửi thấy vị mặn. Trưng bày trong hộp là một viên thủy tinh đặc biệt, viên thủy tinh này giống như một trái tim, đang chậm rãi đập. Những người thính tai có thể mơ hồ nghe thấy tiếng thủy tinh đang nhảy múa. Đây là Hải Dương Chi Tâm. Đúng, thật sự là Hải Dương Chi Tâm, không phải nói đã biến mất vạn năm rồi sao? Chẳng trách ta có cảm giác có thể thống lĩnh các sinh vật biển theo chiếc hộp được mở ra, đám đông lại một lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, nhất là những cường giả sống trong đại dương, càng thể hiện sự kích động và chấn kinh vô cùng. Hải Dương Chi Tâm bắt nguồn từ một thần thoại lưu truyền từ thời thượng cổ. Nghe nói người sở hữu nó là một vị đấu đế nắm giữ đại dương vô tận, tuổi thọ của nàng kéo dài vô tận, cùng trời đất trường tồn, có thể điều khiển bất kỳ sinh linh nào. Trong lúc mọi người đang chấn động, trên Hải Dương Chi Tâm đột nhiên hội tụ thành một hư ảnh mỹ nhân ngư đặc biệt. Nàng có đôi mắt xanh biếc, sóng nước long lanh, phản phất như một đại dương sâu không lường được. Nàng vuốt ve những sinh vật biển, đối xử dịu dàng với từng con cá, nhưng cũng có thể lặng lẽ chém giết những ma thú hung tàn. Vóc dáng nàng thanh tú, da thịt óng ánh trong suốt như băng tuyết. Yêu và trung thành là tín niệm của nàng, nàng bảo vệ không chỉ người yêu mà còn cả đại dương thiên nhiên. Tên của nàng vang vọng khắp biển cả, sinh tử theo sóng biển, vạn cổ trường tồn. Theo hư ảnh này xuất hiện, tất cả mọi người trước mắt đột nhiên tối sầm, chờ khi sáng lại, họ đã biến mất khỏi nội bộ đăng thiên cát. Trước mặt họ là một vùng biển xanh lam mênh mông vô ngần, dưới ánh nắng mặt trời trông càng thêm rộng lớn và sâu thẳm. Nhìn ra xa mặt biển, dường như có thể thấy được ranh giới nơi trời và biển hòa làm một. Sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào bờ, phát ra âm thanh êm ái, như đang thì thầm điều gì. Trong đại dương có đủ loại sinh vật muôn hình vạn trạng, có con tung tăng trên mặt nước, có con lặn sâu dưới đáy. Đàn cá bơi lội trong làn nước trong vắt, chúng nhanh chóng lướt đi, hướng về một phương trời xa lạ. Cá heo nhảy vọt trên mặt biển, dường như đang chơi đùa, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu vang, gây nên từng đợt sóng gợn. Ở nơi xa bờ, mặt biển hiện lên màu xanh đậm, nhìn từ xa dường như không có điểm cuối. Trong biển có san hô, Trong biển và vỏ sò muôn màu muôn vẻ, chúng nhảy múa trong những con sóng lớn, tựa như một bức tranh tuyệt đẹp. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều sững sờ tại chỗ, thậm chí có người còn có thể cảm nhận rõ ràng sự mát lạnh của nước biển. Đây là thật. Đó là nữ đế biển xanh năm xưa. Ngay cả Cổ Nguyên và mấy người khác cũng bước tới, nhìn người phụ nữ xinh đẹp trên tảng đá ngầm. Nhã Phi mím môi, nhẹ nhàng nói, đây chính là nơi truyền thừa của Hải Dương Chi Tâm. Người này tên là Lam Thủy Nữ, là một người phụ nữ được sinh ra từ biển cả. Lam Thủy Nữ thiên tư thông minh, chỉ dùng chưa đến 100 năm đã đột phá cảnh giới đấu đế. Nhưng vì một trận thiên địa hạo kiếp, để bảo vệ sinh linh biển cả, nàng đã chọn dùng toàn bộ đấu khí của mình tạo thành một rào cản, đồng thời phong ấn tu vi của mình trong trái tim, cuối cùng năng lượng cạn kiệt mà qua đời. Nhã Phi vung tay phải, đại dương xanh thẳm trước mắt cũng biến thành một biển máu. Trong biển máu, chất lỏng màu đỏ mênh mông cuồn cuộn, như đang kể về hàng ngàn năm hoang vu và dài đằng đẵng. Xa xa, thỉnh thoảng có những tiếng nổ kinh thiên vang lên, là mặt biển máu dấy lên từng lớp sóng. Trong biển máu này, vô số sinh mệnh và linh hồn bị cuốn vào, lặng lẽ biến mất trong sự mênh mông. Những sinh vật biển nhỏ bé ở đây trở nên vô nghĩa, chỉ có thể bị biển máu vô tình nuốt chửng và phá hủy. Mà nữ đế biển xanh lúc đó lại kiên quyết bay lên trên biển máu, dùng hết sức lực cả đời, bao bọc lấy đại dương, còn chính mình, cuối cùng cũng vì đấu khí cạn kiệt mà qua đời. Chỉ để lại trái tim của mình, truyền thừa cho trời đất. Mọi người thấy cảnh tượng trước mắt, hốc mắt ngấn lệ, không khỏi nhớ tới trận sát lục mà Hồn Thiên Đế gây ra để đột phá đấu đế cách đây không lâu. Sự chênh lệch giữa hai người có thể nói là một trời một vực. Một người quên mình vì người khác, một người lại không tiếc bất cứ giá nào để hoàn thành nguyện vọng của mình. Thật đúng với câu nói kia, thà ta phụ người trong thiên hạ, chứ đừng để người trong thiên hạ phụ ta. Đợi Nhã Phi vung tay lần nữa, mọi người lại một lần nữa trở về Đăng Thiên Các, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nhã Phi thấy thời cơ đã chín mùi, cũng không do dự mở miệng, chư vị nếu đã chuẩn bị xong, vậy buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Vật này không có giá khởi điểm, mời chư vị tự động tăng giá. Tiếng nói trên đài vừa dứt, phía dưới liền sôi trào, lập tức bắt đầu đấu giá, ai cũng không muốn bỏ lỡ một món đồ tốt như vậy. Ta ra 2 cuốn công pháp thiên giai cấp thấp, 1 cuốn đấu kỹ trung cấp. Ta ra 1 viên bát phẩm cửu sắc đan lôi, 3 viên lục sắc đan lôi. 50 triệu linh tinh, 2 cuốn đấu kỹ thiên giai cấp thấp. Giá cả bây giờ nhanh chóng đạt đến mức trên trời. Tốc độ này ngay cả các tộc trưởng của những gia tộc viễn cổ cũng không ngờ tới. Xem ra những kẻ kia muốn dựa vào Hải Dương Chi Tâm để đứng trên tất cả các chủng tộc. Sở hữu Hải Dương Chi Tâm cũng đủ để chứng minh họ có thể trở thành bá chủ đại dương, từ đó nắm quyền kiểm soát toàn bộ sinh linh biển cả. Trong đó có vô số kỳ trân dị bảo, cùng vô số rương vàng bạc. Nếu có được thứ này, tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Một cách tự nhiên, họ cũng sẽ không để nó rơi vào tay người khác. Đúng lúc này, trong phòng đấu giá, một vị đấu thánh đến từ đại dương bước ra, trước mặt tất cả mọi người chậm rãi cúi mình vái chào, chư vị, ta là Hải Dương đấu thánh Hải Long, bản thể là một ma thú cấp 9. Hiện tại chủng tộc đại dương chúng ta đã tìm kiếm Hải Dương Chi Tâm vạn năm, mong chư vị có thể thành toàn cho chúng ta. Vô cùng cảm kích. Có người tiếc nuối gật đầu, lựa chọn từ bỏ lần đấu giá này. Nhưng luôn có một số người không quan tâm đến tình hình của chủng tộc đại dương, tiếp tục tăng giá, không chút do dự mà mắng lại, quy tắc của phòng đấu giá từ trước đến nay đều là người trả giá cao được. Ngươi nếu là sinh vật biển, vậy cũng nên biết, ai có được Hải Dương Chi Tâm, chính là có được cả đại dương. Đúng vậy, cả này còn muốn chúng ta từ bỏ, thật là khiến người ta buồn nôn. Ngươi nếu có thể đấu giá được, chúng ta tự nhiên cũng không có gì để nói. Nhưng nếu không được, ngươi cứ thành thật ở lại đó, đừng ở đây quấy rầy chúng ta tiếp tục đấu giá. Dưới những tiếng giễu cợt liên tiếp, lông mày của Hải Long không khỏi nhíu lại, hai mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo đến tận xương tủy. Bọn người xảo trá này lại dám vọng tưởng dựa vào Hải Dương Chi Tâm để điều khiển toàn bộ sinh linh biển cả, quả thực là khiến người ta tức giận sôi máu. Nếu chư vị đã nói như vậy, vậy tại hạ cũng chỉ có thể toàn lực cạnh tranh. Vật của đại dương há có thể rơi vào tay các ngươi, đám người kia. 3 viên đan dược bát phẩm cửu sắc đan lôi, 1 cuốn đấu kỹ thiên giai cao cấp. Chủng tộc đại dương thường giàu có hơn nhân loại, tài nguyên biển của họ phong phú, đồng thời còn có vô số thuyền bè và cường giả chết ở đây, nên đại dương gián tiếp có được rất nhiều bảo vật. Bây giờ cũng có thể phát huy tác dụng. Đám người ở lầu 1 đều thở dài một tiếng. Ngay cả mấy người vừa rồi còn đang la hét cũng không khỏi sắc mặt trầm trọng. Bất kể là đan dược bát phẩm cửu sắc đan lôi hay đấu kỹ thiên giai cao cấp, đều không phải là thứ họ có thể gánh nổi. Hải Long ánh mắt lạnh nhạt, chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn đối địch với chúng ta sao? Đúng là người si nói mộng. Bây giờ, những người có thể tăng giá cũng chỉ còn là các cường giả từ lầu 3 trở lên, những người khác chỉ có thể chùn bước. Cái giá này rõ ràng đã vượt quá dự đoán của họ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng thật sự không có mấy người có thể địch lại chủng tộc Đại Dương. Tộc trưởng cổ tộc Cổ Nguyên liếc nhìn, cũng không tùy tiện tăng giá. Họ hiện tại chưa có ý định đối đầu với cường giả Đại Dương, huống hồ đại lục và họ vốn là nước sông không phạm nước giếng, không cần thiết vì một hải dương chi tâm mà đắc tội với sinh linh biển cả. Họ cũng chỉ muốn thu hồi hải dương chi tâm mà thôi. Nếu không phải kiên kỵ thực lực của Đăng Thiên Các, có lẽ họ đã trực tiếp cướp đoạt rồi. Các cường giả của những gia tộc viễn cổ khác cũng đều gật đầu, suy nghĩ trong lòng gần như tương đồng với Cổ Nguyên. Chưa đến lúc phải binh đao tương kiến, vẫn là không nên gây thù chuốc oán vào lúc này. Có câu nói rất hay, minh triết bảo thân mới là đạo sống lâu. Cuối cùng, dưới áp lực của Hải Long, Hải Dương Chi Tâm đã được hắn thành công đoạt lấy. Những người khác chỉ có thể giận mà không dám nói, ai cũng không muốn vì một Hải Dương Chi Tâm mà đắc tội với một cường giả cửu tinh đấu thánh. Chủng tộc Đại Dương thường sẽ không tùy tiện tấn công nhân loại, và nhân loại cũng vậy. Cả hai mơ hồ tạo thành một thế cân bằng, không xâm phạm lẫn nhau. Chỉ cần ngươi không làm quá đáng, thì sẽ không có ai can thiệp. Những người khác cũng thế. Theo tiếng búa đấu giá vang lên, vật phẩm thứ ba cũng đột ngột xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lần này là một quyển trục đấu kỹ đặc biệt. Quyển trục trông hết sức bình thường, không có một tia năng lượng dao động nào, phản phất chỉ là một món đồ tầm thường không thể tầm thường hơn. Chỉ là họ đều biết, đồ vật mà Đăng Thiên Các đem ra đấu giá tuyệt đối không phải loại tầm thường. Chắc chắn có ẩn chứa huyền cơ gì đó, có lẽ là đấu kỹ thiên giai, hoặc thậm chí là cao giai. Trong lúc mọi người đang đầy lòng mong đợi, quyển trục theo tiếng động mở ra. Nhưng lời tiếp theo của Nhã Phi lại khiến sắc mặt mọi người đột biến, thậm chí có chút hoài nghi đây có phải là đồ của Đăng Thiên Các không. Vật phẩm đấu giá tiếp theo là một quyển công pháp hoàng giai cấp thấp. Lời này vừa thốt ra, cả hội trường lặng ngắt như tờ. Gần như trong nháy mắt, buổi đấu giá đang náo nhiệt đột nhiên im bặt. Ngoài tiếng hít thở ngắn ngủi và tiếng tim đập ra, không nghe thấy một lời nào nữa. Nhã Phi mím môi, có chút lúng túng ho khan hai tiếng, chư vị các vị sao vậy? Thủ hộ giả của đế quốc Gia Mã, Gia Hình Thiên, có chút kỳ quái hỏi, Nhã Phi tiểu thư, công pháp hoàng giai bây giờ đừng nói là đám cường giả này, ngay cả một đấu giả cũng không muốn tu luyện công pháp hoàng giai cấp thấp nữa. Thật sự quá thấp kém. Nhã Phi nói, chư vị cứ yên tâm, đây không phải là công pháp hoàng giai cấp thấp như các vị tưởng tượng, mà là một loại có thể thăng cấp. Nghe nói có thể thăng cấp, những cường giả lúc nãy còn đang hoài nghi mới thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, Đăng Thiên Các sao có thể mang ra công pháp hoàng giai hạ cấp được. Loại vật này dù có cho đệ tử tu luyện, e rằng cũng bị chê bai. Vật này tên là Tầm Long Chân Quyết, là công pháp hoàng giai cấp thấp, bắt nguồn từ thời cổ đại, cụ thể do ai sáng tạo ra thì hiện vẫn chưa rõ. Tuy nhiên, qua sự dò xét của Đăng Thiên Các chúng ta, phát hiện công pháp Tầm Long Chân Quyết có thể lợi dụng ma hạch của ma thú để thăng cấp, hơn nữa còn phải là ma thú thuộc loài rồng. Chúc Khôn đột nhiên từ trên ghế đứng dậy, vẻ mặt có mấy phần ngưng trọng, Nhã Phi tiểu thư, ngài đây là phải biết, ông ta chính là ma thú thuộc loài rồng. Câu nói vừa rồi của Nhã Phi chẳng phải là đang nói, nếu muốn tăng cường đẳng cấp của mình thì phải đi săn giết ma thú sao? Nếu thế lực nào đó tu luyện nó, chẳng phải là phải dùng mạng của long tộc bọn họ để thăng cấp sao? Xin lỗi, đã quên mất thân phận của các hạ. Nhã Phi tao nhã cười, ma thú cũng có thể tu luyện, chỉ là đời này chỉ có thể tăng lên tới thiên giai, hơn nữa cũng chỉ có thể hấp thu năng lượng từ ma hạch của chính mình. Tùy thuộc vào thực lực khác nhau, cấp bậc tấn thăng cũng sẽ khác nhau. Chúc Khôn lúng túng nói, vậy với cảnh giới đấu đế của ta thì sao? Đó chính là công pháp đế cấp. Nhã Phi nhẹ nhàng thì thầm trả lời câu hỏi của Chúc Khôn. Chuyện này họ đều đã đoán được, nên đã tiến hành sửa đổi. Nếu Chúc Khôn muốn tu luyện, có thể lợi dụng ma hạch của chính mình để thăng cấp. Cụ thể có thể đạt đến tầng thứ cao hơn hay không, thì không thể biết được. Chỉ có thể dựa vào thực lực của chính ông ta và năng lượng trong ma hạch của mình. Tử Nghiên từ trên bàn nhảy xuống, hai tay chống nạnh, thở phì phò nói, lão cha, cha cứ tiếp tục cạnh tranh đi, con đi tìm Lý Tiêu ca ca. Thật là, đây là định để con cũng trở thành vật phẩm cần thiết để thăng cấp công pháp sao? Không đợi Chúc Khôn kịp phản ứng, Tử Nghiên đã hùng hổ chạy ra ngoài. Chúc Khôn sờ sờ mũi, tỏ vẻ chuyện này không liên quan đến mình, là do Tử Nghiên tự mình muốn đi. Cùng lúc đó, buổi đấu giá đã bắt đầu. Vì sự quý giá của vật này, Đăng Thiên Các cũng không đặt giá khởi điểm, để mọi người tùy ý tăng giá. Ta ra 1 triệu linh tinh. 3 triệu. Ta ra 5 triệu linh tinh. Những mức giá này tuy không nhiều, nhưng đối với những cường giả ở lầu 1, số tiền này đủ để nuôi sống vô số người. 5 triệu linh tinh tương đương với 500 triệu kim tệ. Nhìn khắp đế quốc Gia Mã, đến cả Gia Hình Thiên giờ cũng không dám bảo đảm có thể lấy ra được. Đây cũng là lý do tại sao, mỗi lần cường giả ở lầu 1 tăng giá đều kèm theo mấy phần gầm thét. Không phải họ muốn dùng khí thế để dọa mọi người, mà là vì giá quá cao, khiến nội tâm nhất thời có chút không thể chấp nhận được. Chúc Khôn cũng không vội tăng giá, mà đang chờ thời cơ. Là lão Long Hoàng của tộc Thái Hư Cổ Long, tài nguyên ông ta nắm giữ là vô số. Chỉ cần các tộc trưởng của các gia tộc viễn cổ không nhúng tay vào, ông ta có thể yên ổn đoạt được quyển Tầm Long Chân Quyết này. Dù mình không tu luyện, cũng có thể gián tiếp bảo vệ tính mạng của các ma thú loài rồng. Rất đáng. Trên cầu thang lầu 5, Long Quỳ ngồi trên bậc thang, tay bóc quýt, thỉnh thoảng lại bỏ một miếng vào miệng, vị ngọt ngào khiến gương mặt nàng lộ ra chút hạnh phúc. Tử Nghiên chớp chớp đôi mắt to ngấn nước, ngươi lấy cái này ở đâu vậy? Long Quỳ liếc nhìn Tử Nghiên, rồi đưa quả quýt trong tay tới, cười ha hả nói, ta cố ý đi một chuyến đến đại lục phía đông, quýt ở đó ngọt ngon lắm đấy, hì hì, ngươi mau nếm thử đi. Tử Nghiên nuốt nước bọt, ánh mắt lấp lánh, không kìm được sự xao động trong lòng, vội vàng ném miếng quýt vào miệng, cảm giác hạnh phúc lại ùa về. Quả nhiên, không có gì ngon bằng đồ ăn. Long Quỳ tò mò hỏi, ngươi vừa rồi vội vã muốn làm gì vậy? Còn không phải tại quyển công pháp hoàng giai cấp thấp mà Lý Tiêu ca ca đem ra đấu giá đó sao? Tử Nghiên miệng đầy đồ ăn, giọng nói cũng trở nên có mấy phần nghẹn ngào. Tử Nghiên nuốt thức ăn trong miệng, biểu môi nói, Lý Tiêu ca ca đây là muốn để chủng tộc ma thú diệt tuyệt sao? Lại lấy ra công pháp săn giết ma thú loài rồng. Long Quỳ mỉm cười, nha đầu, các chủ đại nhân làm vậy cũng là vì tộc Thái Hư Cổ Long của các ngươi thôi. À, Tử Nghiên tò mò quay người, ánh mắt dừng lại trên mặt người kia, có chút không hiểu ý của Long Quỳ tỷ tỷ, chẳng lẽ Lý Tiêu ca ca còn có ý khác sao? Long Quỳ đặt quả quýt trong tay xuống, nhún vai, gật đầu mỉm cười nói, tình cảm của các chủ đại nhân đối với các ngươi luôn rất sâu đậm, ngài ấy đương nhiên biết trong lòng các ngươi muốn gì. Chỉ là vì quy tắc của Đăng Thiên Các, ngài ấy không thể trực tiếp giao quyển công pháp này cho cha ngươi, nên mới dùng phương thức đấu giá. Nghe Long Quỳ tỷ tỷ giải thích, hốc mắt Tử Nghiên không khỏi ngấn lệ, hóa ra Lý Tiêu ca ca vẫn luôn âm thầm trải đường cho tương lai của họ. Long Quỳ xoa xoa cái đầu nhỏ của Tử Nghiên. Các chủ đại nhân vẫn luôn bày ra một bàn cờ lớn, bàn cờ này bao gồm tất cả mọi người, kể cả chính ngài ấy. Đây chính là người cầm cờ. Cái gọi là Hồn Thiên Đế cũng chỉ là một quân cờ của các chủ đại nhân mà thôi. Nhìn khắp đấu khí đại lục, người có thể được xưng là người cầm cờ cũng chỉ có một mình các chủ đại nhân. Những người khác, nhiều nhất cũng chỉ là một quân cờ mà thôi. Cùng lúc đó, trong phòng khách lầu 5, Lý Tiêu nhìn bàn cờ trước mặt đã đến nước cuối cùng, ánh mắt lóe lên một tia sáng đặc biệt. Cuối cùng đã đến thời khắc mấu chốt. Phu quân, chuyện của Tử Nghiên bên kia. Thải Lân không nhịn được mở miệng hỏi. Nàng và Tử Nghiên có quan hệ thân thiết nhất, cũng xem nàng như em gái ruột của mình, nên có chút không hiểu nhìn Lý Tiêu, muốn nghe xem hắn nghĩ gì. Lý Tiêu dịu dàng nói, đây cũng là một phần của ván cờ. Ngay từ đầu, ta đã sắp đặt, mãi cho đến những nước cuối cùng này. Thải Lân liếc nhìn hai loại quân cờ màu sắc khác nhau trên bàn cờ, không khỏi tò mò, phu quân, bàn cờ này chàng đã chơi nhiều năm như vậy, chẳng lẽ vẫn chưa giải được sao? Thế cờ không đơn giản như nàng tưởng tượng. Người cầm cờ có thể điều khiển vạn vật trong thiên hạ, còn người bị cầm cờ chỉ là một quân cờ. Đây chính là người cầm cờ, thiên hạ đều nằm trong tay ta. Thải Lân nghe như lọt vào sương mù, vẫn không hiểu rốt cuộc phu quân muốn làm gì. Từ khi nàng quen biết Lý Tiêu, Đăng Thiên Các đã trưng bày bàn cờ này. Bây giờ đã qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn không hiểu, thế cờ này thật sự có thể nhìn thấu được trời đất sao? Thải Lân không biết rằng, mỗi quân cờ của Lý Tiêu đều tương ứng với một người khác nhau. Mỗi lần một quân cờ bị ăn, sẽ có một người vì thế mà qua đời. Giá cả bây giờ đã nhanh chóng lên tới 1.000 vạn linh tinh, và Chúc Khôn cũng quyết định ra tay trước, sớm giành lấy quyển công pháp này. Ta ra 1.500 vạn linh tinh. Theo Chúc Khôn tăng giá, Cổ Nguyên và mấy người khác cũng quyết định tránh voi chẳng xấu mặt nào. Sống được đến bây giờ, họ tuyệt đối không phải kẻ ngốc. Họ cũng biết Tầm Long Chân Quyết này không phải ai cũng có thể có được. Nó liên quan đến lợi ích và sinh mệnh của ma thú loài rồng, và là lão Long Hoàng của tộc Thái Hư Cổ Long, Chúc Khôn càng không thể để quyển công pháp này lưu lạc trong thế giới nhân loại. Huống hồ bây giờ Chúc Khôn đã tấn thăng lên cường giả đấu đế. Nếu ông ta trở thành Hồn Thiên Đế tiếp theo, với cục diện hiện tại, ông ta đủ sức hủy diệt toàn bộ đấu khí đại lục. Chỉ là vì kiêng dè uy nghiêm của Đăng Thiên Các, ông ta cũng không dám lỗ mãng như vậy, chỉ có thể không nên chọc giận ông ta là được. Chư vị chắc hẳn cũng biết, bản đế thân là lão Long Hoàng của tộc Thái Hư Cổ Long, không thể để quyển công pháp này lưu lạc trên thế gian này. Chúc Khôn hắn giọng, tiến lên một bước, ánh mắt lướt qua mọi người. Ngay vừa rồi, Chúc Khôn phát hiện ra rằng dù mình đã đột phá cảnh giới đấu đế, cũng không thể dò xét được tình hình của Đăng Thiên Các. Theo lý thuyết, kiến trúc và cường giả trong Đăng Thiên Các có thể che đậy sự dò xét của cường giả đấu đế. Điều đó nói lên rằng lai lịch của Đăng Thiên Các là một sự tồn tại không thể tưởng tượng được. Mọi người nhìn nhau, bây giờ Chúc Khôn cũng không che giấu thực lực và thân phận của mình. Ông ta đã đột phá cảnh giới đấu đế, tự nhiên cũng không sợ đám cường giả kia vì bảo vật mà muốn ra tay với mình. Ai dám khiêu chiến cường giả đấu đế, chẳng phải là tự tìm cái chết sao? Huống hồ cường giả đấu đế đã là tồn tại mạnh nhất, thử hỏi các vị đang ngồi đây, có ai dám khiêu khích một cường giả như vậy? Chẳng phải là lấy trứng chọi đá sao? Nếu lão Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long đã muốn, vậy bọn ta thân là vãn bối tự nhiên không thể cưỡng đoạt, ta xin từ bỏ. Ta cũng từ bỏ, lão Long Hoàng đối với ta như cha mẹ ruột, ta tự nhiên không muốn cùng Long Hoàng đại nhân tranh giành bảo vật. Ta cũng từ bỏ vào lúc này, rất nhiều cường giả cũng lựa chọn từ bỏ việc tiếp tục cạnh tranh. Họ không có tư cách tranh giành bảo vật với cường giả đấu đế. Huống hồ dù có thật sự lấy được, thì chỉ cần chờ đấu giá hội kết thúc, tính mạng của họ cũng sẽ đi đến hồi kết. Với thực lực của cường giả đấu đế, muốn dò xét xem ai đã đấu giá được đồ vật, cũng chỉ là chuyện búng tay là xong. Cho nên, khi không có sự cần thiết tuyệt đối, cũng không cần phải đắc tội với cường giả đấu đế, để tránh rước họa vào thân. Khi tất cả mọi người không còn tiếp tục tăng giá, cuối cùng trong phòng đấu giá cũng chỉ có một mình Chúc Khôn ra giá 1.500 vạn linh tinh. Nhã Phi nhíu mày, nghiêng người nhìn về phía vị trí của phu quân. Cái giá này rõ ràng là ngoài dự liệu của họ. Thật sự quá thấp. 1.500 vạn linh tinh tương đương với 15 tỷ kim tệ, giá trị này còn không bằng một viên đan dược bát phẩm. Nhưng Lý Tiêu lại khẽ gật đầu, tỏ ý không có vấn đề gì. Đây vốn dĩ là món quà hắn tặng cho tộc Thái Hư Cổ Long. 1.500 vạn linh tinh lần thứ nhất. 1.500 vạn linh tinh lần thứ hai. Nhã Phi khẽ cắn môi dưới, ánh mắt lướt qua mọi người, sau một thoáng trầm ngâm liền mạnh mẽ gõ búa đấu giá trong tay. 1.500 vạn linh tinh lần thứ ba. Chúc mừng Chúc Khôn tiên sinh đã thành công đấu giá quyển công pháp hoàng giai cấp thấp này, Tầm Long Chân Quyết, với giá 1.500 vạn linh tinh. Chúc Khôn hướng về phía lầu năm chắp tay hành lễ. Ông ta đương nhiên biết đây là món quà của Lý Tiêu các chủ dành cho tộc Thái Hư Cổ Long của họ, nếu không thì giá cả lúc trước đã có thể được định ở mức mấy chục triệu rồi. Phần ân tình này, ông không dám quên. Lý Tiêu tao nhã đặt chén trà trong tay xuống, nói, tiếp tục đi. Nhã Phi gật đầu, giọng nói quyến rũ, vật phẩm đấu giá tiếp theo là một ngọc giản. Tiếng Nhã Phi vừa dứt, trên bàn đấu giá liền xuất hiện một ngọc giản đặc biệt. Ngọc giản bóng loáng tinh xảo, tỏa ra ánh hào quang đặc thù, phản phất như khối ngọc giản này khác hẳn với những ngọc giản mà họ quen thuộc. Vật này được chế tạo từ ngọc thạch thượng hạng, quan trọng nhất là có thể tiến hành xuyên không. Nghe Nhã Phi tiểu thư vừa dứt lời, cả sảnh đường lập tức vang lên những tiếng xì xào, ai nấy đều đoán xem khối ngọc giản này có thể xuyên không đến nơi nào. Đối với những cường giả từ đấu tông trở lên, họ có thể tùy ý xé rách không gian để dịch chuyển, điều này cũng giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển. Vì vậy, ngọc giản mà Đăng Thiên Các đem ra đấu giá, thực chất tác dụng cũng không quá lớn, đúng với câu nói ăn vào vô vị, bỏ đi thì tiếc. Mọi người quyết định chờ xem Nhã Phi tiểu thư sẽ giải thích thế nào, chắc hẳn sẽ mang đến cho họ một cảm giác khác biệt. Bởi lẽ, đồ vật mà Đăng Thiên Các đấu giá tuyệt đối không phải phàm phẩm, điều này đã sớm không còn nghi ngờ gì nữa. Nhã Phi vỗ tay, âm thanh trong trẻo khiến sự ồn ào trong sảnh lập tức lắng xuống. Chư vị cứ yên tâm, vật này không đơn giản như các vị nghĩ đâu. Chúng ta đều biết, khi thực lực đạt đến cảnh giới đấu tôn, liền có thể xé rách không gian để dịch chuyển. Với thực lực của các vị, muốn đi từ Tây Bắc Đại Lục đến Trung Châu Đại Lục, cần bao lâu? Một vị cường giả đấu tôn lên tiếng, nếu không dùng không gian trùng động, với thực lực của ta, chắc cũng cần khoảng 2 tháng. Đấu tôn cần 2 tháng, đấu thánh cũng cần nửa tháng. Điều này hoàn toàn làm chậm trễ thời gian tu hành của họ. Vì vậy, các gia tộc viễn cổ đã cho xây dựng không gian trùng động ở khắp các ngóc ngách của Trung Châu Đại Lục, để mọi người có thể di chuyển nhanh hơn. Nhã Phi hai tay đặt trước bụng, khẽ nói, nếu mọi người đều biết từ đây đến Trung Châu Đại Lục cần một khoảng thời gian, vậy nên Đăng Thiên Các đã đặc biệt chế tạo ra không gian ngọc giản này để giúp các vị tiết kiệm thời gian hơn. Không gian ngọc giản không chỉ giúp các vị tùy ý xuyên qua đại lục này, mà thậm chí còn có thể cứu mạng các vị vào thời khắc mấu chốt. Nếu các vị gặp phải một kẻ địch không thể đánh bại, cũng có thể dùng năng lực của không gian ngọc giản để dịch chuyển. Đến lúc đó, dù kẻ kia muốn giết các vị cũng không có cơ hội. Nghe những lời này, mọi người không khỏi nhìn nhau, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Tùy ý xuyên qua đấu khí đại lục chẳng phải là họ sẽ vô địch thiên hạ sao? Dù cường giả đấu thánh muốn bắt họ, e rằng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chư vị cũng không cần mừng vội. Vì món bảo vật này quá quý giá và có thể làm xáo trộn trật tự vận hành của đại lục, Đăng Thiên Các đã tiến hành một vài điều chỉnh đơn giản. Ngọc giản này có tổng cộng 3 lần sử dụng, vì vậy nếu các vị gặp nguy hiểm, sẽ có 3 cơ hội bảo toàn tính mạng. Một khi dùng hết 3 lần, ngọc giản sẽ tự động vỡ nát, mong các vị sử dụng cẩn thận. Theo tiếng nói của Nhã Phi vang lên lần nữa, những kẻ lúc nãy còn đang có ý đồ đen tối cũng đồng loạt thở dài một tiếng. Thì ra là vậy, làm họ mừng hụt một phen. cứ tưởng có thể mượn năng lực của Ngọc Giản để tùy ý xuyên qua đại lục, cướp sạch mọi thứ, giờ xem ra là đã nghĩ nhiều rồi. Nhưng như vậy cũng không tệ, có được ba cơ hội bảo toàn tính mạng cũng không dễ dàng. Nhìn rộng ra cả đấu khí đại lục, người có thể lấy ra vật bảo mệnh đều là cường giả đứng đầu. Hơn nữa, sinh mệnh chỉ có một lần, nếu có được tấm ngọc giản này, chính là họ có thêm ba cơ hội sống sót. Sau này nếu thật sự gặp phải kẻ địch, cũng có thể dùng ngọc giản để đào thoát. Nếu họ muốn săn giết kẻ thù của mình, cũng có thể dùng ngọc giản để truy tung, từ đó tiêu diệt đối thủ. Coi như là một món bảo vật rất tốt. Nếu tất cả mọi người đã chuẩn bị xong, vậy buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Giá khởi điểm là 1.000 vạn linh tinh, mỗi lần tăng giá không dưới 100 vạn. Mời chư vị ra giá. Tiếng nói trên đài vừa dứt, phía dưới liền sôi trào, lập tức bắt đầu đấu giá. Món đồ bảo mệnh tốt như vậy tự nhiên không ai muốn bỏ lỡ, một khi bỏ lỡ, sau này muốn có lại sẽ không dễ dàng như vậy. Một cách tự nhiên, nó cũng khiến người ta không thể từ chối. Món đồ tốt như vậy dù không dùng đến, trong lòng cũng có thêm mấy phần tự tin. Ta ra 1.500 vạn linh tinh. 1.800 vạn. Ta ra 2.000 vạn linh tinh. Cả hội trường đã không còn kiềm chế nổi, ai nấy đều ra tay nâng giá. Đối với họ, món đồ tốt này nói gì cũng không thể bỏ lỡ, nếu không e rằng ngay cả trong mơ cũng sẽ bị dằn vặt đến tỉnh giấc. Nghe bên tai không ngừng truyền đến tiếng đấu giá, tộc trưởng Viêm tộc Viêm Tẩn không khỏi híp mắt. Mặc dù ông biết mình sắp có thể đột phá cảnh giới đấu đế, nhưng món đồ này có lẽ có thể mang lại không ít lợi ích cho gia tộc. Hỏa Linh tiên tử khẽ nói, tộc trưởng đại nhân, đây quả thật là một món đồ tốt, hay là chúng ta đấu giá thắng nó đi, sau này nếu có cơ hội cũng sẽ giúp ích rất lớn cho chúng ta. Sau khi tộc trưởng đại nhân đột phá đấu đế, mọi việc trong tộc sẽ đổ lên vai nàng, nên Hỏa Linh tiên tử cũng muốn có được một vài thứ để tăng cường thực lực của mình, tốt nhất là vật bảo mệnh. Vừa hay, khối ngọc giản này chính là bảo vật mà Hỏa Linh tiên tử hằng ao ước. Viêm Tẩn thấy vậy cũng quyết định cạnh tranh một chút. Dù sao sau này ông cũng sẽ rời khỏi đấu khí đại lục, gia tộc ở đây chỉ có thể giao cho Hỏa Linh tiên tử hoặc các trưởng lão trong tộc dẫn dắt. Ông ra hiệu bằng mắt, Hỏa Linh tiên tử tâm lĩnh thần hội giơ tấm bảng đấu giá trong tay lên, khẽ nói, ta ra 3.000 vạn linh tinh. Giờ đây đấu khí đại lục đã khan hiếm, người có thể đưa ra 3.000 vạn linh tinh chỉ lác đác, nên ai làm được đều là thế lực hùng mạnh. 3.500 vạn. 4.000 vạn. Ta ra 5.000 vạn linh tinh, cộng thêm một viên đan dược bát phẩm lục sắc đan lôi. Theo một giọng nói già nua vang lên, ánh mắt mọi người không tự chủ được mà chuyển đến người đó. Đó là một lão giả tóc bạc trắng, trên người tỏa ra một mùi hương đặc biệt, khiến người ta có cảm giác rất an tâm. Người này chính là cao nhân ẩn thế của Thần Nông Sơn Mạch, cửu phẩm huyền đan tông sư, một người có vai vế cực cao trong giới luyện dược sư của đấu khí đại lục, Thần Nông lão nhân. Thần Nông lão nhân tính cách không thích tranh đấu, rất thích luyện đan. Trình độ luyện dược của ông ở đấu khí đại lục có thể nói là hiếm có đối thủ. Hơn nữa ông còn có tu vi lục tinh đấu thánh, có thể luyện chế cửu phẩm huyền đan và sở hữu dị hỏa sinh linh chi diễm xếp hạng thứ 5 trên bảng dị hỏa. Khi dược tộc bị diệt, ông cũng có mặt ở đó, nhưng lại bị dược đan cưỡng ép đưa đi. Dược đan không muốn nhìn thấy người bạn già của mình vì dược tộc mà mất mạng. Thần Nông lão nhân thở dài một tiếng, nhìn không gian ngọc giản trên đài thủy tinh, tự lẩm bẩm, đời này có thể quen biết các ngươi, lão phu đã mãn nguyện rồi. Lão gia, đây là điều duy nhất ta có thể làm giúp ngươi. Sau này nếu thật sự có cơ hội ta sẽ giúp ngươi chăm sóc tốt cho các đệ tử dược tộc. Ngươi ở trên trời có linh thiêng, hãy phù hộ cho chúng ta vận may thịnh vượng. Thần Nông lão nhân vẫn không thể quên được giao ước giữa ông và dược đan năm xưa. Hai người có thể nói là đôi bạn tri kỷ. Bây giờ khi biết người bạn thân đã qua đời, Thần Nông lão nhân cũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Sống nhiều năm như vậy, thực ra cũng đã đủ. Nhưng đến lúc chia ly, họ vẫn cảm thấy vô cùng đau lòng và khổ sở. Nếu có thể mãi mãi như vậy, cũng không có gì to tát. Nhưng sự việc đã xảy ra, nói thêm những lời khác cũng vô ích. Huống hồ, điều quan trọng nhất của Thần Nông lão nhân bây giờ là giúp dược tộc trở lại Trung Châu Đại Lục. Kể từ khi chuyện đó xảy ra, dược tộc đã bị buộc phải rời khỏi Trung Châu Đại Lục. Hiện tại, dù dược tộc cũng có vài đệ tử có thiên phú không tồi, nhưng vẫn không thể trở lại như xưa. Vì vậy, họ quyết định dẫn dắt dược tộc trở lại đỉnh cao, đây cũng là một lời công đạo cho người bạn già Dược Đan. Ngồi phía sau ông là Dược Thiên và những người khác. Kể từ khi dược tộc bị hủy, họ cũng ăn không ngon, mặt mày vàng vọt. Họ không dám tin gia tộc của mình lại bị phá hủy chỉ trong một đêm. Mặc dù dưới sự giúp đỡ của Đăng Thiên Các, chủng tộc của họ đã khôi phục không ít, nhưng tâm bệnh vẫn chưa hề thuyên giảm. Tục ngữ nói, tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược. Kể từ khi trận chiến kết thúc, Dược Tinh Cực đã trở thành kẻ mà tất cả mọi người trong dược tộc căm hận đến chết. Họ bắt hắn lại, trói ở đây, để hắn phải sám hối với những tộc nhân đã khuất. Ta thật sự không biết chuyện này sẽ nghiêm trọng như vậy, ta ban đầu chỉ muốn giết tộc trưởng Thôi Dược Tinh Cực khóc lóc thảm thiết, quỳ trên mặt đất, điên cuồng dập đầu. Súc sinh! Dược Linh tát mạnh vào mặt Dược Tinh Cực, mắt đỏ hoe nói, Dược Tinh Cực, ngươi chính là một tên súc sinh. Dược tộc đối đãi với ngươi không tệ, tộc trưởng đại nhân càng xem ngươi như con ruột, chỉ định ngươi là tộc trưởng dược tộc đời tiếp theo. Thế nhưng ngươi lại lòng lan dạ thú, cấu kết với hồn điện, vọng tưởng thôn tính toàn bộ dược tộc ta. Nếu không phải Lý Tiêu các chủ kịp thời xuất hiện, e rằng sinh linh dược tộc đã kêu than khắp nơi. Ta thật sự không cố ý, Dược Linh, cầu xin ngươi tin ta. Con người của ta thế nào ngươi còn không biết sao? Ta muốn trở thành tộc trưởng, sau đó cưới ngươi, như vậy dược tộc chúng ta có thể phát dương quang đại không phải sao? Trước đây Dược Thiên cũng từng muốn cấu kết với hồn điện, vọng tưởng chiếm đoạt toàn bộ dược tộc mà. Ta làm vậy có gì sai? Hỗn xược. Thần nông lão nhân phẫn nộ quát, đến lúc này rồi mà ngươi còn có mặt mũi nói người khác sao? Nếu không phải vì ngươi, mọi chuyện sao lại thành ra thế này, người bạn già của ta làm sao có thể qua đời? Dược Thiên tuy từng phản bội tông tộc, nhưng hắn lại biết sai mà sửa, ra tay tương trợ trong lúc dược tộc nguy nan. Còn ngươi, chỉ biết bỏ đá xuống giếng. Bị thần nông lão nhân mắng nhiếc như vậy, Dược Tinh Cực không biết nên nói gì, chỉ có thể quỳ trên mặt đất, mặc cho các đệ tử dược tộc đánh đập trên người mình. Nếu không phải vì gã này, dược tộc của họ sao lại lưu lạc đến nông nỗi này? Thậm chí, tương lai tộc trưởng đột phá cảnh giới đấu đế cũng không phải là không thể. Một ván bài tốt như vậy, đều bị Dược Tinh Cực, tên súc sinh này, làm cho rối tung. Trước đây Dược Đan đã từng nói, sau này chỉ cần nghe theo lời của Lý Tiêu các chủ, liền có thể đột phá đến cảnh giới đấu đế. Đến lúc đó, dược tộc sẽ đi đến thắng lợi cuối cùng. Mà bây giờ thì sao lại khiến dược tộc bị hủy diệt? Mọi nỗ lực đều tan thành mây khói. Dược Tinh Cực quỳ trên mặt đất khóc lóc, cầu xin ngài, đừng giết ta không muốn chết không giết ngươi. Dược Thiên cười lạnh, ngươi phải trả giá cho sự hủy diệt của dược tộc. Nếu không phải Đăng Thiên các không cho phép giết người, lão tử sớm đã chặt đầu ngươi xuống, tế điện những vong linh đã khuất của dược tộc. Dược Thiên đã sớm không kìm được sự phẫn nộ trong lòng, hận không thể bây giờ liền giết chết tên súc sinh này. Diệp Thần lúc này cũng đi tới, nhìn Dược Tinh Cực máu me đầy mặt, thản nhiên nói, các ngươi vẫn cần phải chú ý quy củ của Đăng Thiên Các, không được phép đánh nhau ở đây, kẻ vi phạm giết không tha. Lão sư Dược Linh nhào vào lòng người kia, nước mắt không kìm được uất ức trong lòng, khóc nức nở. Ánh mắt Diệp Thần tràn đầy vẻ cưng chiều, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Dược Linh, dịu dàng nói, không sao, không sao, có lão sư ở đây, lão sư sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương con. Dược Linh ôm chặt lấy lão sư của mình. Nếu không có lão sư, nàng cũng không biết phải sống sót như thế nào. Dược Thiên liếc nhìn em gái mình, cũng biết mối quan hệ giữa em gái và Diệp Thần tiền bối, liền tự mình lau sạch ghế cho ông. Tiền bối, mời ngồi. Diệp Thần gật đầu, khẽ nói, ta phụng mệnh đến đây để cảnh cáo các ngươi, Đăng Thiên Các không phải là pháp trường của các ngươi. Sau khi đấu giá hội kết thúc, các ngươi có thể mang hắn đến nơi khác hành hình, nhưng ở đây, các ngươi vẫn phải chú ý, dù ta có thể giúp các ngươi che giấu điều gì, nhưng các chủ đại nhân không phải kẻ ngốc, ngài ấy đã sớm biết hết mọi chuyện ở đây. Sở dĩ không động thủ, cũng là vì nể mặt ta, hiểu chưa? Mọi người đều gật đầu thật mạnh. Nếu không có mối quan hệ này của Diệp Thần, với sự càn rỡ đánh nhau lúc nãy của họ, chắc chắn sẽ gây ra sự bất mãn của Đăng Thiên Các. Đến lúc đó, tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Dược Linh viền mắt đỏ hoe, hít hít mũi nói, lão sư, đây là cha mẹ của con, còn có anh trai con. Diệp Thần tiêu sái chấp tay, hai vị, tại hạ là thủ tịch luyện dược sư của Đăng Thiên Các, Diệp Thần, là lão sư của Linh Nhi. Cha mẹ Dược Linh nhìn thấy lão sư của con gái, cũng cười ha ha một tiếng. Bởi vì họ đều biết Diệp Thần là một cường giả đấu đế, cường giả cấp bậc này là sự tồn tại mà họ căn bản không thể chạm tới. Dược Linh ôm chặt lấy vai lão sư, ngượng ngùng cúi đầu, phảng phất như đang mang bạn trai về ra mắt phụ huynh vậy. Diệp Thần phất tay, hai viên cửu phẩm huyền đan chậm rãi hiện lên trong tầm mắt mọi người, khẽ nói, hai vị, lần đầu gặp mặt, cũng không có gì. Đây là hai viên cửu phẩm huyền đan, có thể giúp hai vị đột phá cảnh giới. Mấy viên đan dược này đều là do hắn dùng thảo dược từ bên ngoài luyện chế, nên về lý thuyết thuộc về tài sản cá nhân của hắn, không thuộc về Đăng Thiên Các. Vì vậy, các chủ đại nhân cũng sẽ không vì thế mà trách tội. Cảm ơn tiền bối, cảm ơn tiền bối. Dược Linh ngượng ngùng nói, cha, mẹ, lão sư đối với con rất tốt, ngài ấy xem con như con ruột, đem hết trình độ luyện dược của mình ra truyền dạy. Bây giờ con gái cũng sắp đạt đến đế phẩm luyện dược sư rồi. Nghe lời con gái nói, cha mẹ Dược Linh cùng anh trai và các trưởng bối cũng đều gật đầu. Nếu không có mối quan hệ này của Dược Linh, trong trận chiến trước đây họ đã qua đời rồi. Bởi vì hư vô thôn viêm có chút kiên kỵ thực lực của Đăng Thiên Các, nên đã không ra tay diệt tận giết tuyệt với họ, chỉ để họ nhanh chóng rời đi. Buổi đấu giá vẫn đang diễn ra, thần nông lão nhân dốc sức cạnh tranh không chừa đường lui, bởi đối với ngài ấy, thẻ ngọc này có trợ giúp cực lớn cho toàn bộ dược tộc. Tương lai dược tộc có thành công trở về Trung Châu Đại Lục sinh tồn được hay không, đều trông chờ vào những thứ này. Trong khi đó, Diệp Thần chỉ đang cùng người nhà Dược Linh trò chuyện về nhân sinh. Lý Tiêu nhìn về phía gian phòng của dược tộc, khẽ nói, bọn họ. Nói thế nào nhỉ, từ rất lâu về trước, hai người họ vẫn chưa phá vỡ lớp giấy cửa sổ ấy, cũng giống như ngươi khi đó vậy. Ngươi à, lẽ nào vẫn muốn để Tiểu Y Tiên một mình khổ sở chờ đợi sao? Vân Vận vừa giúp phu quân chỉnh lại y phục, vừa dịu dàng như nước mà nói. Nhưng ta không biết nên giải thích với Tiểu Y Tiên thế nào. Ta là lão sư của nàng, mối quan hệ thầy trò. Lý Tiêu cũng trầm mặc hồi lâu, Tiểu Y Tiên vẫn luôn coi hắn là người lão sư mà nàng yêu thương nhất, nhưng chính hắn lại vì một vài ràng buộc mà không thể tiến thêm bước nữa. Thôi được, đợi sau khi buổi đấu giá này kết thúc, ngươi hãy tự mình đến Thanh Sơn trấn tìm nàng đi. Nha đầu đó có lẽ đã bắt đầu cuộc sống mới của mình rồi. Nếu ngươi thật sự không có tình cảm đó với nàng, thì cũng nên nói rõ cho nàng biết, đừng để con bé cứ mãi chờ đợi. Lý Tiêu quay người nhìn Vận Nhi bên cạnh, không biết nên nói gì, nhưng nghĩ kỹ lại, cuối cùng vẫn thở dài một hơi, xem ra bản thân chỉ có thể từ từ chấp nhận con người hiện tại của mình. Cuối cùng, khối không gian ngọc giản đã được thần nông lão nhân đấu giá thành công. Rất nhanh sau đó, một món vũ khí thiên giai trung cấp được mang ra, toàn thân lóe lên hắc quang, huyết khí dày đặc. Món đồ này rất cường đại, là vũ khí tùy thân của một cường giả cửu tinh đấu thánh, chỉ vì một lý do nào đó mà lưu lạc đến đây, khiến mấy vị đại lục thủ hộ giả điên cuồng tranh đoạt. Thế hệ trẻ chỉ có thể đứng nhìn chứ không tham gia, một là giá cả không hề nhỏ, hai là mấy lão đầu tử kia đang tranh giành, đám tiểu bối như họ tham gia vào có chút không hay. Hơn nữa, với thực lực yếu kém của họ, dù có được vũ khí thiên giai trung cấp cũng không đủ sức sử dụng, đấu khí tiêu hao quá khổng lồ, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, có lẽ đã bị rút cạn thân thể. Cuối cùng, món vũ khí này đã thuộc về một cường giả tam tinh đấu thánh. Tiếp theo, chúng tôi xin giới thiệu với mọi người một tấm bản đồ từ thời thượng cổ để lại, vô cùng quý hiếm, mời các vị cùng xem. Nhã Phi nhìn mọi người trong sân, cười duyên nói. Đó là một trang giấy màu vàng đất, vô cùng dẻo dai, bên trên vẽ những đường vân đặc thù, tựa như ký hiệu chỉ vị trí. Bởi vì khoảng cách quá xa, lại thêm một lớp sương mù mỏng che phủ, khiến người ta không thể biết đó rốt cuộc là gì. Hẳn là một tấm tàng bảo đồ. Nhã Phi giới thiệu, vật này là tấm bản đồ do một vị đấu đế cường giả vẽ trước khi lâm chung. Chắc hẳn các vị đều biết rõ, động phủ của đấu đế cường giả có ý nghĩa thế nào. Mà tấm bản đồ này đã đánh dấu rõ vị trí động phủ, các vị hẳn sẽ rất hứng thú. Mọi người nghe vậy, ai nấy đều kinh ngạc, sau đó cả khán phòng trở nên xôn xao. Động phủ do đấu đế cường giả để lại, chẳng lẽ cũng giống như của Đà Xá cổ đế năm xưa sao? Cụ thể là vị đấu đế cường giả nào thì hiện tại chúng tôi cũng không rõ, bởi vì đăng thiên các chúng tôi đã không cần đến đấu đế nữa, cho nên các chủ đại nhân đã không đích thân đến thăm dò. Nhưng có thể nói cho các vị biết, trong đó chắc chắn có những kỳ trân dị bảo, đế phẩm sồ đan hay các loại đế phẩm đan dược khác, có lẽ cũng sẽ có, nhưng còn phải xem vận khí của các vị. Lời này vừa nói ra, cả hội trường lại vang lên những tiếng bàn tán, trên mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ kinh ngạc và tham lam sâu sắc. Không ngờ thế gian này vẫn còn động phủ của đấu đế cường giả. Vốn tưởng rằng động phủ của Đà Xá cổ đế đã là mạnh nhất, không ngờ vẫn còn cất giấu rất nhiều bí ẩn, xem ra đấu khí đại lục này thật sự rất rộng lớn. Nếu có thể nhận được truyền thừa của đấu đế cường giả, vậy có nghĩa là tương lai họ cũng tất sẽ đột phá đến cảnh giới đấu đế. Đây là một sự cám dỗ mà không ai có thể từ chối. Lúc này, bất kể là đấu đế cường giả hay cửu tinh đấu thánh, đều đã lộ ra vẻ mặt tham lam. Chúc Khôn lại càng suy nghĩ làm sao để tộc nhân nhanh chóng nâng cao thực lực, tốt nhất là lại xuất hiện thêm vài vị đấu đế cường giả. Và bây giờ, cơ hội chẳng phải đã đến rồi sao? Chỉ cần có được vị trí động phủ mà họ tìm kiếm, lại kết hợp với thực lực đấu đế cường giả của mình, thì bất kỳ cơ quan nào bên trong cũng không đáng sợ. Được rồi, thưa các vị, không có giá khởi điểm, mời các vị tự do đấu giá. Tiếng nói trên đài vừa dứt, phía dưới liền sôi trào, lập tức bắt đầu đấu giá. Lần này không ai nhắc đến linh tinh nữa, những thứ đó không đáng kể, nhất định phải dùng kỳ trân dị bảo để đổi. Ta ra 3 quyển thiên giai cấp thấp công pháp, 1 quyển trung cấp đấu kỹ. Ta ra 6 viên bát phẩm cửu sắc đan lôi, 10 viên lục sắc đan lôi đan dược. 80 triệu linh tinh, 2 cuốn thiên giai trung cấp đấu kỹ. Trên sàn đấu, các cường giả đã không kìm được sự xao động trong lòng, bằng mọi giá cũng phải đoạt được tấm bản đồ này. Đối với họ, tấm bản đồ ẩn chứa linh hồn của đấu đế cường giả này sẽ quyết định liệu họ có thể đột phá đến cảnh giới đấu đế hay không. Nếu có thể giành được, việc đột phá đấu đế cũng chỉ là chuyện trong tầm tay. Bỏ lỡ một món đồ tốt như vậy thật sự quá đáng tiếc. Huống hồ, hiện tại họ đã biết đấu khí đại lục sẽ thay đổi, đến lúc đó, bản nguyên đế khí sẽ không còn là thứ khan hiếm nữa. Việc đột phá đấu đế cũng là chuyện trong tầm tay, nhưng bỏ lỡ cơ hội tốt này lại là một tổn thất cực lớn. Chẳng thà dốc sức đột phá lên đấu đế cường giả, để tránh những phiền phức không đáng có sau này. Cùng với sự cạnh tranh điên cuồng của buổi đấu giá, rất nhiều cường giả nguyện trả giá tất cả những gì mình có, cũng phải tăng giá, quyết phải đoạt cho bằng được. Nhưng vẫn có rất nhiều người tỏ ra sẽ không tham gia đấu giá. Mặc dù họ cũng rất muốn đột phá đến cảnh giới đấu đế, nhưng họ cũng cực kỳ rõ ràng rằng động phủ của đấu đế cường giả đầy rẫy nguy hiểm. Dù có thật sự lấy được tấm bản đồ này, việc mở ra động phủ cũng không phải chuyện dễ dàng. Nếu động phủ của đấu đế dễ dàng mở ra như vậy, thì đã không phải là động phủ của đấu đế. Tộc trưởng đại nhân, ngài thấy thế nào? Cổ đạo, một trong ba tiên của cổ tộc, không nhịn được mở miệng hỏi. Họ vẫn muốn nghe ý kiến của tộc trưởng đại nhân. Cổ Nguyên chép miệng nói, động phủ của đấu đế cường giả cực kỳ quý giá. Nếu có thể giành được thì quả thực như hổ thêm cánh. Sau khi ta đột phá đến cảnh giới đấu đế sẽ rời khỏi thế giới này, cho nên gia tộc nhất định phải có sự chuẩn bị. Mọi người nhìn nhau, rồi cũng gật đầu. Nếu Cổ Nguyên phi thăng đến đại thiên thế giới, gia tộc sẽ chỉ còn Hắc Yên Quân thống soái Cổ Liệt mới có thể thống lĩnh toàn tộc. Nhưng Cổ Nguyên đã giao vị trí thiếu tộc trưởng cho Cổ Thanh Dương, nếu ông rời đi, Cổ Thanh Dương sẽ nắm quyền cổ tộc, từ đó dẫn dắt gia tộc hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Cuộc cạnh tranh trong buổi đấu giá đã vô cùng khốc liệt. Để có thể trở thành đấu đế cường giả, họ dù phải trả bất cứ giá nào cũng không cao mày. Đây chính là lòng tham và dục vọng đã khiến họ quên đi tất cả, chỉ muốn trở thành cường giả đỉnh phong. Cổ Nguyên cũng biết, nếu gia tộc có thể xuất hiện thêm vài vị đấu đế cường giả nữa, thì tương lai của họ trên toàn bộ đấu khí đại lục sẽ hoàn toàn vững chắc, khi đó, cổ tộc sẽ thống lĩnh cả đấu khí đại lục. Vì vậy, động phủ đấu đế này nhất định phải giành được. Sau này, khi ông đột phá đến cảnh giới đấu đế, cũng có thể cùng các tộc nhân đi thăm dò vị trí động phủ. Nếu lỡ gặp phải nguy hiểm, ông còn có thể ra tay giúp đỡ, như vậy sẽ thành công lấy được những thứ bên trong. Dù không có đế phẩm đan dược hay sồ đan, cũng có thể lấy ra những bảo vật và công pháp thiên giai bên trong để các đệ tử tu hành. Cổ Nguyên gật đầu, cổ đạo bên cạnh liền hiểu ý, tiến lên một bước, giơ cao bản đấu giá trong tay nói, ba quyển thiên giai cao cấp đấu kỹ và công pháp, thêm ba viên bát phẩm cửu sắc đan lôi đan dược, cùng với một viên cửu phẩm đan dược. Nghe câu nói này, các cường giả trong sân lại một lần nữa im phăng phắc. Ánh mắt mọi người gần như đồng loạt đổ dồn về phía cổ tộc, không ngờ lần này ngay cả đấu đế cường giả cũng xen vào. Muốn có được món đồ này, xem ra phải trả giá không nhỏ. Động phủ của đấu đế cường giả thật sự quá hấp dẫn, ngay cả dị hỏa đối với họ cũng chỉ là thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao. Sau khi đột phá đến cảnh giới đấu đế, những cường giả này không còn quá cần dị hỏa nữa. Đây cũng là lý do vì sao cường giả càng ở cấp cao, sự phụ thuộc vào dị hỏa càng trở nên không đáng kể. Đó là một trong những lý do. Trừ phi có thể sở hữu được một trong ba dị hỏa đứng đầu bảng xếp hạng, bằng không, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Cái giá của cổ tộc đưa ra khiến người ta phải nín thở, trong nhất thời chỉ có những thế lực ở lầu ba trở lên mới có thể đối đầu, những người khác đành phải chùn bước, tránh đi không kịp. Chúc Khôn hừ lạnh một tiếng, nói, Cổ Nguyên huynh, các chủ đại nhân đã hứa với huynh rồi, vì sao còn tham gia cạnh tranh? Cổ Nguyên liếc nhìn lão Long Hoàng Chúc Khôn của tộc Thái Hư Cổ Long, cười ha hả, Chúc Khôn huynh, huynh cũng vậy thôi mà. Bây giờ huynh đã đột phá đấu đế cường giả, nên nhường cơ duyên này cho thế hệ sau, như vậy mới thể hiện được uy danh đấu đế cường giả của huynh chứ, chẳng phải sao. Lời này của Cổ Nguyên khiến Chúc Khôn bật cười lớn, ha ha ha, Cổ Nguyên huynh, câu này của huynh có chút không đúng rồi. Lời tuy là vậy, nhưng huynh không phải cũng muốn đột phá đấu đế sao? Hai người bốn mắt nhìn nhau, dường như có hai tia sét quấn lấy nhau giữa không trung. Lôi tộc và Viêm tộc cũng có chút lúng túng. Mấy vị đấu đế này ở đây tham gia vào làm gì? Không phải nên nhường cơ duyên này cho họ sao? Lôi Doanh đứng dậy, cười ha hả nói, hai vị xin chớ vội, thế nhân đều biết các vị đã đột phá đến cảnh giới đấu đế, sao không nhường cơ duyên này cho chúng ta? Đúng vậy, Cổ Nguyên huynh, Chúc Khôn huynh, các vị nếu đều đã đột phá, vì sao còn phải ép người không tha như vậy? Hai đại gia tộc viễn cổ chúng tôi thiếu nhất chính là thứ này, mong được thành toàn. Cổ Nguyên và Chúc Khôn đều hừ lạnh một tiếng. Vì tương lai của gia tộc, họ đã sớm không còn quan tâm nhiều như vậy. Dù đã đột phá đấu đế thì sao chứ, chỉ cần có thể mang lại lợi ích và sức mạnh cho gia tộc, thì việc đắc tội những người khác cũng chẳng sao. Phòng đấu giá vốn dĩ là người trả giá cao thì được, hai vị chắc sẽ không quên chứ. Hắc Yên Quân thống soái Cổ Liệt biết rõ suy nghĩ trong lòng Cổ Nguyên, cũng biết ông ngại từ chối thẳng mặt, nên dứt khoát tự mình mở miệng. Quả nhiên, khi nghe Cổ Liệt nói câu này, khóe miệng Cổ Nguyên bất giác cong lên một đường, dường như đang nói, ngươi làm tốt lắm. Dưới tình thế hiện tại, Mấy đại thế gia đều không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt này. Đây sẽ là buổi đấu giá cuối cùng, nếu không tiêu hết tiền, sau này muốn tiếp tục đấu giá cũng không dễ dàng như vậy nữa. Thà rằng tốc chiến tốc thắng, để tránh mang lại phiền phức không cần thiết cho mình. Khóe miệng Lô Doanh hơi giật giật, ánh mắt lóe lên từng tia hàn quang, rồi hạ giọng nói, Cổ Nguyên huynh, đây cũng là suy nghĩ trong lòng huynh sao? Cổ Nguyên đương nhiên sẽ không thừa nhận, lập tức quay người, chỉ vào mũi Hắc Yên quân thống soái Cổ Liệt, ra vẻ mắng mỏ, càn rỡ. Sao ngươi lại nói chuyện với Lô Doanh huynh như thế? Ngươi không biết các gia tộc chúng ta đều là bạn bè sao? Làm như vậy chẳng phải là bỏ đá xuống giếng à, chuyện này nếu truyền ra ngoài, mặt mũi của ta biết để vào đâu. Còn không mau xin lỗi Lô Doanh huynh đi. Cổ Liệt quay người, hướng về phía Lô Doanh ở cách đó không xa chắp tay nói, chuyện lúc trước là do lão phu có chút thẳng thắn, mong Lô Doanh tộc trưởng có thể không so đo chuyện cũ. Lô Doanh đương nhiên biết đây là họ đang diễn khổ nhục kế, nhưng đối phương đã nói như vậy, nếu hắn còn không buông tha, sẽ bị người ta cho là kẻ không có chút tình người. Cổ Nguyên này không chỉ thực lực tăng tiến, mà tâm kế cũng đã tăng lên không ít. Xem ra muốn có được tấm bản đồ này không phải là chuyện dễ dàng. Lô Doanh chép miệng, cười ha hả nói, Cổ Liệt huynh nói quá lời rồi, đã xin lỗi thì lão phu đương nhiên sẽ không nói gì thêm. Bây giờ, có thể nhường tấm bản đồ này cho chúng tôi được chưa? Dù sao đi nữa, lợi ích đối với chúng tôi là thứ tối thượng. Chúng tôi đã ngàn năm không xuất hiện đấu đế, mà huynh lại sắp đột phá rồi, chẳng thà nhường cho chúng tôi. Lời này của Lô Doanh rất rõ ràng, chính là đang nói với Cổ Nguyên rằng, lợi ích đối với họ là trên hết. Nếu ngươi thật sự không muốn sau này cổ tộc bị các đại gia tộc khác gây khó dễ, thì cần phải nhanh chóng đưa ra lời giải thích. Bằng không, sau khi ngươi đột phá đến đấu đế, xé rách không gian đi đến vị diện cao hơn, thì cổ tộc sẽ không còn tồn tại. Có thể trở thành tộc trưởng của các gia tộc viễn cổ, họ đều không khéo hơn cả hồ ly, cho nên tự nhiên cũng có thể nghe ra hàm ý trong lời nói của đối phương. Viêm Tẩn cũng hứng thú nhìn Cổ Nguyên, xem thử Cổ Nguyên sẽ giải quyết vấn đề này thế nào. Nếu Cổ Nguyên không muốn cổ tộc vì thế mà bị hủy diệt, thì cần phải nhanh chóng đưa ra lời giải thích. Bằng không, trước mặt lợi ích, tất cả liên minh sẽ vỡ tan trong nháy mắt. Đây cũng là thông điệp cuối cùng mà hai đại thế gia gửi đến cổ tộc. Chắc hẳn Cổ Nguyên cũng không muốn để gia tộc bị hủy diệt. Bọn chết tiệt này. Cổ Liệt nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên từng tia hàn quang, nói, không ngờ lại dám dùng cách này để uy hiếp chúng ta, lẽ nào không sợ tộc trưởng đại nhân sau khi đột phá đến cảnh giới đấu đế sẽ tiêu diệt hết bọn chúng sao? Bọn họ thật sự không sợ. Nửa năm trước, Lý Tiêu các chủ đã tuyên bố, bất kỳ cường giả nào đột phá đến đấu đế, đều không được phép gây ra sát lục trên đấu khí đại lục. Cổ Đạo và mấy người khác cũng phẫn hận không thôi, sớm biết như vậy, trước đây nên cho bọn họ một bài học. Rõ ràng, Lô Doanh và những người khác đang muốn lợi dụng một kẻ hở. Lô Doanh huynh, huynh cũng biết chuyện này không phải do ta có thể quyết định. Hơn nữa, hiện tại bản tọa vẫn chưa đột phá đấu đế cảnh giới, cho nên bây giờ, xem ra huynh chưa uy hiếp được ta đâu. Cổ Nguyên cố gắng nặn ra một nụ cười. Nói như vậy, các vị không có ý định nhường ra tấm bản đồ này sao? Cổ Nguyên huynh, huynh còn quên lời mình đã nói trước đây sao? Nếu huynh có thể đột phá đến đấu đế cảnh giới, bất cứ thứ gì có thể nâng cao thực lực đều sẽ giao cho chúng tôi, lẽ nào huynh muốn nuốt lời? Đối mặt với lời của Lô Doanh tộc trưởng, sắc mặt Cổ Nguyên có chút nặng nề. Trước đây mình quả thực đã nói những lời này lúc đó, họ cần phải liên thủ để đối phó với Hồn Thiên Đế. Bây giờ Hồn Thiên Đế đã sớm thân tử đạo tiêu, còn ông lại bị đám người kia nắm thóp. Lô Doanh tộc trưởng, ngài uy hiếp phụ thân ta như vậy, có phải là hơi quá đáng không? Đúng lúc này, Tiêu Hưng Nhi chậm rãi bước đến. Nàng đã nghe toàn bộ cuộc đối thoại trước đó, không ngờ những lão gia hỏa này vì để đột phá đến đấu đế cảnh giới mà lại công khai uy hiếp tộc trưởng cổ tộc, thậm chí còn nói đến tương lai của cổ tộc. Chuyện này đổi lại là ai cũng khó mà chấp nhận. Lô Doanh nhìn Tiêu Hưng Nhi, gương mặt già nua có chút không tự nhiên. Thầm nghĩ trong lòng, chết tiệt lại quên mất Tiêu Hưng Nhi đã trở thành nữ nhân của Lý Tiêu các chủ. Có mối quan hệ này của Tiêu Hưng Nhi, dù Cổ Nguyên muốn nâng cao thực lực cho toàn bộ cường giả cổ tộc cũng là chuyện dư sức, bởi vì Đăng Thiên Các sẽ không tiếc công sức giúp đỡ bất kỳ ai ở đây, hơn nữa là nữ nhân của Lý Tiêu, tài nguyên mà Tiêu Hưng Nhi nhận được càng là vô số kể. Lô Doanh bình ổn lại tâm trạng, hơi chắp tay nói, thì ra là Hưng Nhi chất nữ, đây là chuyện giữa ta và cha cháu vẫn là không nên xen vào. Ha ha ha, Lô Doanh thúc thúc, hình như vừa rồi ngài không phải nói như vậy. Chẳng lẽ sau khi phụ thân ta đột phá đấu đế cảnh giới, Lôi tộc và Viêm tộc các ngài sẽ hủy diệt cổ tộc chúng tôi sao? Hai vị tộc trưởng của hai đại gia tộc vội vàng cười nói không phải như vậy, họ không muốn đắc tội người của Đăng Thiên Các. Viêm Tẩn hắn giọng nói, đã như vậy, chúng ta cũng không còn gì để nói, chỉ có thể dựa vào bản lĩnh mà đấu giá. Tiêu Huân Nhi hừ lạnh một tiếng, đám người này thật đúng là tâm cơ khó lường. Quả nhiên trước mặt lợi ích, dù là huynh đệ thân thiết cũng sẽ trở thành bàn đạp để họ nâng cao cảnh giới, huống chi là những vị tộc trưởng không có chút tình cảm này. Ba viên bát phẩm cửu sắc đan lôi, hai viên cửu phẩm bảo đan, ba quyển thiên giai cao cấp đấu kỹ, hai cuốn thiên giai công pháp cao cấp, cộng thêm 50 triệu linh tinh. Viêm Tẩn cũng không chút keo kiệt, nâng giá lên đến cực hạn. Trong lòng ông ta cũng biết, đây là trận đấu giá cuối cùng, bỏ lỡ cơ hội này sẽ không có lần sau, chẳng thà đấu giá cho nhanh, có bao nhiêu tiền thì tiêu hết bấy nhiêu, như vậy cũng có thể bù đắp cho sự thiếu hụt của các đệ tử trong gia tộc. Lôi Doanh nắm chặt nắm đấm, quả nhiên Viêm Tẩn vẫn còn của riêng, nếu không làm sao có thể một lúc lấy ra nhiều bảo vật như vậy. Bị lừa rồi. Lôi tộc trong trận chiến trước đây đã tiêu hao gần hết nội tình, bây giờ càng không thể lấy ra nhiều đan dược và đấu kỹ hơn nữa. Bất đắc dĩ, Lôi Doanh chỉ có thể vô cùng thất vọng trở về vị trí của mình, nhìn dáng vẻ của đệ đệ Lôi Vân Hạc, càng khiến lòng ông thêm phẫn nộ. Lôi tộc của họ trong quá trình đối kháng với Hồn Thiên Đế đã tử thương thảm trọng, trưởng lão trong tộc vẫn lạc 8 phần, đệ tử càng là 10 không còn một, nội tình gần như tiêu hao sạch sẽ. Bây giờ lại rơi vào kết cục như vậy. Bất công a, tộc trưởng cổ tộc Cổ Nguyên hít một hơi thật sâu. Đấu khí đại lục vốn là thế giới cá lớn nuốt cá bé, muốn sinh tồn ở đây không chỉ dựa vào thực lực mà còn cần cả đầu óc. Bây giờ Lôi tộc đã trở thành gia tộc yếu nhất, tự nhiên cũng không nhận được sự tôn trọng của các cường giả, chỉ có thể hy vọng sau này ông ta có thể dựa vào bản nguyên đế khí để đột phá đến cảnh giới đấu đế. Chúc Khôn cũng từ bỏ, cái giá này đã vượt xa dự tính của họ, nếu tiếp tục đấu giá, kinh tế của gia tộc rất có thể sẽ sụt giảm nghiêm trọng. Vì tương lai của tộc quần, Chúc Khôn cũng quyết định từ bỏ cạnh tranh tấm bản đồ này. Nhường cơ hội cho người khác vậy. Cùng với việc Chúc Khôn và Lôi Doanh rút khỏi cuộc đấu giá, trong sân có thể lấy ra loại bảo vật này chỉ còn lại cổ tộc và viêm tộc. Ta ra 4 viên bát phẩm cửu sắc đan lôi, 3 viên cửu phẩm bảo đan, 3 quyển thiên giai cao cấp đấu kỹ, 2 cuốn thiên giai công pháp cao cấp, cộng thêm 80 triệu linh tinh. Cổ Nguyên thấy thời cơ đã chín mùi, cũng lập tức ra giá, cốt để đánh đòn phủ đầu, khiến đối phương không kịp phản ứng. Tộc trưởng viêm tộc Viêm Tẩn biết rõ điều kiện kinh tế của cổ tộc, cũng co giật khóe miệng nói, Cổ Nguyên huynh, nếu huynh có thể nhường tấm bản đồ này cho ta, bản tọa có thể đảm bảo sẽ nhường cho huynh ba thành bảo vật bên trong, thế nào? Cổ Nguyên khẽ nói, Viêm Tẩn huynh, huynh cũng biết động phủ nguy hiểm thế nào, với thực lực của huynh, có lẽ rất khó tiến vào bên trong. Chẳng thà giao nó cho ta, sau khi xong việc, ta cũng sẽ cho huynh ba thành bảo vật. Lông mày Viêm Tẩn không khỏi nhíu chặt lại, Cổ Nguyên này thật là âm hiểm xảo trá. Hắn biết rõ thứ cho đi cũng chỉ là một đống đồ bỏ, nên tự nhiên không muốn từ bỏ việc cạnh tranh món đồ này. Cổ Nguyên cũng không ngừng nhắc nhở Viêm Tẩn, động phủ của Đà Xá Cổ Đế trước đây đã khiến họ suýt mất mạng, bây giờ lại xuất hiện động phủ của một đấu đế cường giả khác, bảo vật bên trong tự nhiên không ít, nhưng thường đi kèm với nguy hiểm cực lớn. Thành công sẽ đột phá đấu đế, nhưng nếu thất bại, những nỗ lực nhiều năm của viêm tộc sẽ tan thành mây khói, thậm chí còn bị các gia tộc khác chiếm đoạt hoàn toàn. Lẽ nào Viêm Tẩn thật sự muốn giống như Tiêu Huyền năm xưa, bỏ mặc gia tộc của mình sao? Hỏa Linh tiên tử chau mày, đôi mắt sáng như bảo thạch lóe lên vẻ phức tạp. Lời Cổ Nguyên nói không phải không có lý. Một khi vẫn lạc, toàn bộ viêm tộc sẽ hoàn toàn biến mất khỏi đấu khí đại lục. Đây có phải là cảnh tượng mà tộc trưởng đại nhân muốn thấy không? Động phủ của đấu đế vốn dĩ đầy rẫy nguy hiểm, nếu ai cũng có thể có được thì đã không thể gọi là động phủ của đấu đế. Bao năm qua, chắc hẳn đã có rất nhiều người muốn sở hữu những thứ bên trong, nhưng tiếc là đều đã bỏ mạng tại đó, đủ để chứng minh những sát cơ ngầm trong động phủ. Tộc trưởng đại nhân, hay là thôi đi, không cần thiết phải đem tính mạng ra đùa giỡn. Hơn nữa, sau này ngài nhất định sẽ đột phá đấu đế, nếu lúc này mà chết yểu, mọi nỗ lực cũng sẽ tan thành mây khói. Hỏa Linh tiên tử nhẹ nhàng khuyên bảo. Viêm Tẩn trầm mặc hồi lâu, dưới sự chú ý của các tộc nhân, ông khẽ gật đầu. Chuyện đã đến nước này cũng không còn cách nào tốt hơn, chỉ có thể chọn dừng tay, để tránh mang lại phiền phức không cần thiết cho mình. Viêm Tẩn chậm rãi đứng dậy, dưới ánh mắt của mọi người, ông mở kết giới của gian phòng thủy tinh, rồi khẽ nói, Cổ Nguyên huynh, đã như vậy, lão phu sẽ nhường nó cho huynh, nhưng vẫn mong Cổ Nguyên huynh có thể nể tình chúng ta nhiều năm qua, giúp ta một tay. Cổ Nguyên cũng khẽ gật đầu, đối phương đã nói như vậy, ông sao có thể từ chối nữa. Nếu bên trong có đế phẩm đan dược, lão phu đương nhiên sẽ không bỏ túi riêng. Sau này các gia tộc viễn cổ chúng ta còn phải liên thủ, cùng nhau bảo vệ truyền thừa của đấu khí đại lục. Đa tạ. Cuối cùng, Cổ Nguyên với giá 4 viên bát phẩm cửu sắc đan lôi, 3 viên cửu phẩm bảo đan, 3 quyển thiên giai cao cấp đấu kỹ, 2 cuốn thiên giai công pháp cao cấp, cộng thêm 80 triệu linh tinh đã đấu giá thành công tấm bản đồ động phủ đấu đế cảnh giới. Sau này có nhận được bảo vật bên trong hay không thì không ai biết. Tiếp theo, buổi đấu giá vẫn tiếp tục với những món đồ tinh phẩm, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng kinh hô. Cùng với sự xuất hiện của từng món trân phẩm, không khí ngày càng sôi động. Khi Nhã Phi gõ chiếc búa đấu giá trong tay, cũng là lúc báo hiệu nửa đầu buổi đấu giá đã kết thúc, nửa giờ sau sẽ tiến hành nửa sau. Mọi người cũng có thể nghỉ ngơi trong chốc lát. Trong phòng khách trên lầu 5, Lý Tiêu tao nhã uống trà, nghi người nhìn Tiêu Huân Nhi sau lưng, nói, Huân Nhi, nàng lại nghịch ngợm rồi. Tiêu Huân Nhi lè chiếc lưỡi đáng yêu, sải bước đi tới, nhẹ nhàng ngồi lên đùi Lý Tiêu, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, dịu dàng nói, phu quân, dù sao cổ tộc cũng là nhà của ta có thể giúp được thì tự nhiên phải giúp một tay. Lý Tiêu chậm rãi đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng hôn lên má nàng, khẽ nói, lời tuy là vậy, nhưng vận mệnh của cổ tộc vẫn cần giao cho thiên ý, không thể cứ mãi giúp đỡ cổ tộc được. Lịch sử thay đổi, triều đại luân phiên. Đó là sự tồn tại đã được định sẵn trong mệnh. Không có chủng tộc nào có thể truyền thừa vạn năm, cho dù là bát đại gia tộc viễn cổ, cũng sẽ vì huyết mạch suy tàn mà cuối cùng phai nhạt khỏi tầm mắt mọi người, giống như linh tộc, dược tộc, tiêu tộc, hồn tộc, thạch tộc. Họ cuối cùng chỉ có thể trở thành những vị khách qua đường của thế giới này, sau này có thể khôi phục lại đỉnh cao ban đầu hay không, chỉ có thể giao cho thiên ý. Môi Tiêu Huân Nhi nhẹ nhàng dán vào cổ Lý Tiêu, ra sức mút lấy, mãi đến khi xuất hiện một dấu hôn mới thôi. Nàng vẫn đỏ mặt nói, phu quân, sau khi buổi đấu giá kết thúc, khi nào chúng ta sẽ phi thăng đến đại thiên thế giới? Đợi mọi người đều đột phá đến đấu đế cảnh giới đã. Lý Tiêu nhìn những người còn lại, hắn quan tâm nhất vẫn là người nhà của mình, nên muốn mọi người trong nhà đều cố gắng đột phá đấu đế. Như vậy mới có thể đứng vững ở đại thiên thế giới. Cảnh giới đấu đế mặc dù ở đấu khí đại lục có thể xưng là vô địch, nhưng ở đại thiên thế giới hỗn tạp, cũng chỉ là một chí tôn mà thôi. Chí tôn cảnh đã có thể được gọi là cường giả của thế giới, dưới chí tôn đều là dung dế. Mà chí tôn cảnh cũng được chia thành nhiều giai đoạn khác nhau, giai đoạn đầu tiên là phổ thông chí tôn, giai đoạn này tổng cộng chia làm cửu phẩm. Bước vào nhất phẩm có thể nắm giữ chí tôn hải, chí tôn linh lực và chí tôn pháp thân. Chí tôn hải là một tiểu thiên địa mở ra trong cơ thể, mênh mông và cường đại hơn khí hải ban đầu, độ vững chắc cũng vô cùng xuất sắc. Dù nhục thân bị hủy, thần phách vẫn có thể tồn tại trong chí tôn hải, chỉ cần tu luyện lại nhục thân là có thể sống lại. Sau khi đột phá cửu phẩm chí tôn sẽ đến địa chí tôn cảnh giới. Cảnh giới này có thể khiến thiên địa chi tướng và linh lực kết tinh hóa, trong một cái phất tay có thể tạo ra sông núi, thay đổi hình dạng của đại địa. Đạt đến cảnh giới này, ở toàn bộ đại thiên thế giới cũng có thể vang danh một phương. Mà trong địa chí tôn có 3 giai đoạn, phân biệt là hạ vị, thượng vị và đại viên mãn. Xem ra tình hình hiện tại, sau khi họ đột phá đấu đế, cũng chỉ là địa chí tôn cảnh giới, cũng có thể gọi là chuẩn thiên chí tôn mà thôi. Tiêu Huân Nhi khẽ gật đầu, nàng luôn luôn muốn ở bên cạnh phu quân, chỉ muốn lúc nào cũng dính lấy chàng. Phu quân, vật phẩm đấu giá tiếp theo vẫn là do người chủ trì sao? Nhã Phi lúc này đi đến, nhìn dáng vẻ ngọt ngào của Lý Tiêu và Tiêu Huân Nhi cũng đã quen, trước đây nàng cũng từng như vậy. Lý Tiêu gật đầu nói, vật phẩm đấu giá tiếp theo là thứ quan trọng nhất, cứ để ta tự mình đấu giá. Nhã Phi uống một ngụm trà, sau đó ngồi xuống ghế, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Trong khi đó, Vân Vận và Thải Lân thì lúc nào cũng để mắt đến tình hình của bọn trẻ, thật sợ chúng lại làm ra trò gì đó. Lý Mộc Thần quá ham chơi, nên đôi lúc cần phải cẩn thận dặn dò, nếu không sớm muộn gì cũng gây ra rắc rối lớn cho họ. Đứa bé này, không phải nói đi đấu giá sao, sao lại chạy đến phố hàng ăn vặt của Gia Mã Đế Quốc rồi. Vân Vận mím đôi môi ngây thơ, nhìn hai đứa trẻ đang chơi quên trời đất mà có chút bất đắc dĩ. Tại thủ đô của Gia Mã Đế Quốc, Lý Mộc Thần dắt tay em gái chạy về phía xa, muốn ăn gì cũng đều bỏ tiền ra mua. Lý Tịch Nguyên khẽ cắn môi dưới, khe khẽ nói, ca ca, không phải huynh nói chúng ta sẽ đi đấu giá sao, đến đây làm gì vậy? Buổi đấu giá còn chưa bắt đầu đâu, ta dẫn muội đi ăn thử những món ngon ở đây. Lý Mộc Thần vừa cười vừa nói, Tịch Tịch, nhiều năm như vậy có phải muội chưa từng ra khỏi ma thú sơn mạch không? Lý Tịch Nguyên ngoan ngoãn gật đầu, nói, cha và mẫu thân đã nói, không cho con gái một mình chạy ra ngoài chơi, nói bên ngoài có những con yêu quái đáng sợ, chúng thích ăn thịt trẻ con nhất. Đó đều là lừa muội thôi. Lý Mộc Thần mua 2 xiên kẹo hồ lô đưa tới, xoa đầu em gái, thế giới bên ngoài vui lắm, không chỉ có đồ ăn ngon, còn có nhiều trò vui, nhất là có rất nhiều tỷ tỷ xinh đẹp. Lý Tịch Nguyên chớp chớp đôi mắt to ngấn nước, nhìn những người phụ nữ trang điểm đậm, rất thật thà lắc đầu nói, không đẹp, so với các mẫu thân thì chênh lệch một trời một vực. Được rồi, sau này ca ca cũng phải tìm được người phụ nữ xinh đẹp như mẫu thân, hắc hắc. Lý Mộc Thần cười cười, thuận thế ôm lấy em gái, tiếp tục đi về phía những con phố sầm uất ở xa. Lần này nói gì cũng phải chơi cho đã. Nếu không sau này rời đi, sẽ không còn được ăn những thứ đó nữa. Nhìn dáng vẻ của hai người, Lý Tiêu nhẹ vỗ trán, quả nhiên giống như mình nghĩ, hai tiểu gia hỏa này căn bản không nghĩ đến việc đi đấu giá, mà là đi chơi bời. Thôi được rồi, chỉ cần không gây ra phiền phức cho mình, những chuyện khác mình cũng không muốn quản. Chỉ cần chúng có thể an toàn trưởng thành, mình làm cha như vậy cũng đã đủ hài lòng. Phu quân, mặt chàng đen lại rồi kìa. Hải Lân che miệng anh đào cười. Nửa canh giờ trôi qua trong nháy mắt. Vòng đấu giá cuối cùng cũng theo đó mà đến. Ánh đèn trong phòng khách lầu một bỗng nhiên tối sầm lại. Dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người, một tia sáng trắng chiếu rọi lên đài thủy tinh, Lý Tiêu, trong bộ trường bào màu trắng, tựa như tiên nhân, đột ngột xuất hiện trước mặt tất cả. Các cường giả trong sân gần như đồng loạt đứng dậy, hướng về phía Lý Tiêu các chủ chắp tay hành lễ, nói, bái kiến Lý Tiêu các chủ, kính chúc Lý Tiêu các chủ võ vận hưng thịnh. Lý Tiêu nhìn dáng vẻ của mọi người, cũng hơi chắp tay đáp lễ, các vị khách khí rồi. Đây là buổi đấu giá cuối cùng của Đăng Thiên các chúng ta. Mặc dù bản tọa không nỡ xa các vị, nhưng đấu đế cường giả lại không thể ở lại đây mãi, nếu không bản nguyên đế khí của đấu khí đại lục sẽ lại một lần nữa khô kiệt. Các vị nên nỗ lực tu hành, sớm ngày đột phá cảnh giới đấu đế, trở thành một phương chúa tể, thống lĩnh vạn tộc. Đa tạ Lý Tiêu các chủ. Mọi người cũng đồng thanh đáp lại. Lý Tiêu hài lòng gật đầu, ngón tay khẽ động, các cường giả trong sân đều cảm thấy vai mình đột nhiên trĩu xuống, rồi vững vàng ngồi xuống. Nếu đã như vậy, chúng ta sẽ đấu giá hai món bảo vật cuối cùng của ngày hôm nay. Hãy cùng xem món thứ nhất. Nói rồi, Lý Tiêu vung tay phải, một luồng năng lượng mênh mông vô ngần trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Đăng Thiên Các, đấu khí cuồn cuộn như sông nước không dứt. Cảnh tượng này cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ, không hổ là Lý Tiêu các chủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Đồng thời họ cũng cảm thán về thực lực của đấu đế cường giả, chỉ sợ vẫy tay một cái là có thể khiến trời đất này sụp đổ từ trên bầu trời xanh thẳm. Một cục năng lượng màu xích kim to hơn một trượng phóng thẳng lên trời, rất lâu không tan. Cũng vào lúc này, một món vũ khí bằng bạc đặc thù đã xuất hiện trước mặt những người tham gia đấu giá. Món vũ khí này tựa như một thanh chủy thủ, nhìn có vẻ bình thường, nhưng bên trong lại ẩn chứa dao động năng lượng cực kỳ khủng bố, dường như không phải được chế tạo từ vật liệu của thế giới này. Ánh sáng nhạt lóe lên trên lưỡi đao, món vũ khí bằng bạc lại lóe lên một tia hàn quang, thậm chí có thể nghe thấy tiếng không khí bị cắt đôi nổ lách tách, chứng tỏ độ sắc bén của món vũ khí này đã vượt qua sức tưởng tượng của họ. Cổ họng khô khốc khẽ nuốt nước bọt. Rất nhiều người đều có thể cảm nhận được khí tức đáng sợ tỏa ra từ lưỡi đao, dường như một giây sau nó sẽ chém ngang tất cả mọi người ở đây. Thật đáng sợ đến cực điểm. Lý Tiêu chấp một tay sau lưng, thản nhiên nói, vật này tên là Vẫn Kiếm, nhìn từ bên ngoài chỉ là một thanh chủy thủ, nhưng sau khi nhận chủ, có thể dựa vào ý niệm của mình để thay đổi hình thái, ví dụ như trường kiếm, cung tên, và cả áo giáp. Vẫn Kiếm này, chắc hẳn các vị cũng có thể cảm nhận được, năng lượng ẩn chứa bên trong nó rất bình thường. Giống như một thanh chủy thủ thông thường không thể thông thường hơn. Nhưng nó lại được chế tạo từ thiên thạch vũ trụ. Lời này vừa nói ra, cả khán trường xôn xao. Thiên thạch vũ trụ. Lẽ nào là từ các vì sao? Họ cũng từng thấy qua một vài thiên thạch vũ trụ, nhưng chưa từng nghĩ đến việc luyện chế nó thành vũ khí hay áo giáp. Nhưng khi nghe lời này của Lý Tiêu các chủ, họ dường như đã ý thức được điều gì đó thiên thạch vũ trụ lại có thể chế tạo thành vũ khí, thật khiến người ta không thể tin nổi. Vũ khí chế tạo từ thiên thạch cũng rất hiếm thấy. Trước đây nghe nói có một cường giả có thể chế tạo bảo vật tối cường, đem thiên thạch ra luyện hóa, nhưng lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Thiên thạch bên trong chứa đựng những nguyên tố cực kỳ đặc thù, nếu không phải là một lão luyện dày dạn kinh nghiệm, thì căn bản không có khả năng khống chế năng lượng bên trong thiên thạch. Lý Tiêu các chủ, nếu đây là vũ khí được chế tạo từ thiên thạch vũ trụ, vậy tại sao chúng tôi không cảm nhận được bất kỳ dao động đấu khí nào trong Vẫn Kiếm? Đúng vậy, chỉ cảm thấy có chút sắc bén. Ngoài ra giống như một món vũ khí thông thường mà thôi. Mọi người nhao nhao bàn tán, đều nói ra suy nghĩ trong lòng, hơn nữa món vũ khí này cho họ cảm giác cực kỳ bình thường. Lý Tiêu mỉm cười gật đầu, rồi cầm lấy Vẫn Kiếm trên đài thủy tinh. Dưới sự điều khiển của ý niệm, thanh chủy thủ trong tay ông liền biến thành một thanh trường kiếm còn kinh khủng hơn. Kiếm phong sắc lẹm, hàn quang tứ phía. Bất kỳ ai chạm vào kiếm khí đều thấy thân thể như bị xé toạc, chỉ có thể tránh xa mũi nhọn. Kiếm khí thật đáng sợ. Không được rồi, Lý Tiêu các chủ, mau dừng tay, ta sắp không chịu nổi rồi. Luồng khí lạnh lẽo từ quanh người Lý Tiêu bắn ra, tạo thành một vòng xoáy đặc thù phía dưới. Vòng xoáy này do kiếm khí tạo ra, không khí nơi nó đi qua đều trở nên vặn vẹo. Thậm chí có thể nhìn thấy cả những vết rách không gian. Sức mạnh của Vẫn Kiếm này lại đạt đến cảnh giới kinh khủng như vậy. Thật kinh khủng. Mọi người bất giác hít một hơi thật sâu, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Đây chính là thực lực thật sự của Vẫn Kiếm sao? Lý Tiêu thấy mục đích đã đạt được, cũng biến Vẫn Kiếm trong tay trở lại thành một thanh chủy thủ, đặt lên đài đấu giá, vừa cười vừa nói, chắc hẳn các vị đã thấy được thực lực của Vẫn Kiếm này rồi, tiếp theo còn có gì muốn hỏi không? Lý Tiêu các chủ, vậy không biết phẩm giai của món vũ khí này ở cảnh giới nào? Theo cách tính thông thường, hẳn là ở thiên giai cao cấp, thậm chí là vũ khí nửa bước đế cấp. Lý Tiêu đơn giản trả lời. Vì lý do của thế giới này, Lý Tiêu không lấy ra những vũ khí quá mạnh để đấu giá, Nếu không, đấu khí đại lục sớm muộn cũng sẽ vì tranh đoạt vũ khí mà cuối cùng bị hủy diệt. Nếu tất cả mọi người không có vấn đề gì, vậy cuộc đấu giá chính thức bắt đầu. Vẫn kiếm không có giá khởi điểm, các vị tùy ý tăng giá. Tiếng nói trên đài vừa dứt, phía dưới liền sôi trào, lập tức bắt đầu đấu giá. Thậm chí có người đã sớm chờ đợi từ lâu, đem toàn bộ tiền tiết kiệm của mình ra để đấu giá. Ta ra 3 triệu linh tinh. Ta ra 5 triệu linh tinh. Ta ra 10 triệu linh tinh, mong các vị có thể nể mặt, nhường vẫn kiếm này cho ta. Trong phòng đấu giá một mảnh ồn ào, tất cả mọi người đều không muốn từ bỏ một món vũ khí tốt như vậy. Sau này có lẽ có thể dùng nó để lật ngược tình thế. Nhìn khắp đấu khí đại lục, người có thể lấy ra vũ khí thiên giai cao cấp chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa những vũ khí này đều có nguồn gốc từ Đăng Thiên Các. Đủ để chứng minh thực lực khủng bố của Đăng Thiên Các. Nếu đổi lại là họ, đừng nói là lấy ra đấu giá, dù mỗi ngày ôm ngủ chung cũng là điều không thể chê. Thật là một món vũ khí tốt, không ngờ thiên thạch vũ trụ cũng có thể chế tạo được, thật khiến người ta phải nín thở. Cổ đạo vuốt vuốt bộ râu bạc trắng, cười ha hả nói. Đúng vậy, món vũ khí này rất thích hợp cho những cường giả như chúng ta. Mọi người trong cổ tộc nhìn nhau cười, rồi chuyển ánh mắt sang tộc trưởng đại nhân, muốn nghe thử cảm nghĩ của ông về vẫn kiếm này. Cổ Nguyên liếc nhìn đám người sau lưng, cũng bật cười thành tiếng, ta nói các lão gia hỏa các ngươi, lẽ nào đều muốn vẫn kiếm này sao? Ha ha ha, tộc trưởng đại nhân, ngài nói đùa rồi, không có mệnh lệnh của ngài, chúng tôi sao dám tùy tiện cạnh tranh? Cổ đạo cười ha hả đáp lại. Bây giờ tộc trưởng không chỉ có thể đột phá đấu đế cảnh giới trong vòng nửa năm, mà còn đoạt được động phủ của một cường giả đấu đế cảnh giới, tâm trạng tự nhiên cũng tốt vô cùng. Thấy tộc nhân yêu thích, Cổ Nguyên cũng quyết định tranh thủ một phen. Nếu có thể giành được thì không còn gì tốt hơn. Nếu không được, sau này vẫn còn cơ hội. Không vội trong chốc lát. Tăng giá đi. Cổ Nguyên nhẹ giọng mở miệng. Cổ đạo bên cạnh cũng lập tức giơ cao bảng đấu giá trong tay, nói, chúng ta ra giá 20 triệu linh tinh. Vẫn kiếm này có giá trị lợi dụng rất cao, sau này nếu có cơ hội, rất có thể sẽ giúp họ thay đổi càn khôn, cho nên hôm nay dù thế nào cũng phải giành được nó. Cùng với tiếng hô giá của cổ tộc, các tộc trưởng của Lôi tộc, Viêm tộc và Thái hư cổ long tộc cũng dừng lại một chút, rồi chuyển ánh mắt sang món vũ khí này. Món vũ khí này nếu có thể giành được, quả thực có thể tăng cường thực lực cho tộc nhân của mình. Nhưng phẩm giai quá cao, nói chung chỉ có đấu thánh mới có thể thi triển toàn bộ sức mạnh thật sự của nó. Lão Long Hoàng, vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Đến giờ chúng ta mới đấu giá được hai món đồ thôi. Nhưng vẫn kiếm này quả thực vô cùng kỳ diệu, nếu có thể giành được và lĩnh ngộ năng lượng bên trong, đối với tộc nhân cũng có trợ giúp rất lớn. Chúc lão trưởng lão sải bước đi tới, nhìn vẫn kiếm đang được đấu giá, khẽ nói. Ngươi cũng có hứng thú với món vũ khí này sao? Chúc Khôn liếc nhìn Chúc lão. Ha ha ha, bệ hạ nói đùa rồi, món đồ tốt như vậy, đổi lại là ai cũng sẽ động lòng, mà ta cũng là lẽ thường tình thôi. Chúc Khôn không nói gì, mà lại một lần nữa nhìn vào vẫn kiếm. Món vũ khí này quả thực cường hoành vô cùng, nhưng nếu người điều khiển không đủ mạnh, rất có thể sẽ bị phản phệ. Sau một hồi suy nghĩ, Chúc Khôn cũng quyết định thử một lần. Chắc hẳn dựa vào mối quan hệ của Tử Nghiên, Lý Tiêu các chủ cũng sẽ cho ông biết cách điều khiển món vũ khí này. 25 triệu linh tinh. Ta ra 30 triệu. Ta ra 35 triệu linh tinh. Tiếng hô giá của Chúc Khôn vừa dứt, âm thanh đấu giá xung quanh càng lúc càng dồn dập, vô số cường giả tranh nhau tiếp tục cạnh tranh, dường như mấy chục triệu linh tinh đối với họ chỉ như lông trâu sợi tóc. Mấy gia tộc viễn cổ khác cũng hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải vì trận chiến với Hồn Thiên Đế không lâu trước đó đã khiến gia tộc bị hủy, nội tình tổn thất nặng nề, họ cũng không đến nỗi bị những kẻ này áp chế. Bọn người này thật sự cho rằng các gia tộc viễn cổ chúng ta dễ bị bắt nạt sao? Viêm Tẩn một tát hung hăng vỗ lên bàn, trực tiếp ra giá 60 triệu linh tinh. Lời này vừa nói ra, toàn trường lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người gần như đồng loạt đổ dồn về phía ông ta, có chút không tin vào tai mình. Không ngờ gã này lại trực tiếp nâng giá lên gấp đôi, gã điên rồi sao? Có tiền cũng không thể tiêu như thế chứ. Hỏa Linh tiên tử có chút lúng túng nói, ta nói này tộc trưởng, ngài tăng giá như vậy, sau này chúng ta làm sao đấu giá món đồ cuối cùng? Viêm Tẩn nhếch miệng nói, nội tình của Viêm tộc ta không chỉ có thế. Món vũ khí này đối với ta cực kỳ quan trọng. Nếu có thể giành được nó, thực lực của ta tất sẽ tăng lên mấy lần, đến lúc đó, cũng có cơ hội đấu một trận với những kẻ kia. Hỏa Linh tiên tử chỉ có thể gật đầu một cách miễn cưỡng. Mặc dù không biết trong hồ lô của tộc trưởng đại nhân đang bán thuốc gì, nhưng tộc trưởng đã tự mình ra lệnh, nàng là trưởng lão của Viêm tộc, cũng nhất định phải toàn lực ủng hộ. Viêm Tẩn này điên rồi sao? Lại nâng giá lên 60 triệu linh tinh, thật khiến người ta kinh ngạc. Vốn tưởng rằng sau trận chiến đó, các gia tộc viễn cổ sẽ không lấy ra được 100 triệu linh tinh, bây giờ xem ra là chúng ta đã quá hấp tấp. Trận chiến lần này quả thực đã khiến họ tổn thất nặng nề, nhất là cổ tộc, lôi tộc, viêm tộc và thái hư cổ long tộc. Để đấu giá đế phẩm sồ đan, họ gần như đã tiêu hao hết tất cả linh tinh của mình. Bây giờ có thể lấy ra mấy chục triệu đã là rất tốt rồi. Mà Hồn Thiên Đế, lão gia hỏa này cũng biết rõ tầm quan trọng của linh tinh, trước khi chết đã trực tiếp phá hủy hết tất cả linh tinh, dù có hủy đi cũng không để đám lão gia hỏa này có được. Trong một thời gian, điều này đã dẫn đến tình trạng cung không đủ cầu linh tinh, căn bản không đủ cho họ sử dụng. Cái giá của viêm tộc đã có thể xem là vô cùng cao. Nhiều năm cạnh tranh cũng đã khiến gia tộc khô kiệt, có thể lấy ra được từng ấy đã là rất tốt rồi. Bách Linh truyền âm nói, các chủ đại nhân, giá cả như vậy có phải hơi. Lần đấu giá này chính là để moi sạch số linh tinh còn lại của họ, coi như là một món quà tặng. Lý Tiêu một tay chống cằm, cười ha hả nhìn đám người đang đấu giá. Sau khi buổi đấu giá cuối cùng kết thúc, sẽ không còn ai ở đây sở hữu linh tinh nữa. Dù có, cũng sẽ bị thu hồi theo một cách khác, từ đó để linh tinh trở thành quá khứ. Đây cũng là một thủ đoạn marketing của Đăng Thiên Các. Nếu không thể dùng linh tinh để trao đổi nữa, thì có thể tiến hành thu hồi và quy đổi. Bách Linh gật đầu, nhưng lần này chắc là tương đối lỗ. Những món đồ này phần lớn đều đến từ cửa hàng hệ thống và những bảo vật được thưởng, hoặc là do chính Lý Tiêu tạo ra, chi phí cực kỳ nhỏ, còn lại toàn là lãi. Cho nên tính ra, thực ra hắn cũng không lỗ, mà còn lãi lớn, chỉ là lãi ít hơn một chút mà thôi. Như vậy còn có thể làm cho những người này biết được thực lực của Đăng Thiên Các, và để lại cho họ một ấn tượng khó phai trong buổi đấu giá cuối cùng, bán ra bảo vật với giá thấp, đổi lại là ai cũng sẽ tán thưởng. Lý Tiêu tao nhã lắc lư chén trà trong tay, cười nói, Bách Linh, sau khi buổi đấu giá kết thúc, cho mỗi người họ một hộp lá trà, coi như là sự ủng hộ của họ trong bao năm qua. Dù sao đám người này cũng đã mang lại cho Đăng Thiên Các một khoản thu nhập phong phú, tặng chút lá trà cũng không có vấn đề gì lớn. Vâng, các chủ đại nhân. Bách Linh gật đầu, quay người rời đi. Buổi đấu giá vẫn đang diễn ra, các thế lực ở lầu 1 và lầu 2 đã bỏ cuộc, bây giờ có thể lấy ra lượng lớn linh tinh, chỉ còn lại lầu 3 và lầu 4. Thủ hộ giả của Gia Mã Đế Quốc, Gia Hình Thiên vuốt râu, cười nói, Hải Ba Đông, ngươi nói xem món đồ đấu giá tiếp theo sẽ là gì. Hải Ba Đông chậm rãi mở mắt, thản nhiên nói, hẳn là chí bảo. Dù sao đây cũng là món đồ đấu giá cuối cùng của Đăng Thiên Các, không thể nào lại cầm ra một món đồ tầm thường được. Hải Ba Đông, một trong thập đại cường giả của Gia Mã Đế Quốc, từng là người xưng huynh gọi đệ với Lý Tiêu các chủ, tự nhiên cũng hiểu rõ suy nghĩ trong lòng ông. Bảo vật trấn cát của Đăng Thiên Các dĩ nhiên là độc nhất vô nhị, chắc chắn sẽ tốt hơn vẫn kiếm này nhiều. Hải Ba Đông, nhiều năm như vậy, lão gia hỏa nhà ngươi nhìn vẫn rất tin tưởng đấy. Gia Hình Thiên cười đầy ẩn ý, kể từ khi có sự tồn tại của Đăng Thiên Các, Gia Mã Đế Quốc đã vươn lên trở thành đế quốc mạnh nhất Tây Bắc Đại Lục. Họ cũng gián tiếp nhận được năng lượng đấu khí do Đăng Thiên Các tỏa ra, từ đó tu vi tinh tiến. Bây giờ thực lực của Gia Hình Thiên đã gần đến cảnh giới đấu tôn, tin rằng không bao lâu nữa sẽ có dấu hiệu đột phá. Tất cả những điều này đều là do Lý Tiêu các chủ ban cho, nếu không dựa vào họ, đời này có thể đột phá đấu tông đã là may mắn lắm rồi, huống chi là đột phá lên cường giả đấu tôn. Gia Mã Đế Quốc thậm chí còn trực tiếp đưa Đăng Thiên Các vào sử sách, để hậu thế có chuyện mà bàn tán. Nếu không có Đăng Thiên Các, có lẽ Gia Mã Đế Quốc đã sớm bị các đế quốc khác thôn tính, và càng không thể có chuyện một đường đột phá mạnh mẽ như vậy. Gia Hình Thiên nhìn những người đang ngồi trên ghế trong buổi đấu giá, trên mặt bất giác nở một nụ cười, đây có lẽ chính là niềm kiêu hãnh đến từ tận đáy lòng. Ta ra 65 triệu linh tinh. Cùng với một giọng nói trung khí 10 phần vang lên, ánh mắt của Viêm Tẩn cũng bất giác chuyển sang lão Long Hoàng Chúc Khôn của tộc Thái Hư Cổ Long. Chỉ thấy Chúc Khôn không chút khách khí nhún vai, vừa cười vừa nói, xin lỗi các vị. Vẫn kiếm này bản đế cũng khá có hứng thú. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể dựa vào tài lực của mình để cạnh tranh với bản đế tuyệt đối sẽ không vì thân phận mà ra tay với các ngươi. Câu nói này của Chúc Khôn rất rõ ràng, chính là đang cảnh cáo mọi người hãy nhìn cho rõ thực lực của mình rồi hẳn tăng giá, nếu không đến lúc đó rước họa vào thân thì cái mất nhiều hơn cái được. Lông mày Viêm Tẩn không khỏi nhíu chặt lại, ánh mắt hung lệ. Sao ở đâu cũng có đám người này quấy rối? Thật khiến người ta nhức đầu muốn nứt ra 65 triệu linh tinh tương đương với 6 tỷ 500 triệu kim tệ, chắc hẳn người bình thường căn bản không có khả năng đấu giá nổi. Cứ tiếp tục như vậy, sự phát triển tương lai của tộc sẽ bị hạn chế. Viêm Tẩn rơi vào trầm tư, đang cố gắng suy nghĩ có nên tiếp tục cạnh tranh hay không. Nếu thất bại, mặt mũi của ông sẽ mất hết. Nhưng nếu thành công, sự tích lũy nhiều năm của Viêm tộc sẽ hoàn toàn bị hủy hoại, sau này các đệ tử trong tộc cũng phải sống những ngày tháng tàn tiện. Hỏa Linh Tiên Tử ngồi trên ghế, tự mình rót cho tộc trưởng đại nhân một tách trà nóng, khẽ nói, tộc trưởng đại nhân, nếu thật sự không có nắm chắc, hay là từ bỏ việc tiếp tục tăng giá đi. nàng là người đứng thứ hai trong Viêm tộc, trong lòng cũng khá rõ ràng tình hình hiện tại của gia tộc. Bây giờ gia tộc đã sớm không còn nhiều tiền như vậy để lấy ra, một khi tộc trưởng đại nhân nổi lòng tham, đối với sự phát triển của gia tộc chắc chắn không phải là dệt hoa trên gấm. Viêm Tẩn thản nhiên nói, gia tộc còn có thể huy động bao nhiêu linh tinh và nội tình? Hỏa Linh Tiên tử đáp, theo tình hình hiện tại, chúng ta có thể huy động tổng cộng 200 triệu linh tinh, và theo ước tính thận trọng, đây là giá trị đã bao gồm cả công pháp và đấu kỹ bao nhiêu năm cạnh tranh, lại thêm sự kiện đế phẩm sồ đan không lâu trước đó, đã khiến Viêm tộc gần như cạn kiệt gia sản. Cứ không biết tiết kiệm như vậy, sau này Viêm tộc sẽ trở thành gia tộc viễn cổ nghèo nhất. Viêm Tẩn do dự không nói, nhìn món vũ khí trên đài đấu giá, rồi lại nhìn lão Long Hoàng Chúc Khôn của tộc Thái Hư Cổ Long đang nắm chắc phần thắng. Cắn răng, ông quyết định liều một phe nữa. Ta ra 100 triệu linh tinh. Cùng với tiếng hô 100 triệu linh tinh, không chỉ Hỏa Linh Tiên tử ngây người tại chỗ, mà cả các trưởng lão và tộc trưởng của các gia tộc khác cũng không khỏi ném tới những ánh mắt kinh ngạc. Viêm tộc này lại còn có thể lấy ra nhiều linh tinh như vậy, xem ra sự tích lũy nhiều năm đã khiến họ giàu nứt đố đổ vách. Hỏa Linh Tiên tử đột nhiên đứng dậy, vội vàng nói, tộc trưởng đại nhân, ngài điên rồi sao? Đây là 100 triệu linh tinh đó. Nếu là trước đây, 100 triệu linh tinh đối với Viêm Tẩn có cũng được, không có cũng chẳng sao, thậm chí có thể tùy tiện lấy ra. Nhưng bây giờ tình thế đã khác, 100 triệu linh tinh đã sớm là một cái giá trên trời. Viêm Tẩn thản nhiên nói, mọi việc đều phải tự ép mình một chút. Vẫn kiếm này một khi có được, dưới đấu đế, ta vô địch. Lúc này, trong lòng Viêm Tẩn có một cảm giác, chỉ cần có thể nắm vẫn kiếm trong tay, kết hợp với dị hỏa của mình, thì không ai dưới đấu đế cường giả sẽ là đối thủ của ông nữa. Cho nên Viêm Tẩn vẫn quyết định tìm kiếm chút vận may. Chúc Khôn cũng cau mày, hơi kinh ngạc nói, không ngờ Viêm Tẩn này vẫn còn nhiều tiền như vậy, giấu kỹ thật. Cái giá 100 triệu linh tinh, ngay cả tộc Thái Hư Cổ Long cũng có chút không gánh nổi. Sau một hồi thương lượng đơn giản, các trưởng lão của tộc Thái Hư Cổ Long nhất trí quyết định từ bỏ việc đấu giá vẫn kiếm. Họ không cần thiết phải tốn quá nhiều tâm sức vào món vũ khí này, huống hồ món đồ đấu giá tiếp theo mới là chí bảo. Nếu vì ở đây mà tiêu hao quá nhiều linh tinh, sẽ gây hại rất lớn cho kế hoạch tiếp theo của họ. Khi Chúc Khôn từ bỏ, cả người Viêm Tẩn dường như vừa giành lại được sự sống, nặng nề ngồi xuống ghế, thở phào một hơi nhẹ nhõm, nỗi lòng lo lắng lúc này mới buông xuống. Xem ra cái giá này của mình đã vượt qua tất cả, chắc hẳn cũng không có mấy người chịu bỏ ra 100 triệu linh tinh để cạnh tranh với mình. Quả nhiên, cùng với âm thanh trong sân dần dần kết thúc, tất cả mọi người đều đã từ bỏ việc đấu giá vẫn kiếm này. Quả nhiên, trước mặt nội tình tuyệt đối, dù thực lực của ngươi có đột phá đến đấu đế cảnh giới, cũng không có tác dụng gì. Lý Tiêu đi đến bàn đấu giá, ánh mắt chuyển sang vị trí lầu 4, nói, còn ai tiếp tục tăng giá không? Nếu không có, bản tọa sẽ chuẩn bị công bố kết quả đấu giá. Trong sân lặng ngắt như tờ, mọi người đều lắc đầu. 100 triệu linh tinh lần thứ nhất. 100 triệu linh tinh lần thứ hai. 100 triệu linh tinh lần thứ ba, thành giao. Lý Tiêu không chút khách khí gõ chiếc búa đấu giá trong tay, rồi lớn tiếng nói, chúc mừng Viêm Tẩn huynh đệ đã dùng 100 triệu linh tinh đấu giá thành công vẫn kiếm này. Tin rằng Viêm Tẩn huynh cũng sẽ đi ngày càng xa trên con đường tương lai. Viêm Tẩn đứng dậy, hướng về phía Lý Tiêu các chủ chắp tay hành lễ, đa tạ Lý Tiêu các chủ, kính chúc Lý Tiêu các chủ võ vận hưng thịnh, thánh thể an khang. Lý Tiêu gật đầu, tiếp theo là khoảnh khắc kích động lòng người, cũng là bảo vật áp trục của buổi đấu giá cuối cùng. Giờ khắc này, các cường giả trong sân đều buông tay khỏi mọi động tác, nín thở, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào vị trí đài thủy tinh, sợ mình vì chớp mắt một cái mà bỏ lỡ thời cơ quan sát tốt nhất. Trong phòng đấu giá yên tĩnh, chỉ có tiếng thở hỗn hển và năng lượng đặc thù tràn ngập trong không khí. Món đồ đấu giá tiếp theo vô cùng thần bí. Một luồng nhiệt độ nóng bỏng cũng theo đó lan tỏa khắp đăng thiên các, tất cả mọi người đều không nhịn được hít một hơi thật sâu, bởi vì họ biết đây là gì. Hỏa diễm trong cơ thể của tất cả các luyện dược sư cũng theo đó mà biến đổi, ngay cả Thần Nông lão nhân cũng không nhịn được hít mắt, sinh linh chi diễm trong cơ thể ngài lại sinh ra cảm giác sợ hãi. Có thể làm cho dị hỏa của mình sợ hãi, chỉ có một lời giải thích, món đồ đấu giá tiếp theo là một trong ba dị hỏa đứng đầu bảng xếp hạng. Đây chính là dị hỏa xuất, vạn hỏa triều bái. Tấm chắn bên trong đăng thiên các được mở ra, phát ra một tiếng ken két, một tấm chắn đặc thù lặng lẽ bao bọc lấy bàn đấu giá, ngay cả không gian trên đài thủy tinh cũng tràn ngập một vòng xoáy khí đáng sợ. Nghe đến đây, sắc mặt của mọi người cũng theo đó thay đổi. Có lẽ chỉ khi dị hỏa xuất hiện, vòng xoáy khí trắng của đăng thiên các mới được mở ra. Rất nhiều luyện dược sư tìm cả đời mới có dị hỏa, nhưng kết quả lại không được như ý, dù sao, muốn khống chế dị hỏa, phải cần đưa hỏa diễm vào cơ thể mình. Mà dị hỏa lại không có thứ nào không phải là vật cuồng bạo hủy diệt. Ngay cả những vật liệu kim loại nổi tiếng cứng rắn cũng không chống nổi sự nung chảy của dị hỏa, còn thân thể yếu ớt của con người, không nghi ngờ gì là đang châm lửa tự thiêu. Cùng với ngọn lửa màu đen dần dần bùng lên, hơi thở của mọi người cũng trở nên dồn dập, nhất là khi nhìn thấy toàn bộ hình dạng của dị hỏa, họ càng kinh hô kêu to. Đây là hư vô thôn viêm, đứng thứ hai trên dị hỏa bảng, hắn không phải đã chết rồi sao? Thật sự là hư vô thôn viêm, trời ơi, nghe đồn hắn đã bị Lý Tiêu các chủ một kiếm miểu sát, bây giờ lại xuất hiện ở đây, thật khiến người ta không thể tin nổi. Hư vô thôn viêm sinh ra trong hư vô, không có tướng mạo để tìm, không có hình dạng để nắm bắt, là một sự tồn tại vô cùng kỳ dị, được mệnh danh là vật thôn thiên phệ địa, có khả năng nuốt chửng vạn vật. Giữa trời đất, chỉ có một vài sinh linh đếm trên đầu ngón tay mới có thể chống lại khả năng nuốt chửng đó. Cổ Nguyên và mấy người khác cũng nhíu chặt mày, họ đối với gã hư vô thôn viêm này có thể nói là hận thấu xương. Hư vô thôn viêm sinh ra giữa trời đất, vạn năm trước từng bị đà xá cổ đế nuốt chửng. Sau khi đà xá cổ đế vì một lý do không rõ mà vẫn lạc, hắn bị kẹt trong động phủ của đà xá cổ đế. Để giành lại tự do, hư vô thôn viêm đã hợp tác với Tịnh Liên Yêu Hỏa và đế phẩm Sồ Đan. Đế phẩm Sồ Đan giúp hai kẻ đó rời khỏi động phủ, đổi lại hai kẻ đó phải tập hợp đủ đà xá cổ đế ngọc để thả đế phẩm Sồ Đan ra. Vì đà xá cổ đế đã để lại một chiêu cuối, nên hư vô thôn viêm vừa thoát khỏi động phủ liền quên ngay lập tức lời hứa này. Sau khi trốn ra khỏi động phủ cổ đế, hư vô thôn viêm lang thang trên đại lục một thời gian rồi cuối cùng gia nhập hồn tộc, trở thành một trợ thủ đắc lực không thể thiếu của hồn tộc. Thời kỳ viễn cổ, linh tộc bị các đại thế lực trên đấu khí đại lục liên hợp tiêu diệt. Vị tộc trưởng cuối cùng của linh tộc bị tộc trưởng hồn tộc chém giết, thi thể thì bị hư vô thôn viêm nuốt chửng. Điều này khiến hư vô thôn viêm có khả năng cướp đoạt huyết mạch chi lực của các chủng tộc khác. Hồn tộc dựa vào khả năng này của hư vô thôn viêm mà trong mấy vạn năm qua, huyết mạch đấu đế của họ vẫn kéo dài không dứt, chưa bao giờ suy tàn. Về sau, hư vô thôn viêm biết được kế hoạch của hồn thiên đế, liền âm thầm hành động, giao hỏa chủng vào 8 phần đệ tử của hồn điện, muốn để lại cho mình một con đường lui. Chỉ không ngờ rằng gã hồn thiên đế này lại tàn nhẫn độc ác như vậy, không chỉ không quan tâm đến sống chết của tộc nhân, mà còn hiến tế cả tộc nhân của mình. Cùng với một bóng ảnh lóe lên, hư vô thôn viêm toàn thân bao bọc bởi hắc viêm đã xuất hiện tại đây. Toàn thân hư vô thôn viêm phủ đầy những phù văn màu đen quỷ dị, một đôi đồng tử tựa như hắc động, tràn ngập một loại lực thôn phệ kinh khủng, toàn thân tỏa ra một luồng khí tức cực đoan cổ lão và quỷ dị. Lúc này hắn đang bị một luồng năng lượng đặc thù giam cầm, khiến ngay cả sức mạnh giơ tay lên cũng không có, chỉ có thể quỳ trên mặt đất gào thét không cam lòng. Lý Tiêu các chủ, đừng đấu giá ta gia nhập đăng thiên các của các người cũng được mà, mong Lý Tiêu các chủ có thể cho ta một cơ hội, van cầu ngài. Lý Tiêu lạnh lùng nhìn hư vô thôn viêm trước mặt. Thế nhân đều biết hư vô thôn viêm là một kẻ phản bội, cứu hắn ở bên mình không khác gì uống rượu độc giải khát. Thậm chí có một ngày nào đó không biết chuyện gì xảy ra, sẽ bị hư vô thôn viêm giết chết. Cho nên loại vật này tuyệt đối không thể giữ lại, nếu không sau này sẽ là tai họa của toàn bộ đấu khí đại lục. Hư vô thôn viêm hèn mọn quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, chỉ hy vọng Lý Tiêu các chủ có thể buông tha cho mình. Lý Tiêu không cho hắn cơ hội, mà tiếp tục nói, mọi người đã nhận ra rồi chứ, đây chính là hư vô thôn viêm. Đứng thứ hai trên dị hỏa bảng. Sau khi đấu giá kết thúc, bản tọa sẽ xóa đi ký ức của nó, từ đó các vị có thể an toàn hấp thu. Không cần, không cần. Khi nghe thấy mình lại sắp bị nuốt chửng, hư vô thôn viêm lập tức gầm lên một tiếng, ta không muốn trở thành dị hỏa của người khác, ta chịu đủ cuộc sống như vậy rồi. Hư vô thôn viêm gần như điên cuồng, hắn từng bị đà xá cổ đế nuốt chửng, vất vả lắm mới thoát ra được, lại bị hồn thiên đế đã đột phá đấu đế nuốt chửng, bây giờ cuối cùng lại bị đem ra đấu giá. Và không lâu sau chính mình cũng sẽ trở thành dị hỏa của người khác. Lập tức trong lòng hắn một trận đau đớn. Ngưu Mảnh sải bước đi tới, một tát hung hăng tát vào mặt hắn, trực tiếp đánh cho hư vô thôn viêm hoa mắt chóng mặt, nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Nói nhảm thật nhiều, các chủ đại nhân còn chưa nói gì, ngươi ở đây nói lời vô ích làm gì, lãm nhảm phiền chết người. Xì. Mọi người cũng không nhịn được hít một hơi thật sâu, trong mắt lóe lên từng tia kinh ngạc, không ngờ hư vô thôn viêm ngày xưa huy hoàng như vậy lại biến thành bộ dạng này. Đây còn là gã mà họ biết sao. Đám người dược tộc như phát điên lao lên, trong mắt hiện rõ lửa giận, thậm chí Dược Thiên còn đỏ ngầu cả mắt, dường như một giây sau sẽ chảy ra máu tươi. Hư vô thôn viêm, ngươi tên súc sinh này. Hồi tưởng lại cảnh dược tộc bị hư vô thôn viêm phá hủy, Dược Thiên không kìm được cơn phẫn nộ trong lòng, lập tức muốn xông lên đánh hắn. Nhưng lại bị Diệp Thần đè vai lại, quát lớn, Dược Thiên, ngươi muốn chết sao? Không có sự cho phép của các chủ đại nhân mà tự ý tiến vào bàn đấu giá, đều phải chết. Dược Thiên trong lòng kinh hãi, lúc này mới phát hiện chân phải của mình suýt nữa đã bước vào đài thủy tinh. Mà Ngưu Mảnh không biết từ lúc nào đã rút ra một thanh vũ khí, nếu hắn tiến vào nơi đây, Ngưu Mảnh chắc chắn sẽ không quan tâm hắn là ai, tất cả đều phải chết. Dù có Diệp Thần giúp đỡ, hôm nay cũng không ai có thể cứu được hắn. Diệp Thần vung tay phải, cả người Dược Thiên không thể kiểm soát được cơ thể mình, nặng nề đập vào tường, rồi phun ra một ngụm máu đỏ sẫm. Xin lỗi các chủ đại nhân, là ta dạy bảo không nghiêm, đã làm phiền ngài, mong các chủ đại nhân có thể nể mặt Dược Linh. Lý Tiêu lạnh lùng nhìn Diệp Thần đang cúi người tạ lỗi rồi chậm rãi bước tới, một tay đè lên vai hắn. Tất cả hộ pháp của Đăng Thiên Các đều đã có mặt, ánh mắt thoáng chút cầu xin nhìn về phía các chủ. Lý Tiêu thản nhiên nói, Diệp Thần, ngươi theo ta cũng đã nhiều năm, ngươi biết quy củ của Đăng Thiên Các không cho phép bất kỳ ai chà đạp. Lẽ nào lời ta nói ngươi chỉ xem như gió thoảng bên tai sao? Diệp Thần vội vàng quỳ xuống đất, xin các chủ tha tội, thuộc hạ biết sai rồi. Lý Tiêu nói, Dược Thiên chưa bước vào Thủy Tinh Đài, xem như vô tội. Nhưng ngươi có tội dạy dỗ không nghiêm, tự mình đi lĩnh phạt đi. Bách Linh vội lên tiếng, các chủ đại nhân, hình phạt này có phải hơi quá rồi không? Nếu hộ pháp của Đăng Thiên Các vi phạm quy tắc, sẽ phải chịu hình phạt trong các, còn có qua khỏi được hay không là tùy vào tạo hóa của người đó. Bởi vì Đăng Thiên Các đã nhiều năm không dùng đến hình phạt này, chủ yếu là tin tưởng các hộ pháp sẽ không làm ra chuyện vượt quá giới hạn, nên Lý Tiêu cũng chưa từng nghĩ sẽ trừng phạt bất kỳ ai trong số họ. Nhưng hôm nay lại khác, đây là buổi đấu giá cuối cùng, Lý Tiêu không muốn có bất kỳ sai sót nào. Vừa rồi Dược Thiên quả thật có chút lỗ mãng, nếu hắn bước thêm nửa bước chân, Dược tộc hôm nay đã không còn tồn tại. Quy củ chính là quy củ. Không có quy củ, làm sao thành khuôn phép? Diệp Thần dập đầu thật sâu, thuộc hạ tuân chỉ. Các hộ pháp còn lại cũng chỉ đành lựa chọn xoay người rời đi. Lý Tiêu chấp một tay sau lưng, nhưng vẫn vận dụng năng lực của Đăng Thiên Các để giảm bớt phần nào đau đớn cho Diệp Thần, lần này xem như một sự trừng phạt nho nhỏ đối với hắn mà thôi. Trở lại đài đấu giá, Lý Tiêu cất tiếng nhắc nhở, chư vị bằng hữu, vì đây là buổi đấu giá cuối cùng của Đăng Thiên Các, nên ta hy vọng các vị có thể nghiêm túc tham gia, đừng vi phạm quy tắc của nơi này, nếu không, ta cũng chỉ đành làm những chuyện không nên làm. Lý Tiêu không muốn làm tổn thương bất kỳ ai ở đây, vì là buổi đấu giá cuối cùng, hắn cũng hy vọng mọi người có thể hòa thuận với nhau và thật sự có được thứ mình muốn. Những người đến tham dự buổi đấu giá của Đăng Thiên Các cũng lần lượt gật đầu, dằn lại lòng tham trong tâm. Các chủ Lý Tiêu đã nói đến mức này, bọn họ còn dám nói gì nữa sao? Một khi chọc giận Đăng Thiên Các, hậu quả không chỉ đơn giản là bị đuổi khỏi đây. Được rồi, sự việc đã được giải quyết, buổi đấu giá xin được tiếp tục. Hư Vô Thôn Viêm chắc hẳn mọi người đều đã biết, đây là dị hỏa đứng thứ hai trên bảng xếp hạng, chỉ sau Đế Viêm đứng đầu. Vì tầm quan trọng và sự quý giá của vật này, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, bản tọa quyết định giá khởi điểm của Hư Vô Thôn Viêm là 100 triệu linh tinh. Đây đã là mức giá thấp nhất mà ta có thể đưa ra. Ta biết 100 triệu linh tinh là một con số vô cùng khủng khiếp đối với các vị, nhưng bản tọa cũng không còn cách nào khác. Lý Tiêu tỏ vẻ tiếc nuối. Nhưng vẫn có những người đủ khả năng chi trả mức giá trên trời này, dù là cổ tộc, lôi tộc, hay thái hư cổ long tộc, đều có thể gom góp đủ số tiền đó. Được rồi, mọi chuyện đã giải quyết xong, buổi đấu giá chính thức bắt đầu, mời các vị tùy ý ra giá. Giọng nói trên đài vừa dứt, bên dưới liền sôi trào, lập tức bắt đầu đấu giá, nhưng không một ai nhắc đến linh tinh nữa, thứ đó không đáng kể, phải dùng kỳ trân dị bảo để trao đổi. Ta ra 6 viên đan dược bát phẩm cửu sắc đan lôi, 3 khối hải dương bảo vật, cùng với 3 quyển đấu kỹ thiên giai cao cấp. Ta ra 1 quyển đấu kỹ thiên giai cao cấp, 3 món vũ khí cấp thấp, 10 viên đan dược bát phẩm cửu sắc đan lôi, cộng thêm 1 viên cửu phẩm đan dược. Ta nguyện dùng những vật phẩm có giá trị tương đương để đổi, mong Lý Tiêu các chủ thành toàn. Chỉ cần nhìn những bảo vật họ đưa ra là có thể biết, có những người đã luôn chờ đợi vật phẩm cuối cùng, sự xuất hiện của Hư Vô Thôn Viêm tự nhiên khiến họ không còn ý định che giấu thực lực nữa. Bằng mọi giá phải có được Hư Vô Thôn Viêm. Viêm Tẩn hối hận đến phát điên, nếu sớm biết vật phẩm cuối cùng là Hư Vô Thôn Viêm, hắn đã không ngu ngốc đấu giá thanh kiếm lúc trước. Chết tiệt. Nhưng bây giờ nói nhiều hơn nữa thì có ích gì, hắn nhiều nhất chỉ có thể lấy ra 100 triệu linh tinh, nhưng với mức giá này mà muốn so bì với đám cường giả kia, chẳng khác nào kẻ si nói mộng. Ánh mắt Viêm Tẩn trĩu nặng, nắm chặt tay thành quyền, gân xanh nổi đầy trán, nhưng rồi nhanh chóng tuyệt vọng ngồi phịch xuống ghế, hai tay run rẩy nâng chén trà, gương mặt già nua thoáng nét phiền muộn. Hỏa Linh tiên tử chỉ có thể thở dài một tiếng, ai bảo tộc trưởng không nghe lời nàng khuyên can, cứ khăng khăng để giá thanh kiếm kia lên tới 100 triệu linh tinh, xem ra tất cả đều là số mệnh đã định. Lôi Doanh cũng định liều một phen, lúc này đứng dậy, mày kiếm trao lại, dõng dạc nói, hai viên cửu phẩm bảo đan, một viên cửu phẩm huyền đan, cộng thêm 3 quyển đấu kỹ thiên giai cao cấp. Nghe hắn ra giá, rất nhiều người có mặt tại đây đành phải từ bỏ. Đây không phải đến đấu giá, đây là đến bán cả gia tộc rồi. Mức giá này đã vượt quá khả năng của họ, dù là cửu phẩm đan dược hay cửu phẩm huyền đan, đều không phải là thứ mà bọn họ có thể chạm tới, chỉ đành trơ mắt nhìn dị hỏa rơi vào tay người khác. Lôi Vân Hạc vội nói, ngươi điên rồi sao? Cửu phẩm huyền đan cả lôi tộc chỉ có 1 viên, vậy mà ngươi lại đem ra đấu giá. Lôi Doanh nghiêm nghị đáp, chính Hư Vô Thông Viêm đã khiến đệ mất một cánh tay. Ta thân là đại ca của đệ, cũng là tộc trưởng lôi tộc, ta nhất định phải làm gì đó cho đệ, nếu không, lương tâm ta sẽ mãi mãi không yên. Nghe những lời này, Lôi Vân Hạc ngây người tại chỗ, có chút không biết phải làm sao. Hắn nằm mơ cũng không ngờ, có một ngày đại ca lại vì mình mà đặt cược cả gia tộc. Trong phút chốc, hốc mắt Lôi Vân Hạc hoe đỏ, giọng nói có phần nghẹn ngào, đại ca cảm tê ơn huynh. Lôi Doanh An ủi cười nói, tiểu tử ngốc, ta là đại ca của đệ, dù trời có sập xuống cũng có đại ca chống đỡ cho đệ. Sau này nếu đại ca rời khỏi đấu khí đại lục, vị trí tộc trưởng Lôi tộc sẽ giao lại cho đệ. Đại ca, nhưng người thừa kế thiếu tộc trưởng. Không được. Lôi Doanh trực tiếp khoát tay, buồn bã nói, ta đã quan sát thiếu tộc trưởng rồi, nó không có tiềm năng để trở thành tộc trưởng. Còn đệ, thân là trưởng lão Lôi tộc, cũng là em ruột của ta, đệ phải dẫn dắt Lôi tộc chúng ta tiến đến một tương lai tốt đẹp hơn. Nói xong, Lôi Doanh lập tức đứng dậy, nhìn về phía các trưởng lão đang ngơ ngác phía sau, tuyên bố, tộc trưởng đời thứ 8 của Lôi tộc, Lôi Doanh, xin tuyên bố tại đây. Một ngày kia khi bản tọa đột phá đấu đế, phi thăng đến đại thiên thế giới, vị trí tộc trưởng Lôi tộc sẽ do đệ đệ của ta, Lôi Vân Hạc, kế nhiệm. Ngày khác, sẽ vào từ đường Lôi gia, hành lễ ba lạy chính khấu, chính thức nhậm chức. Tộc trưởng Lôi tộc đời thứ 9. Tất cả trưởng lão Lôi tộc gần như cùng lúc quỳ xuống đất, cung nghênh tân tộc trưởng. Lôi Vân Hạc có chút ngỡ ngàng nhìn đại ca trước mặt, vừa định mở miệng đã bị huynh ấy ấn ngồi xuống. Lôi Doanh cười ha hả nói, dù đại ca có phi thăng đến đại thiên thế giới hay không, hay vì chiến đấu mà thân tử đạo tiêu, đệ vẫn là người thích hợp nhất. Và Lôi tộc chúng ta, cuối cùng sẽ sừng sững trên đấu khí đại lục trăm ngàn vạn năm không đổ. Lôi Doanh nhìn đệ đệ của mình với ánh mắt đầy ẩn ý, vỗ vỗ vai hắn, rồi quay người tiếp tục nhìn về phía hư vô thôn viêm trên đài đấu giá. Bất kỳ kẻ nào làm tổn thương đệ đệ của hắn, đều phải chết. Trước đây không có năng lực bắt giữ hư vô thôn viêm, bây giờ cơ hội đã đến, sao hắn có thể bỏ lỡ? Bất kể là người hay dị hỏa, kẻ nào làm tổn thương đệ đệ hắn đều phải trả một cái giá thê thảm cho sự ngu ngốc của mình. Lôi Vân Hạc nhìn bóng lưng của đại ca, trong đầu hiện lên hình ảnh thuở nhỏ, lần nào cũng là đại ca bảo vệ mình, và lần này, huynh ấy lại một lần nữa che chở cho hắn. Nhưng trái tim hắn, từ lâu đã nguội lạnh theo cánh tay bị chặt đứt. Ấy vậy mà, vào khoảnh khắc này, Lôi Vân Hạc lại cảm thấy sảng khoái chưa từng có, khí tức trên người đột nhiên tăng vọt, cả người như được khai sáng, tu vi trực tiếp đột phá đến cảnh giới cửu tinh đấu thánh. Thấy Lôi Vân Hạc đột phá, Lôi Doanh cũng vui vẻ cười lớn, ha ha ha ha ha, không hổ là đệ đệ của ta, quả nhiên lợi hại. Vân Hạc, Lôi gia có thể giao cho đệ, ca ca trong lòng không còn gì hối tiếc. Lý Tiêu nghiêng người nhìn về phía Lôi tộc, thầm nghĩ, đột phá rồi, xem ra Lôi tộc song kiệt quả nhiên danh bất hư truyền. Với sự đột phá của Lôi Vân Hạc, Lôi gia sau này sẽ càng thêm vững chắc trên đấu khí đại lục, ngay cả các gia tộc khác cũng phải nể mặt vài phần. Bây giờ, giá cả đã sớm được gọi là giá trên trời. Viêm tộc vì cuộc đấu giá không lâu trước đó mà đã thiếu hụt linh tinh. Còn cổ tộc, tộc trưởng Cổ Nguyên cùng thống soái Hắc Yên Quân là Cổ Liệt đang thương lượng, đều suy nghĩ làm sao để có thể tiếp tục đấu giá. Đối phương lại nguyện ý lấy ra một viên cửu phẩm huyền đan, xem ra bọn họ đã quyết định liều tất cả, dù phải trả bất cứ giá nào cũng phải có được dị hỏa. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta tiếp theo cổ đạo không nhịn được hỏi, mức giá này chỉ có thể xem tộc trưởng đại nhân nghĩ thế nào, nếu tộc trưởng từ bỏ, bọn họ cũng không thể nói gì thêm. Thôi bỏ đi, mức giá này đã vượt quá dự liệu của chúng ta rồi, Cổ Liệt nhìn về phía Cổ Nguyên nói. Cổ Nguyên có chút không cam lòng, nhưng nghĩ đến các tộc nhân vẫn cần tiền trong tay mình để phát triển, cuối cùng chỉ có thể dằn lại ý định đấu giá. Hiện tại, người duy nhất có thể cạnh tranh chỉ còn lại lão Long Hoàng Chúc Khôn của Thái Hư Cổ Long tộc. Chỉ có điều, Chúc Khôn vẫn đang suy nghĩ, không biết mình có nên tham gia vào cuộc cạnh tranh này không. Mức giá rõ ràng cũng đã vượt qua dự tính của hắn, trừ phi hắn không chừa đường sống mà tăng giá, may ra mới có cơ hội đấu giá được dị hỏa xếp hạng thứ hai này. Tộc trưởng Lôi tộc, Lôi Doanh, thấy Chúc Khôn có chút do dự, liền không nhịn được mở miệng, Chúc Khôn huynh, bây giờ huynh đã đột phá đấu đế cảnh giới, dị hỏa đối với huynh căn bản không có tác dụng gì, chi bằng giao nó cho ta, ân tình này, tại hạ tuyệt đối sẽ không quên. Chúc Khôn ngẩng đầu nhìn về phía Lôi tộc, quả đúng là như vậy, hư vô thôn viêm đối với cường giả đấu đế cảnh giới như hắn thật sự không có tác dụng gì. Trừ phi dị hỏa xếp hạng nhất là đế viêm xuất hiện, may ra mới có thể giúp hắn nâng cao thực lực, còn hư vô thôn viêm tối đa cũng chỉ ở trình độ cửu tinh đấu thánh, muốn đột phá đấu đế là chuyện không thể. Ta có thể nhường hư vô thôn viêm cho ngươi, nhưng Lôi tộc các ngươi phải đáp ứng ta một việc, nếu không, dù có liều sạch gia sản, bản tọa cũng sẽ không nhường hư vô thôn viêm cho ngươi. Lôi tộc và Thái Hư Cổ Long tộc vốn là kẻ thù, từ vạn năm trước, hai đại chủng tộc đã vì một cơ duyên nào đó mà đại chiến. Tiên tổ Lôi tộc thậm chí đã chém giết lão Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long tộc tại chỗ, từ đó đến nay, hai tộc vẫn luôn ở thế đối địch. Chuyện năm đó đều do Lôi tộc các ngươi gây ra, cho nên, bản đế hy vọng toàn bộ tộc nhân Lôi tộc có thể đến tế bái lão tổ của ta. Không thể nào. Lôi Vân Hạc tại chỗ lớn tiếng quát lớn, mặc dù chúng ta không biết trước kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong cổ tịch ghi chép rõ ràng, là thái hư cổ long tộc các ngươi ra tay trước, đánh lén cường giả lôi tộc ta, khiến đại trưởng lão lôi tộc ta chết bất đắc kỳ tử. Nói bậy. Lão Long Hoàng Chúc Khôn của thái hư cổ long tộc càng phẫn hận phất tay áo bào, không ngờ lôi tộc lại âm hiểm xảo trá đến thế, sửa cả cổ tịch, đây rõ ràng là muốn đối đầu với thái hư cổ long tộc bọn họ. Chúc Khôn nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải vì lần trước có hồn thiên đế, hắn đã sớm diệt sạch toàn bộ lôi tộc. Nếu các ngươi không tin, có thể hỏi Lý Tiêu các chủ, chắc hẳn Lý Tiêu cũng biết chuyện xảy ra vạn năm trước. Ách! Nghe câu này, Lý Tiêu thoáng chút lúng túng, nhìn Chúc Khôn đang trừng mắt nhìn mình. Hắn mới đến thế giới này có mười mấy năm, làm sao biết được chuyện của vạn năm trước chứ? Tuy nhiên, hắn lại nhớ đến một người, đó chính là Hoàng Tuyền Yêu Thánh, chắc hẳn người này phải biết một vài chuyện. Hoàng Tuyền Yêu Thánh dù gì cũng là cường giả nửa bước đấu đế thời viễn cổ, có nguồn gốc không nhỏ với Cửu U Địa Minh Mãn tộc. Sau khi vị cường giả cái thế này vẫn lạc, truyền thừa mà ông để lại đã sớm tan biến theo năm tháng. Cho nên hỏi ông ta, chắc chắn sẽ biết. Theo tiếng gọi của Lý Tiêu, một bóng người mặc hoàng bào xuất hiện, một luồng khí tức khiến cả trời đất rung chuyển chậm rãi lan tỏa. Cảm nhận được khí tức trên người này, các cường giả có mặt lại lần nữa lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ lão già này cũng đã đạt đến cảnh giới nửa bước đấu đế, gần như vô hạn với cường giả đấu đế. Hoàng Tuyền, nói cho họ biết vạn năm trước đã xảy ra chuyện gì, ngươi chắc có nghe nói qua chứ? Hoàng Tuyền Yêu Thánh gật đầu, chậm rãi đi đến giữa đài đấu giá, thản nhiên nói, vạn năm trước, lôi tộc và thái hư cổ long tộc phát hiện một loại bí bảo, có thể tăng cường thực lực của bản thân. Tộc trưởng lôi tộc Lôi Hách và nến hổ của thái hư cổ long tộc đã cùng lúc phát hiện ra nó. Lão Long Hoàng nến hổ của thái hư cổ long tộc vốn định cùng lôi tộc sử dụng chung, nhưng tộc trưởng lôi tộc Lôi Hách lại ngấm ngầm đánh lén nến hổ, khiến nến hổ chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Thái hư cổ long tộc còn bị diệt sát mấy trăm con cổ long, cuối cùng trong vòng trăm năm không thể hồi phục. Con trai của nến hổ sau khi biết chuyện này, liền trực tiếp đánh lén một vị đại trưởng lão của lôi tộc, cuối cùng khiến vị đại trưởng lão đó thân tử đạo tiêu. Nghe Hoàng Tuyền Yêu Thánh giải thích xong, các cường giả có mặt lại lần nữa hít sâu một hơi, trong mắt thoáng vẻ kinh ngạc. Quả nhiên, lịch sử thường do kẻ thắng viết, chỉ có kẻ mạnh mới có thể thay đổi lịch sử, từ đó xây dựng hình tượng cho bản thân. Lôi Doanh, bây giờ chắc ngươi không còn gì để nói nữa chứ. Nếu không phải tộc trưởng Lôi Hách của các ngươi phá vỡ sự hợp tác giữa nhân loại và ma thú trước, cũng không đến nỗi khiến hai gia tộc náo loạn đến mức này. Lôi Vân Hạc nhìn đại ca mình, có chút không tin tất cả những điều này là thật. Nhưng Lôi Doanh cũng không biết chuyện này. Hắn từ nhỏ đã được huấn luyện vô cùng nghiêm khắc, và những trang sử này đối với hắn cũng thuộc lòng, nhưng không ngờ đằng sau những trang sử ấy lại là một câu chuyện đẫm máu đến vậy. Chúc Khôn huynh, bao năm qua là chúng ta đã hiểu lầm huynh. Chuyện năm đó là do lão tổ của ta gây ra, vậy thì hôm nay, ta sẽ cho huynh một câu trả lời thỏa đáng. Ngày khác, 100 đệ tử thân truyền của lôi tộc sẽ đến tận nhà bái phỏng, sám hối với lão Long Hoàng của thái hư cổ long tộc. Nhìn một Lôi Doanh thành khẩn như vậy, Chúc Khôn thở ra một hơi dài, khẽ than, thôi được rồi. Chuyện đã qua nhiều năm như vậy, bản Long Hoàng cũng sẽ không so đo nữa. Từ nay về sau, ân oán giữa lôi tộc và thái hư cổ long tộc chấm dứt tại đây. Nếu các ngươi còn muốn dùng chuyện này để chèn ép long tộc ta, thì đừng trách bản đế không khách khí. Lôi Doanh cười nói, nhất định, nhất định. Sau khi hai đại gia tộc hòa giải, lão Long Hoàng Chúc Khôn của thái hư cổ long tộc cũng trực tiếp từ bỏ việc đấu giá hư vô thôn viêm. Cuối cùng, lôi tộc đã dùng hai viên cửu phẩm bảo đan, một viên cửu phẩm huyền đan, cùng ba quyển đấu kỹ thiên giai cao cấp để thành công có được hư vô thôn viêm, dị hỏa xếp hạng thứ hai trên bảng xếp hạng. Ánh đèn ở tầng 1 cũng theo đó sáng lên, báo hiệu buổi đấu giá hôm nay đã kết thúc. Phần lớn mọi người đều đứng dậy, quả thật buổi đấu giá lần này quá mức kinh diễm. Mỗi một lần đấu giá đều là một bữa tiệc thị giác, khiến người ta có cảm giác như đang ở trong chính câu chuyện. Tiếng pháo hoa giòn giả nổ vang trên bầu trời ma thú sơn mạch, tất cả mọi người nhìn lên bữa tiệc thị giác trước mắt, cũng lộ ra vẻ mặt đầy cảm xúc. Tất cả cuối cùng đã kết thúc. Có lẽ đây cũng là lần cuối cùng họ đến đăng thiên các đấu giá. Lý Tiêu chậm rãi chắp tay với tất cả mọi người trên sân, khẽ nói, chư vị, buổi đấu giá đã kết thúc. Sau này nếu mọi người còn muốn đấu giá, có thể đến Mễ Đặc Nhĩ gia tộc ở Gia Mã Đế Quốc, nơi đó sẽ không định kỳ đấu giá các bảo vật của đăng thiên các. Hu hu, ta không nỡ xa ngài đâu. Đúng vậy Lý Tiêu các chủ, ngài có thể không đi được không? Chúng ta không nỡ xa ngài. Trên sân lập tức vang lên một mảnh tiếng nức nở, rất nhiều người quỳ trên đất khóc ròng, phảng phất như họ đã tìm thấy cảm giác của một mái nhà ở đây. Bây giờ mái nhà không còn, bất kể là ai trong lòng cũng sẽ có một loại cảm xúc không thể diễn tả bằng lời. Lý Tiêu thở ra một hơi, thấy những người này quyến luyến đăng thiên các đến vậy, cũng quyết định trước khi đi sẽ ban cho họ một vài thứ cuối cùng. Hắn vung tay phải lên, một luồng năng lượng đặc thù hội tụ trên người tất cả mọi người trong sân. Mặc dù bản tọa không thể giúp các ngươi trực tiếp đột phá đấu đế cảnh giới, nhưng đấu khí lưu lại trên người các ngươi có thể giúp các ngươi đột phá đấu thánh. Tuy nhiên, có đột phá được hay không vẫn phải dựa vào thiên phú và nỗ lực của các ngươi. Bản tọa vẫn luôn tin tưởng, một ngày nào đó các ngươi sẽ trở nên nổi bật. Tương lai của đại lục, xin giao lại cho các ngươi. Sau vài câu hàn huyên đơn giản, những người đến bán đấu giá lần lượt rời đi, trong lòng dù vạn phần không muốn, nhưng cũng biết trên đời này không có bữa tiệc nào không tàn. Lý Tiêu nhìn về phía những người của Đăng Thiên Các, hỏi, Diệp Thần đâu rồi? Hắn ta à chắc lại đang dính lấy đệ tử của mình rồi, Băng Sương vừa cười vừa nói. Vừa rồi, Đăng Thiên Các chỉ tượng trưng trừng phạt Diệp Thần một chút, không để lại cho hắn vết thương quá nặng, nhưng một roi đó cũng đủ khiến hắn da tróc thịt bong, thậm chí linh hồn cũng gần như tan nát. Đây cũng là hình phạt cho bất kỳ hộ pháp nào vi phạm lời của các chủ. Lý Tiêu nghe Diệp Thần không sao, lòng lo lắng mới buông xuống, hắn vốn là người ngoài lạnh trong nóng, tự nhiên không muốn thấy người nhà của mình xảy ra chuyện. Phu quân, chàng nên đi một chuyến đến Thanh Sơn Trấn, Vân Vận chậm rãi bước tới, lấy ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau đi vết bụi trên mặt Lý Tiêu, ôn nhu nói. Lý Tiêu nhìn mọi người trước mặt, suy nghĩ một hồi rồi quyết định đi xem một chút. Gia Mã Đế Quốc, Thanh Sơn Trấn. Thanh Sơn Trấn bây giờ, so với trước kia, không thể nghi ngờ là phồn hoa hơn rất nhiều. Nhờ vào địa thế của Ma Thú Sơn Mạch, ngày càng có nhiều dông binh đoàn trú đóng tại đây. Trong đó, ngoài lý do dễ dàng tiến vào Ma Thú Sơn Mạch, còn một lý do khác là trong Thanh Sơn Trấn có một y quán. Y quán không lớn, nhưng lại chật ních người, rất nhiều dông binh xếp hàng dài chờ đợi y sư chữa trị, đồng thời cũng thán phục y sư ở đây quả thật hiếm có trên đời. Không chỉ dung mạo xinh đẹp, y thuật cũng vô cùng tinh thông, khiến người ta phải kinh ngạc. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn dành cho y sư ở đây sự kính sợ và tôn trọng, bất kỳ ai gây rối ở đây đều sẽ bị đuổi ra ngoài, thậm chí bị giết tại chỗ. Dần dần, Thanh Sơn Trấn không còn ai gây gổ đánh nhau nữa, và mọi người cũng muốn được ở lại đây mãi mãi. Trong y quán, có một chiếc bàn gỗ đơn giản mà ngăn nắp. Sau chiếc bàn gỗ ấy, một thiếu nữ mặc y phục trắng đang ngồi yên tĩnh, ánh nắng từ trên mái nhà chiếu xuống, rọi lên gương mặt luôn nở nụ cười hiền hòa. Chào cô, về nhà dùng nước nóng uống thuốc, nhớ buổi tối không được ăn gì thêm. Người phụ nữ trước mặt vội vàng quỳ xuống cảm tạ, cuối cùng cầm thuốc của mình quay người rời đi. Cùng lúc đó, một bóng người áo trắng chậm rãi đáp xuống đất. Nhìn dòng người đông đúc, trên mặt người đàn ông hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Anh ta sải bước tiến về phía y quán trước sự chứng kiến của mọi người. Nhưng hành động này đã gây ra sự bất mãn của không ít người. Nhiều bệnh nhân như vậy đang xếp hàng, thậm chí có người gãy chân còn đang đợi, mà tên tiểu tử này lại dám che ngang. Tiểu tử thối, ngươi dám che ngang, quay lại cho ta. Trong y quán, tiểu y tiên xinh đẹp động lòng người chậm rãi buông bút lông trong tay xuống, nghi người nói, thưa tiên sinh, nếu ngài muốn khám bệnh, xin hãy ra xếp hàng. Ha ha ha, nửa năm không gặp, đến cả lão sư cũng phải xếp hàng ở đây sao? Nghe câu nói này, đám đông lập tức rút vũ khí ra, không ngờ tên nhóc này lại ngông cuồng đến thế, dám ở đây xưng hô sư đồ với y sư đại nhân, rõ ràng là không coi họ ra gì. Hơn nữa, y sư đại nhân là người thế nào? Được làm sư đồ với cô ấy không phải người bình thường có thể làm được. Nhưng lại có người bất đắc dĩ lắc đầu, tên tiểu tử này thật sự không biết y sư trong y quán là nhân vật nào sao? Gã này, thật đúng là ngu ngốc. Hắn thật sự cho rằng người con gái trong yếu đuối này là một cô gái tầm thường sao? Trước đây, vị y sư này đã không chút do dự giết chết một cường giả đấu hoàng, thực lực bản thân không thể xem thường, cho nên hắn nói như vậy, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng người này chắc chắn phải chết, chuyện không ngờ đã xảy ra. Chỉ thấy vị y sư luôn lạnh lùng ấy lại vội vàng chạy từ trong y quán ra, trước sự chứng kiến của mọi người, cô trực tiếp lao vào lòng người đàn ông kia. Những giọt nước mắt trong suốt như pha lê lăn dài trên gương mặt tinh xảo của tiểu y tiên, giọng nói mang theo tiếng nức nở, lão sư. Nghe y sư nói câu này, đám đông đang tức giận phía sau đột nhiên sững sờ, không ngờ người đàn ông này lại là lão sư của y sư, thật không thể tưởng tượng nổi. Lý Tiêu dịu dàng vuốt ve mái tóc dài trắng như tuyết của tiểu y tiên, cùng ta trở về đi. Mọi người trong nhà đều rất nhớ em. Tiểu y tiên biểu môi nói, lão sư, trước đây em đã nói rồi, ở đây em mới có thể đột phá cảnh giới, bây giờ sắp đột phá rồi, nên em vẫn định tiếp tục ở lại đây, cho đến khi đột phá mới thôi. Lý Tiêu nhìn vào luồng đấu khí đang dao động trong cơ thể tiểu y tiên, quả nhiên, tiểu y tiên bây giờ đã gần như đạt đến cảnh giới đấu đế, tin rằng không bao lâu nữa sẽ thành công đột phá. Xem ra nơi này đúng là nơi bắt đầu giấc mơ của cô ấy. Với lại, lão sư, nhất định là các sư mẫu bảo người đến. Chứ với sự hiểu biết của em về người, người sẽ không đột nhiên đến Thanh Sơn Trấn đâu. Lý Tiêu sờ sờ mũi, nhìn cô gái áo trắng với đôi mắt linh động thoáng chút ảm đạm, cười khổ một tiếng, cuối cùng nói, quả nhiên, chuyện gì cũng không thể giấu được em. Nhưng lão sư vẫn quyết định sẽ cùng em đối mặt với mọi thứ. Dù người khác có nói gì đi nữa, ta, Lý Tiêu, cũng sẽ chặn miệng họ lại. Tiểu Y Tiên chớp chớp đôi mắt ương ước, ánh nhìn trong veo, tò mò hỏi lão sư trước mặt, lão sư, người đã khai khiếu rồi sao? Đồ ngốc, có đệ tử nào lại nói với lão sư như vậy chứ? Lý Tiêu cười ha hả, khẽ búng vào trán Tiểu Y Tiên một cái. Tiểu Y Tiên ngọt ngào ôm lấy vai Lý Tiêu, khoảnh khắc hạnh phúc này khiến gương mặt cô lộ ra tình cảm vô tận, thậm chí cô còn nghi ngờ đây là một giấc mơ. Tỉnh mộng rồi, lão sư sẽ rời xa mình. Thấy phản ứng của cô, trái tim của đám người đang xếp hàng lập tức vỡ tan, trong nháy mắt lạnh toát. Tiểu Y Tiên là nữ thần trong lòng họ, không ngờ nữ thần đã có người trong mộng. Thật là, đau như dao cắt. Tiểu Y Tiên nhìn Lý Tiêu, cười hì hì nói, lão sư, người ở đây đợi em một lát, em xem bệnh cho họ xong, chúng ta sẽ trò chuyện thật kỹ. Để ta giúp em. Lý Tiêu hỏi. Được không ạ? Tiểu Y Tiên hai mắt sáng lên, cô đã nhiều lần mơ thấy lão sư cùng mình mở một y quán ở Thanh Sơn Trấn, hai người sống một cuộc sống dù không giàu có, nhưng mỗi bữa ăn đều có lão sư bên cạnh, cô, đời này không hối tiếc. Lý Tiêu dịu dàng nói, đương nhiên rồi. Vâng. Tiểu Y Tiên dắt tay lão sư đi vào trong phòng, phủi sạch bụi trên chiếc ghế đẩu. Lý Tiêu ngồi xuống ghế, nhìn bệnh nhân đang tiến đến, chỉ cần bắt mạch đơn giản là biết được tình trạng cơ thể của đối phương. Thời gian thoáng chốc trôi qua, rất nhanh đã đến buổi tối. Mặt trời lặn, hoàng hôn buông, núi xa như nét mày. Bầu trời đầy sao dần bao phủ khắp đấu khí đại lục. Trên ngọn núi xanh, Tiểu Y Tiên tựa vào vai lão sư, nhìn về phương xa, che miệng cười khẽ, đôi mắt đẹp lại hoe hồng, khóe môi cong lên một đường cong ấm áp. Cười gì vậy? Tiểu Y Tiên đỏ mặt, tinh nghịch nói, không có gì à, chỉ là cảm thấy lão sư hôm nay thật thú vị. Vẻ mặt Lý Tiêu khẽ động, quay người tò mò hỏi, thú vị? Thú vị thế nào, trước đây ta không như vậy sao? Đương nhiên là không phải. Tiểu Y Tiên đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, ngượng ngùng nói, người đó ạ, trước kia là một người tuy không nghiêm khắc, nhưng cũng không vi phạm quy tắc. Lý Tiêu cười cười nói, còn bây giờ thì sao? Bây giờ à? Tiểu Y Tiên cười hắc hắc, ném cho Lý Tiêu một ánh mắt, ngươi tự hiểu đi. Lý Tiêu sờ sờ mũi, lấy ra một bầu rượu, ngửa đầu uống một ngụm, sảng khoái cười nói, em nha đầu này, lại đây cùng lão sư uống chút rượu. Tiểu Y Tiên đi tới, nhận lấy bầu rượu từ tay lão sư, không hề để ý lão sư đã uống qua, trực tiếp uống một ngụm. Lão sư, em vẫn luôn nghĩ, nếu có một ngày em rời xa người, người có nhớ đến em không? Uống một ngụm rượu, gương mặt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên đã ửng hồng, cô ngồi trên bãi cỏ, gối đầu lên đùi lão sư, thỉnh thoảng lại uống một ngụm. Lý Tiêu cười lấp lánh, ta làm sao có thể nỡ để em rời xa ta chứ? Bây giờ Độc Tông thế nào rồi? Bởi vì Độc Tông là tông môn do Tiểu Y Tiên một tay sáng lập, đệ tử trong tông môn thực lực không tầm thường, đồng thời trưởng lão cũng là cường giả đấu hoàng, thậm chí là đấu tông. Nhiều năm không hỏi đến, cũng không biết tình hình hiện tại ra sao. Tiểu Y Tiên nói, Độc Tông đã bị em giải tán rồi, em phát hiện mình không hợp làm tông chủ, em chỉ là một người bình thường, thích chữa bệnh cứu người. Từ rất lâu trước đây, Tiểu Y Tiên đã giải tán Độc Tông, nhưng thực chất họ vẫn hoạt động ngầm, chỉ là không chính thức thành lập mà thôi. Có lẽ là vì không muốn để Tiểu Y Tiên nhìn thấy. Ánh trăng rọi xuống gương mặt hai người, Tiểu Y Tiên lúc này đã mặt đỏ tới mang tai, cô vốn không có tửu lượng tốt, dù là rượu có chứa đấu khí, cô cũng chỉ một ly là say. Hôm nay có thể uống nhiều như vậy, chủ yếu là vì có lão sư bên cạnh. Tiểu Y Tiên loạn choạng ngồi dậy, ở một tiếng, rồi lao vào lòng Lý Tiêu, bất giác lại khóc nức nở. Lý Tiêu an ủi, được rồi nha đầu, có lão sư ở đây, lão sư sẽ luôn ở bên cạnh em, mãi mãi. Hốc mắt Tiểu Y Tiên đỏ bừng, mấp máy môi nói, lão sư, em không phải đang mơ chứ, em thật sự nghĩ mình đang mơ. Đồ ngốc. Lý Tiêu vuốt lại vài sợi tóc bên tai Tiểu Y Tiên, dịu dàng nói, dù là mơ, lão sư cũng sẽ luôn ở bên cạnh em. Hu hu, lão sư. Lý Tiêu không hề cảm thấy phiền lòng, mà vô cùng kiên nhẫn vỗ nhẹ vào vai cô, mãi cho đến khi Tiểu Y Tiên ngủ thiếp đi, hắn mới dừng lại động tác trong tay. Đúng lúc này, Bách Linh xuất hiện, nhìn Tiểu Y Tiên trong lòng các chủ, dịu dàng nói, các chủ đại nhân, việc ngài căn dặn đã chuẩn bị xong, chỉ có một số ít người gây gổ, còn lại đều khá hòa bình. Lý Tiêu gật đầu, trong khoảng thời gian tới, ta sẽ ở lại đây, cùng Tiểu Y Tiên đột phá đến cảnh giới đấu đế. Ta tin rằng không bao lâu nữa, cô ấy sẽ có thể đột phá. Đấu khí trong cơ thể Tiểu Y Tiên hiện tại không ổn định, nếu là người khác, có lẽ đã sớm bế quan tu luyện. Nhưng Tiểu Y Tiên lại đang chờ đợi đến ngày không thể kiên trì được nữa. Hết chương 579. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!